Lưu Đức Phi không có dự đoán được, tưởng Trấn Nam thế nhưng đối nữ nhân này như thế trung tâm, thế nhưng bởi vì buộc hắn cưới Linh Nhi, mà dỡ xuống tướng quân trước. Đúng lúc này, Lâm Nguyệt Lan đột nhiên nói, Đức Phi nương nương, Nam đại ca, các ngươi cần gì phải như thế sốt ruột đâu. Bệ hạ đều còn không có làm quyết định đâu. Chúng ta nghe theo bệ hạ an bài như thế nào. Hoàng đế bệ hạ nghe Lâm Nguyệt Lan nói như thế, sắc mặt tối sầm, ám đạo, nha đầu này, thế nhưng đem này tay nải ném ở ta trên người tới. Nhưng hiện tại thực rõ ràng Lưu Đức Phi không thoái nhượng, tưởng ái khanh càng là không muốn thoái nhượng. Nhưng thực hiển nhiên, tưởng ái khanh căn bản không muốn bối cái này hát qua, chính là, vì hoàng gia mặt mũi, trừ phi thật sự bắt được hung phạm, bằng không, tưởng ái khanh chỉ có thể cưới Linh Nhi. Liên tính hắn không lo cái này đại tướng quân, hắn cũng chỉ có thể cưới Linh Nhi vì chính là hoàng gia mặt mũi. Hoàng đế bệ hạ đen mặt, nhìn bọn họ nói, tưởng ái khanh, chấm nói qua, trừ phi ngươi tìm ra hung phạm, nếu không chấm nữ nhi, ngươi không cưới cũng đến cưới. Nghe hoàng đế bệ hạ nói sau, Lâm Nguyệt Lan cười như không cười nhìn hoàng đế bệ hạ, nói, ha ha, bệ hạ ngươi thật là nói đùa. Nếu thật là người có tâm thiết kế cửu công chúa nói, ngài cho rằng chúng ta còn có thể tìm ra hung phạm sao? Đã sớm bị người diệt khẩu. Hoàng đế bệ hạ trước không có đáp lại, nhưng là Đức Phi nương nương nói một câu, ha ha, bệ hạ này hung phạm liền ở trước mắt, ngài thế nhưng còn muốn bọn họ đi tìm hung phạm. Ngươi tâm chật cũng quá chật đi. Linh Nhi chính là ngươi nữ nhi, là hoàng gia công chúa, nếu muốn hoàng gia mặt mũi nói, bệ hạ ngươi trong lòng rất rõ ràng, có như vậy lời đồn đãi, chỉ có tưởng Trấn Nam cưới mới có thể giữ gìn hoàng gia mặt mũi. Cho dù biết tưởng Trấn Nam vô tội, nhưng Lưu Đức Phi vì Vũ Văn Linh vẫn cứ không chịu thoái nhượng một bước. Ha ha, Đức Phi nương nương, xem ra cửu công chúa phân lượng xác thật so được với Vũ Văn gia Giang Sơn. Đường đường một cái chân quốc đại tướng quân, đã bị buộc muốn tá trước, ngươi còn vẫn cứ không buông tha. Chỉ là thực đáng tiếc. Nói đến này Lâm Nguyệt Lan tạm dừng một chút, ta Lâm Nguyệt Lan nam nhân, sẽ không làm bất luận cái gì một nữ nhân tới chia sẻ, đồng dạng ta cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào đi hoan uổng hắn, ta càng sẽ không làm hắn không minh bạch trên lưng một cái hát qua. Vốn dĩ chúng ta đã bảo vệ Vũ Văn Linh trong sạch cùng danh dự. Nhưng Đức Phi nương nương ải, thế nào cũng phải làm cửu công chúa quan thượng mất đi trình tiết mất đi trong sạch, như vậy một cái bị hủy nữ nhân thanh danh. Nghe Lâm Nguyệt Lan như vậy vừa nói, Lưu Đức Phi tức khắc nghĩ đến mới vừa rồi Trường Công công hội báo lại đây kia thứ nhất lời đồn đãi. Đúng rồi, kia tác lời đồn đãi, cũng chỉ là thuyết minh Linh Nhi ghen ghét mà thôi, cũng không có đề cập đến nàng trong sạch cùng danh tiết. Mà Vũ Văn Linh chân chính bị hủy trong sạch việc, trừ bỏ nàng tâm phúc, cũng không có mặt khác biết. Cho nên, chỉ biết Vũ Văn Linh là bị tưởng Trấn Nam làm hỏng. Nhưng, càng nhiều nhân tâm lại sẽ không tin tưởng. Nếu tưởng Trấn Nam thật là người như vậy hắn đã sớm 3 năm trước đây liền đem Vũ Văn Linh cấp cưới, hà tất hiện tại làm ra như vậy sự. Cho nên, kia lời đồn đãi vừa ra, càng nhiều người tin tưởng, nàng nữ nhi là bởi vì tưởng Trấn Nam quá lớn, mà đã chịu nghiêm trọng đả kích, mới có thể trở nên thất hồn lạc phách. Đến nỗi cái kia chết đi tiểu cung nữ, vì sao sẽ hãm hại tưởng Trấn Nam? Chỉ cần có đầu óc người, đều sẽ nghĩ đến, này rất có thể là Linh Nhi chủ ý. Bởi vì tất cả mọi người biết, từ Vũ Văn Linh gặp qua không phải xỉu bắt quái tưởng Trấn Nam lúc sau, liền một lòng ham đi xuống. Cho nên, vì gả cho tưởng Trấn Nam, là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Nghĩ vậy, Đức Phi nương nương sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Chính là, tưởng tượng đến nằm ở trên giường vẻ mặt tái nhợt nữ nhi, cái kia một lòng muốn gả cấp tưởng Trấn Nam nữ nhi, cũng là ra cung một chuyến bị hủy trong sạch nữ nhi, nàng liền trở nên oán giận, trở nên căm hận. Nàng nữ nhi biến thành như vậy, hết thảy đều là bởi vì tưởng Trấn Nam không biết điều. Nếu không phải hắn cự tuyệt Linh Nhi, nàng nữ nhi sẽ không thay đổi thành cái dạng này, sẽ không êm đẹp bị hủy. Một khi đã như vậy Đức Phi nương nương phi kiên trì nói Nam đại ca hủy hoại cửu công chúa, như vậy ta chỉ có thể thỉnh cửu công chúa tỉnh lại cấp Nam đại ca chứng minh trong sạch. Đức Phi nương nương đang ở suy nghĩ bên trong, Lâm Nguyệt Lan tạc nhiên cho nàng tới như vậy một câu. Lưu Đức Phi sau khi nghe xong một trận kinh ngạc, thực không rõ Lâm Ngọc Lan lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Hoàng đế bệ hạ đến hỏi lên, nha đầu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Lâm Ngọc Lan lạnh lùng nói, ta ý tứ rất đơn giản, chính là làm cửu công chúa tỉnh lại, rốt cuộc là ai hủy hoại cửu công chúa, chỉ có nàng chính mình trong lòng rõ ràng. Lưu Đức Phi một trận phẫn hận, công chúa, nhà ta Linh Nhi đã hôn mê bất tỉnh, ngươi vì sao vẫn cứ không nghĩ buông tha nàng? Là ta không nghĩ buông tha nàng sao? Là các ngươi không chịu buông tha ta đi. Rõ ràng biết Nam Đại Ca là ta tương lai hôn phu, các ngươi lại một hai phải làm Vũ Văn Linh gả cho Nam Đại Ca, này an cái gì tâm chỉ có các ngươi chính mình biết. Cho nên, chúng ta chỉ có thể tự chứng trong sạch. Lâm Nguyệt Lan một chút không bận tâm Đức Phi nương nương lạnh lùng nói, nếu đến bây giờ cựu công chúa còn hôn mê bất tỉnh, như vậy ta chỉ có thể trước làm nàng tỉnh lại. Lưu Đức Phi một trận kinh ngạc, nàng nghi hoặc chỉ vào Lâm Nguyệt Lan nói, ngươi lời này có ý tứ gì? Lâm Nguyệt Lan hừ lạnh nói, Đức Phi nương nương, ta lời này có ý tứ gì? Ngươi trong lòng hẳn là so với ta rõ ràng hơn mới là. Ta tuy rằng tuổi không lớn, y lý thuật không tính quá hảo, nhưng làm cựu công chúa tỉnh lại vẫn là có biện pháp. Lưu Đức Phi lúc này mới nhớ tới, cái này cố quốc công chúa, sẽ y lý thuật. Hơn nữa nàng y lý thuật tinh vi, liền thái y lý viện tốt nhất ngự y lý cũng không thể so qua. Lúc trước hoàng đế bệ hạ sở trung kia độc, nghe nói chính là nàng cấp giải độc đan cấp giải độc. Mà lúc trước Linh Nhi cấp Tưởng Chấn Nam sở hạ chi độc, Tưởng Chấn Nam vẫn chưa trúng độc, cũng là nàng cấp giải dược. Cho nên, làm nàng cấp nữ nhi xem, nhất định sẽ biết nữ nhi là trang hôn mê. Nghĩ vậy, Đức Phi nương nương lạnh lùng cự tuyệt nói, không phiền toái cô công chúa, thái y cấp Linh Nhi xem qua, nói chỉ là thân thể suy yếu mà thôi, quá hai ngày sẽ tự tỉnh lại. Cho nên, hai ngày này hắn cần thiết đến làm bệ hạ đồng ý Linh Nhi gả cho Tưởng Chấn Nam. Nghe Lưu Đức Phi cự tuyệt, Lâm Nguyệt Lan lại lần nữa cười lạnh nói, Đức Phi nương nương, vừa rồi ta giống như nói qua đi. Ngài ra Linh Nhi tựa hồ là ở trang hôn mê, bất quá, mặc kệ là thật hôn mê, vẫn là giả hôn mê, đến nỗi mục đích, ngươi biết ta biết mọi người đều biết, không phải sao. Lưu Đức Phi mặt một trận trong sạch, nàng căn bản là không có dự đoán được quá, Tưởng Chấn Nam hảo giải quyết, nhưng nữ nhân này rất khó triển. Nàng trong lòng lột bột một tiếng, trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo. Nếu ngươi một hai phải ở chết cắn Nam Đại Ca không bỏ, kia bổn cô nương cũng không phải dễ trọc. Chỉ cần Lâm Nguyệt Lan trong miệng bổn cô nương vừa ra, liền biết nàng là thật sự nổi giận. Nếu thật muốn bắt được hung phạm, ngươi mới bằng lòng bỏ qua, kia hảo, bổn cô nương liền sẽ làm ngươi rõ ràng, rốt cuộc ai mới là hung phạm. Vấn đề này, đã ở ngự thư phòng, vòng tới vòng lui, đã vòng thật lâu, nàng cũng phiền. Nàng người này có một cái tật xấu, chỉ cần này tâm một phiền, làm bất luận cái gì sự, đều sẽ không khách khí, cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Rõ ràng, nàng cùng Nam Đại Ca đã ở Trấn Quốc Công Phủ ở trước mắt bao người, an bài kia ra diễn, vì là hoàn nguyên Vũ Văn Linh trong sạch, cũng là làm chứng Nam Đại Ca trong sạch. Nhưng là, cái này Lưu Đức Phi phi cắn không bỏ, đến nỗi mục đích, ai cũng không phải đồn đốc. Nếu bọn họ tự mình không cần mặt mũi, kia nàng cần gì phải lại cho bọn hắn mặt mũi. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh một tiếng nói, nếu muốn chúng ta tìm ra hung phạm, mà biết hung phạm người, trừ bỏ hành hung, cũng chỉ có cái kia chết đi tiểu cung nữ cùng cựu công chúa biết. Hành hung giả không có khả năng tự mình nhảy ra thừa nhận, kia tiểu cung nữ cũng đâm tường mà chết, cho nên, kia duy nhất biết hung phạm, chính là cựu công chúa tự mình. Cho nên, đương nhiên muốn hỏi cựu công chúa tự mình. Vũ Văn Lung Diễm nhìn muốn Lâm Nguyệt Lan cái dạng này, trong lòng cũng có một cổ thật không tốt dự cảm. Hắn nhíu nhíu mày, đối với Lâm Nguyệt Lan hỏi, nha đầu, ngươi có biện pháp nào sao? Thôi miên. Lâm Nguyệt Lan thanh lãnh đáp. Thôi miên. Đây là cái gì? Trong thư phòng mặt khác ba người, đều nhíu nhíu mày. Nha đầu, thôi miên là cái gì? Vũ Văn Lung Diễm cau mày mang theo nghi hoặc hỏi. Lâm Nguyệt Lan nói, thôi miên, chính là lấy thuật thôi miên dụ khởi khiến người ý thức ở vào hoảng hốt trạng thái ý thức phạm vi biến hẹp. Lúc sau, đối nàng đặt câu hỏi, nàng sẽ theo bản năng làm ra trả lời, mà loại này trả lời là nhất chân thật. Cho nên, Đức Phi nương nương, vì chứng minh Nam Đại Ca trong sạch, bổn cô nương chỉ có thể đối cựu công chúa tiến hành thôi miên. Nghe xong Lâm Nguyệt Lan đối thôi miên giải thích, mọi người trong lòng chấn động, còn có thể như vậy. Vũ Văn Lung Diễm cùng Tưởng Chấn Nam lập tức liền nghĩ đến, cái này thôi miên tác dụng, một cái dùng để thẩm phạm nhân, một cái đương nhiên là dùng để thẩm vấn gian tế hoặc là địch quốc tướng lãnh từ từ, này có thể so dụng hình bức cung bất việc nhiều. Tưởng tượng đến này, Vũ Văn Lung Diễm nhìn Lâm Nguyệt Lan long mắt đều mạo tinh quang, cái này nha đầu quả nhiên không đơn giản. Có nàng nghèo ra không ngừng tài năng, cái này quốc gia, có lẽ ở hắn sinh thời, có khả năng sáng tạo một cái thịnh thế quốc gia ra tới. Tưởng Chấn Nam vốn là sắc bén ánh mắt, giờ phút này lộ ra nhu hòa thâm tình. Hắn Nguyệt Nhi, như thế nào liền như vậy thông minh đâu? Nàng như thế nào liền nghĩ ra có như vậy thẩm vấn phương thức đâu? Đến nỗi, Lưu Đức Phi vốn dĩ cho rằng Lâm Nguyệt Lan muốn dựa vào y y thuật, làm Linh Nhi thanh tỉnh, nhưng là, nàng biết liền tính thanh tỉnh sau Linh Nhi, khẳng định cũng là một mực chắc chắn, Tưởng Chấn Nam chính là cường bạo nàng người. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, này Lâm Nguyệt Lan còn có như vậy thủ đoạn. Thôi miên, nghe sở chưa nghe, chưa từng nghe thấy, chính là làm cho người ta sợ hãi. Nếu loại này thôi miên không có tác dụng cũng liền bãi, nhưng vạn nhất làm nàng đối Linh Nhi thôi miên hỏi ra chút cái gì, vậy gặp. Không được. Lưu Đức Phi lập tức cự tuyệt nói, nhà ta Linh Nhi công chúa quý giá chi khu, há nhưng tùy ý làm ngươi dùng một ít chúng ta nghe đều không có nghe qua đồ vật, vạn nhất giết hại đến Linh Nhi, nhưng làm sao bây giờ? Lâm Nguyệt Lan lại một lần cười lạnh nói, Đức Phi nương nương, ngươi không phải nếu muốn biết hung phạm sao? Đây chính là biết hung phạm tốt nhất biện pháp. Còn có, bổn cô nương có thể bảo đảm, đối cửu công chúa sẽ không có bất luận cái gì thương tổn. Bảo đảm. Lưu Đức Phi trong óc tinh quang chợt lóe, ngươi phải dùng cái gì tới bảo đảm? Nếu nàng lấy không gả cho Tưởng Chấn Nam bảo đảm là tốt nhất, vạn nhất nàng thất bại, kia Linh Nhi gả cho Tưởng Chấn Nam liền sẽ không có cái gì cản trở. Cố quốc công chúa thân phận như thế nào? Lâm Nguyệt Lan không phải không có nhìn đến Lưu Đức Phi trong mắt kia đạo tinh quang, chỉ là, nàng cùng Tưởng Chấn Nam cảm tình, cũng không phải là tùy ý dùng để bảo đảm cùng đánh đố. Nếu ta thất bại, vậy thỉnh bệ hạ thu hồi cố quốc công chúa thân phận như thế nào? Vũ Văn Lung Diễm sau khi nghe xong, còn lại là nhẹ nhàng nhăn mày, ám đạo, nha đầu này, còn vẫn luôn nghĩ đem cố quốc công chúa thân phận cấp quang A. Nghĩ vậy, hắn lại có chút lo lắng. Nha đầu này sẽ không vì ném rớt cái này công chúa thân phận, thật muốn phải đối Linh Nhi làm điểm cái gì đi. Vũ Văn Lung Diễm long mắt sắc bén ánh mắt, lập tức bắn về phía Lưu Đức Phi. Đương Lưu Đức Phi ánh mắt đối thượng hoàng đế bệ hạ long trong mắt ánh mắt khi, này trong lòng lập tức hung hăng chấn động, ngay sau đó liền cảm thấy đau lòng không thôi. Bởi vì, nàng thấy được hắn ánh mắt bên trong cảnh cáo cùng uy hiếp chi ý. Ha ha, đều nói đế vương vô tình. Cái này đế vương càng là tuyệt tình. Vì một cái từ ở nông thôn mà đến dã nha đầu, thế nhưng liền tự mình thân sinh nữ nhi đều từ bỏ. Thật là buồn cười. Nhưng là, nàng sẽ không thoái nhượng. Lưu Đức Phi đang muốn nói cái gì khi, Trương Công Công đột nhiên ở bên ngoài thanh âm rất là nôn nóng kêu lên, bệ hạ. Tiến bảo. Vừa nghe Trương Công Công loại này thanh âm, Vũ Văn Lung Diễm liền suy đoán đến, khẳng định đã xảy ra nhân tài quan trọng việc. Trương Công Công tiến vào lúc sau, nhìn ngự thư phòng chung vài người, biểu tình do dự một chút. Ngay sau đó, liền đi đến bệ hạ trước mặt, thì thầm vài câu. Thức mau, tất cả mọi người nhìn đến đế vương mặt, nháy mắt biến thành sắc mặt giận dữ. Hôn trướng. Vũ Văn Lung Diễm sắc bén gầm lên một tiếng, mà sắc bén ánh mắt lại lần nữa hung hăng bắn về phía Lưu Đức Phi. Lưu Đức Phi tâm bỗng nhiên run lên. Nàng cảm giác được thật không tốt. Nàng làm bộ chấn định. Nhưng thanh âm run rẩy bán đứng nàng bình tĩnh. Nàng hỏi, bệ hạ, phát cái gì chuyện gì? Ngài vì cái gì như vậy nhìn thân thiếp? Ngươi không phải muốn tìm hung phạm sao? Hiện tại mãn kinh thành đều ở truyền cường bạo cửu công chúa hung thủ. Nàng là bị lưu manh cấp cường bạo, lại còn có không phải một cái Vũ Văn Lung Diễm uy nghiêm sắc bén biểu tình thượng, ẩn ẩn nhìn đến một trận sắc mặt giận dữ, mà là bốn cái. Chạm vào. Lưu Đức Phi tức khắc té ngã trên mặt đất. Chương 43 lại thứ nhất tân lời đồn đái. Nghe được cường bạo cửu công chúa nam nhân là Du Côn Lưu Manh, hơn nữa vẫn là bốn cái khi, Lưu Đức Phi tức khắc đầu tức khắc một trận toàn vượng, té ngã trên mặt đất. Nàng trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng, cập vô pháp tiếp thu cảm giác vô lực. Như thế nào sẽ có như vậy lời đồn đái xuất hiện? Này quá hoang đường. Nàng Linh Nhi, nàng Nữ Nhi, hoàng gia công chúa, hoàng đế bệ hạ nhất sủng ái cửu công chúa. Chỉ ra hoàng cung một chuyến mà thôi, như thế nào liền thành cái dạng này. Lâm Nguyệt Lan nghe như vậy lời đồn đãi, mày đẹp nhẹ nhữ một chút. Như thế nào nàng mới tiến cung không có bao lâu, như thế nào liền có một khác sóng lời đồn đãi. Còn có, giải rác này tắc lời đồn đãi người, là như thế nào biết lúc ấy là bốn cái Du Côn Lưu Manh cường bạo Vũ Văn Linh. Chẳng lẽ là Văn Ngọc Tĩnh phái người giải rác đi ra ngoài. Không, Văn Ngọc Tĩnh sẽ không có ngu xuẩn như vậy. Lúc trước nàng an bài người giải giác Tưởng Chấn Nam cường bạo cửu công chúa lời đồn đãi, mục đích chỉ là vì ngăn cản Tưởng Chấn Nam trở về Trấn Quốc công phủ. Việc này nếu bị điều tra rõ, cũng chỉ là bị giam giữ cái mấy năm, nhưng là, nếu giải giác này tắc lời đồn đãi, kia chính là chém đầu chi tội, thậm chí cấp toàn bộ Trấn Quốc công phủ mang đến ngập trời ở họa. Cho nên, nếu bài trừ Văn Ngọc Tĩnh, như vậy sẽ có một khác sóng biết chân tướng người, mà người này có lẽ cùng Văn Ngọc Tĩnh bọn họ có thủ án. Chính là, người này sẽ là ai đâu? Tưởng Chấn Nam cũng là như thế tưởng. Bọn họ tiến cung phía trước, đã xác định giải rác lời đồn đãi người, là Trấn Quốc công phủ, chỉ là nàng cũng không biết, nàng giải rác cũng không phải chỉ là chỉ cần là lời đồn đãi mà thôi. Vũ Văn Linh xác thật là bị người cường bạo, mà cường bạo Vũ Văn Linh người, cũng đã giết người diệt khẩu. Bởi vì hắn cùng Nguyệt Nhi không có chứng cứ, cho nên, cũng liền làm bộ không biết Vũ Văn Linh thất thân. Nhưng Lưu Đức Phi hùng hổ dọa người dưới, Nguyệt Nhi tính toán làm Vũ Văn Linh chính miệng nói ra hung phạm khi, lại có một đợt sự thật chân tướng lời đồn đãi truyền ra. Cho nên, có khả năng nhất chính là, giải rác này tắc lời đồn đãi người, là xác thật biết chân tướng. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam cho nhau liếc nhau, lẫn nhau hiểu rõ. Lưu Đức Phi đột nhiên bắt lấy hoàng đế bệ hạ góc áo, xấp xỉ cầu xin đối với hắn nói, bệ hạ, ngươi nhất định phải tra ra rốt cuộc là ai giải rác này tắc hoang đường lời đồn đãi. Giải rác này tắc lời đồn đãi người, nay tâm quá ngon độc, hắn là ý định muốn đẩy với Linh Nhi vào chỗ chết ta. Bệ hạ, nàng vừa nói xong lời này lúc sau, liền nhìn đến cho nhau đối diện, ánh mắt giao lưu hai người, đột nhiên giận tím mặt chỉ vào bọn họ hai cái, lạnh giọng chất vấn nói, là các ngươi đúng hay không? Đối, nhất định là các ngươi. Bởi vì, các ngươi đều không nghĩ làm Linh Nhi gả tiến tướng quân phủ, cho nên, các ngươi liền giải rác như vậy lời đồn đãi, đem Linh Nhi hoàn toàn hủy hoại, có phải hay không? Nói, nàng tức khắc từ trên mặt đất bò lên, lấy cùng người liều mạng tư thế, đột nhiên hướng tới Lâm Nguyệt Lan trên đầu chụp tới, thực hiển nhiên, là muốn chảo Lâm Nguyệt Lan đầu tóc, trong miệng lớn tiếng mắng, ngươi này ác độc nữ nhân, ta liều mạng với ngươi. Lưu Đức Phi đột nhiên phát tác, làm mọi người vì này ngẩn ra. Nhưng Lâm Nguyệt Lan ở Lưu Đức Phi phát lại đây khi, thân mình một bên, làm nàng phát một cái không, theo sau, biểu tình lạnh băng đối với Lưu Đức Phi nói, Đức Phi nương nương, xem ra ngươi yêu cầu bình tĩnh một chút. Nói, Lâm Nguyệt Lan liền dối hai cái muôn ngón tay, ở Lưu Đức Phi trên người điểm hai hạ. Lưu Đức Phi toàn bộ thân mình tức khắc bị định trụ, trừ bỏ một đôi mắt năng động, miệng có thể nói lời nói. Lưu Đức Phi cảm thấy thân mình không thể động khi, đã hoảng sợ sợ hãi đồng thời lại phẫn nộ hỏi, ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi buông ta ra. Lâm Nguyệt Lan đối với Lưu Đức Phi nhàn nhạt nói, Đức Phi nương nương, bổn cô nương chỉ là ở trên người của ngươi điểm điểm hai cái huyệt vị mà thôi, có thể tạm thời làm ngươi không động đậy, này cũng đồng thời làm Đức Phi nương nương bình tĩnh lại. Lưu Đức Phi giận dữ hét, bình tĩnh. Các ngươi như vậy thương tổn ta Linh Nhi, ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh? Lâm Nguyệt Lan, ngươi cái này ác độc nữ nhân, bổn cung nói cho ngươi, nếu ta Linh Nhi có cái gì không hay xảy ra, ta liền tính dùng hết sở hữu, cũng phải đi trả thù ngươi. Lưu Đức Phi lúc này bởi vì ái nữ sốt ruột, hoàn toàn giống đánh mất lý trí giống nhau, chỉ vào Lâm Nguyệt Lan chính là mắng to, còn ở nàng trước mặt tự xưng bổn cung, tựa hồ muốn cao nàng nhất đẳng nhất. Ở đây người, đều là sắc mặt tối sầm. Đặc biệt là Lâm Nguyệt Lan, rõ ràng là Vũ Văn Linh muốn làm kẻ thứ ba, chen chân nàng cùng Tưởng Chấn Nam chi gian, làm đến hiện tại, hình như là nàng đương kẻ thứ ba, ác độc chia rẽ bọn họ. Lâm Nguyệt Lan tuy nói là một cái rộng lượng người, nhưng lại không phải lương thiện người. Nàng biểu tình lãnh lệ nhìn chằm chằm Lưu Đức Phi, lãnh lệ nói, Đức Phi nương nương, mới vừa rồi bổn cô nương vẫn luôn cùng ngươi khách khí nói chuyện, đừng tưởng rằng bổn cô nương dễ khi dễ. Dựa vào cái gì ngươi nữ nhi Vũ Văn Linh tự mình ra cùng, tao ngộ bất chắc, thế nhưng quái tới rồi bổn cô nương trên đầu tới. Nàng mơ ước nam đại ca, lại nhiều lần xử chút thủ đoạn, như bây giờ kết cục, kia đều là nàng tự mình làm. Còn có, nếu thật là chúng ta ở hại cửu công chúa, ta cùng nam đại ca căn bản là không cần lo lắng ở nhân tình suy diễn như vậy vừa ra, cũng sẽ không an bài người, giải rác cửu công chúa chỉ là bị đại tướng quân răn dạy lời đồn đãi, lấy cứu lại cửu công chúa danh dự. Chỉ là, chúng ta hảo tâm, ngươi lại trở thành lòng lang dạ thú, bị ngươi làm nhục cùng chửi rủa. Đức Phi nương nương nương, bổn cô nương tính tình cũng không tốt, nếu hảo tâm giúp các ngươi một phen, các ngươi cũng không cảm kích, kia bổn cô nương cũng liền sẽ không thượng vội vàng làm như vậy người tốt. Nhưng bổn cô nương còn phải nói cho Đức Phi nương nương một câu, nếu ngươi tưởng trả thù, vậy cứ việc tới, bổn cô nương tiếp theo chính là. Giờ phút này Lâm Nguyệt Lan nói chuyện thật sự thực không khách khí. Nói chuyện cũng là trực lai trực vãng. Nàng mặc kệ nơi này là không phải hoàng thất, trước mặt có phải hay không bệ hạ cùng phi tử, còn có nàng theo như lời người, có phải hay không công chúa. Bị người không phân xanh đỏ đèn trắng bắt một thân nước bẩn, còn muốn nhận hết nhục mạ, nàng cũng không phải cái tính tính tốt, đương nhiên muốn phản bác trở về. Lưu Đức Phi nghe Lâm Nguyệt Lan này đại nghịch bất đạo nói, biểu tình ngốc lăng. Kỳ thật, này cũng không tính đại nghịch bất đạo nói. Bởi vì ấn phẩm cấp tới nói, cố quốc công chúa so Đức Phi càng thêm tôn quý, nói trắng ra là, Đức Phi là tuy phi, lại chỉ là hoàng đế một cái thiếp thất mà thôi, mà cố quốc công chúa địa vị là nhưng có thể so với nhiếp chính vương. Nói như vậy, cái này cố quốc công chúa trừ bỏ bệ hạ, thấy bất luận kẻ nào đều không cần hành lễ. Chỉ là, Lưu Đức Phi bị người nuông chiều, hơn nữa Lâm Nguyệt Lan là từ ở nông thôn nha đầu nhảy mà làm trên đầu cảnh phượng hoàng, cố nhiên trong mắt cũng có khinh thường Lâm Nguyệt Lan ý tứ. Bất quá, phía trước ở trước mặt bệ hạ có điều thu liễm mà thôi. Tiếp theo không đợi Lưu Đức Phi có bất luận cái gì phản ứng, liền nghe được Lâm Nguyệt Lan đối bệ hạ nói, hoàng đế lao nhân, này lời đồn đãi là thật là giả, ta cũng không hảo xác định. Bất quá ít nhất, có một chút khẳng định, nếu cửu công chúa thật là mất đi trong sạch nói, như vậy giải rác này tắc lời đồn đãi người, rất có khả năng chính là chứng nhân. Đến nỗi, này hung phạm, nếu ta không có dự đánh giá sai nói, hẳn là đã bị người cấp diệt khẩu. Cho nên, ta còn là câu nói kia, nếu phi phát bắt được hung phạm nói, ta đây chỉ có thể làm cửu công chúa tự mình nói lời này. Đến lúc đó cục diện, nan kham cũng không phải là chúng ta. Lời này nói được là hoàn toàn không khách khí. Lưu Đức Phi càng là sợ ngây người. Nàng cho rằng nữ nhân này là ỷ vào tự mình cố quốc công chúa thân phận, đối nàng như vậy không khách khí, đồng dạng là cái kiêu ngạo cao ngạo người, nhưng không nghĩ tới, nàng đối bệ hạ thế nhưng cũng là như thế không khách khí. Hoàng đế lao nhân, nay xưng hô, nếu là những người khác, có lẽ đã sớm bị kéo đi nhìn thấu. Này nhưng rõ ràng là đại bất kính. Chính là, nhìn bệ hạ kia rõ ràng không có bất luận cái gì tức giận biểu tình, Lưu Đức Phi trong lòng ám ám, tức khắc cảm thấy có chút tuyệt vọng. Nhìn lên cái dạng này, nay bệ hạ cùng này cố quốc công chúa quan hệ liền không bình thường. Đối Lâm Nguyệt Lan nữ nhân này, nhiều phiên khoan dung cùng nhân tử. Bằng không, liền sẽ không làm Lâm Nguyệt Lan không cần tuân thủ cung quy lễ tiết, nhìn thấy bệ hạ cũng không cần cần quy lạy, càng đừng nói nhìn thấy những người khác, liền hoàng đế lao nhân cái này xưng hô đều có thể tiếp thu. Còn có quan trọng nhất chính là, bệ hạ vì nữ nhân này, liền tự mình thân sinh nữ nhi đều từ bỏ, không quan tâm. Nếu hắn thật là yêu thương nữ nhi càng nhiều một chút, chỉ sợ đã sớm buộc Tưởng Chấn Nam cưới nàng Linh Nhi. Nếu Tưởng Chấn Nam đã sớm cưới nàng Linh Nhi, như vậy nàng Linh Nhi liền sẽ không có kia một chuyến. Đáng thương nàng Linh Nhi, vì Tưởng Chấn Nam cái này sát tinh muốn chết muốn sống, thậm chí gặp như vậy tội, nhưng người nam nhân này, lại vì một nữ nhân khác, đối nàng làm như không thấy, lại nhiều lần cự tuyệt. Nàng Linh Nhi bất hạnh, giống như đều là bởi vì nữ nhân này xuất hiện bắt đầu. Yêu nhất phụ hoàng mặc kệ nàng, còn tính toán làm nàng đi hòa thân. Nàng yêu nhất nam nhân, càng là vì nữ nhân này, đối nàng si tình làm như không thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Đức Phi rúc vào sừng châu càng toàn càng sâu, làm cho nàng cảm xúc trở nên càng ngày càng căm hận, trong lòng cũng là càng ngày càng phẫn nộ. Bất quá, Lưu Đức Phi dù sao cũng là tại đây lục đục với nhau quyền lực huynh chắt thâm cung sống 20 mấy năm, chịu đựng lực vẫn phải có, nếu không, nàng cũng sẽ không từ một cái nho nhỏ tú nữ, vinh thăng vì bốn quý phi trí nhất. Phía trước đánh mất lý trí giống nhau, đều là bởi vì phẫn nộ hướng hôn mê đầu óc, bởi vì Tưởng Chấn Nam cự tuyệt cưới Vũ Văn Linh. Hiện tại bị Lâm Nguyệt Lan một chút huyệt, đứng thẳng bất động, lại nghe được Lâm Nguyệt Lan kia sắc bén lại đại nghịch bất đạo lời nói khi, đầu óc bình tĩnh xuống dưới. Ở đây mấy cái không có cái nào chú ý tới Lưu Đức Phi nỗi lòng biến hóa, có lẽ là chú ý tới, nhưng lại không có để ở trong lòng. Giờ phút này, Vũ Văn Lung Diễm nghe Lâm Nguyệt Lan như vậy trực tiếp nói chuyện, cũng không có tức giận, mà là lạnh giọng hỏi, ngươi là như thế nào biết, này tác lời đồn đãi thật giả. Này nếu là có nhân tạo giao vu hãm Linh Nhi đâu? Lâm Nguyệt Lan nói, là thật là giả, bệ hạ, chỉ cần đem giải rác lời đồn đãi người, nắm lại đây chính là. Ý tứ là đem người mang lại đây giằng co. Vũ Văn Lung Diễm nhíu nhíu mày, nghi hoặc hỏi, nha đầu, ngươi biết là ai? Nghe bệ hạ như vậy hỏi Lâm Nguyệt Lan, Lưu Đức Phi sắc bén hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan, tựa hồ cũng muốn từ nàng trong miệng nghe được đáp án. Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu cười lạnh nói, bệ hạ, chẳng lẽ ngươi cũng là tại hoài nghi ta sao? Sao có thể? Vũ Văn Lung Diễm phủ quyết nói, chỉ là nha đầu, châm tin tưởng ngươi năng lực. Ha ha, hoàng đế lao nhân, ngươi thật là quá xem trọng ta. Lâm Nguyệt Lan bĩu môi nói, hừ, liền tính nàng biết, nàng hiện tại cũng sẽ không nói cho hắn, làm hắn tự mình đi tra. Vũ Văn Lung Diễm nghe Lâm Nguyệt Lan nói sau, cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là theo sau liền mệnh lệnh đi xuống. Bất quá, nhìn phảng phất một cây cây cột vừa động không thể động Lưu Đức Phi, giữa mày lại lần nữa nhăn lại. Hắn đối với Lâm Nguyệt Lan nói, nha đầu, có thể cởi bỏ Đức Phi huyệt đạo sao? Lâm Nguyệt Lan không có trả lời, mà là trực tiếp tiến lên lại ở Đức Phi trên người điểm hai hạ. Sau đó, Lưu Đức Phi liền phát hiện tự mình thế nhưng có thể hoạt động, ngay sau đó âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không thể hoạt động, thật là một loại đáng sợ cảm giác. Nhưng đồng thời, đối Lâm Nguyệt Lan nữ nhân này liền kiêng kỵ lên. Bởi vì nữ nhân này có ùn ùn không dứt thủ đoạn, một cái không chú ý, liền khả năng bị nàng hại đi. Trong lòng lượng lượng, ám đạo, xem ra về sau phải đối phó nữ nhân này, vì Linh Nhi báo thủ, còn phải cẩn thận chút. Tường Văn đi ra ngoài một chuyến không có bao lâu, liền trở lại tự mình Lan Hân Viện. Nhưng đồng dạng, trở lại Lan Hân Viện không có bao lâu, nàng đã bị che đầu bị người cấp bắt đi. Nàng hoảng sợ bất an kêu to lên, chỉ là rất kỳ quái chính là, lại không có kinh động trấn quốc công phủ hộ vệ. Nàng bị người khiêng trên vai, đầu xuống phía dưới, chân hướng về phía trước, nhoáng lên vừa động, sau đó, lại tựa hồ cảm. Giác đến bay lên, tức khắc gian, làm nàng đã hoảng sợ sợ hãi lại cảm giác được ghê tởm muốn phun ra. Nàng muốn nói chuyện, chỉ là bị người bịt miệng ba, chỉ có thể nghe được ngô ngô thanh âm. Không biết qua bao lâu, nàng cảm thấy bị người buông xuống, sau đó, liền giải khai bao tải, lộ ra nàng đầu, tiếp theo liền lấy ra nhét ở miệng nàng khi rẻ lau. Rốt cuộc có thể hô hấp. Nhưng nàng phản ứng đầu tiên không phải hỏi thanh tình huống, mà là giận dữ mắng, rốt cuộc là cái nào không có mắt hỗn đản, cũng dám bắt cóc bổn đại tiểu thư, không biết bổn đại tiểu thư là trấn quốc công phủ đại tiểu thư sao? Ha ha, tưởng đại tiểu thư, thật lớn uy phong a. Lâm Nguyệt Lan lạnh lùng thanh âm đột nhiên từ nàng sau lưng truyền đến. Tường Văn vừa nghe đến Lâm Nguyệt Lan thanh âm, lập tức bao tải trung đứng lên, xoay người liền nhìn đến Lâm Nguyệt Lan, tức khắc, có chỉ khoảng nửa khắc kinh lăng. Nàng phía trước vẫn luôn bị Lâm Nguyệt Lan dọa, vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan trong lòng liền có chút nhút nhát, đặc biệt, nữ nhân này tựa hồ có thể khống chế được nàng miệng. Chính là một mắng tưởng trấn nam giã loại tiện loại, liền sẽ xú miệng làn miệng. Chỉ là, Tưởng Văn nhút nhát sững sờ cũng là ngắn ngủi, sau một lát, nàng liền chỉ vào Lâm Nguyệt Lan chất vấn nói, là ngươi. Ngươi cái này dã nha đầu, cũng dám làm người bắt cóc bổn đại tiểu thư. Làm càn. Một đạo huy nghiêm sắc bén tiếng hét phẫn nộ, lập tức truyền vào Tưởng Văn lỗ thai. Cố quốc công chúa cũng là ngươi cái này nho nhỏ trấn quốc công chi nữ có thể tùy ý chỉ hỏi. Tưởng Văn lúc này mới phát hiện, nơi này tựa hồ còn có những người khác. Chờ nàng hướng tới thanh âm nhìn lại khi, mặt nháy mắt biến bạch, cả người nháy mắt trở nên sủi lơ vô lực. Nàng lập tức hướng tới nam nhân kia quỳ xuống dập đầu, hoảng hoảng loạn loạn nói, thần, nữ khấu. Thấy bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong lòng lại ở nghi hoặc, rốt cuộc là ai đem nàng đưa tới bệ hạ trước mặt. Vũ Văn Lung Diễm cũng không có làm nàng đứng dậy, chỉ là, đúng lúc này Lưu Đức Phi lại đột nhiên đối nàng phát tác lên. Tường Văn, có phải hay không ngươi làm người đi giải rác, cựu công chúa bị bốn cái du côn lưu manh cường bạo, như vậy lời đồn đãi. Thường Văn cả kinh. Nàng kinh hoàng hơi hơi ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức phát hiện tự mình tựa hồ là ở ngự thư phòng. Nghe Lưu Đức Phi chất vấn, Thường Văn mặt tức khắc biến bạch. Nàng như thế nào cũng không có dự đoán được, nàng làm người giải rác này lời đồn đãi không có bao lâu, đã bị người bắt được nơi này tới. Thường Văn hoảng loạn đáp, không có, không có. Thần nữ tuyệt đối không có làm người giải rác này lời đồn đãi. Tường Văn nghe Vũ Văn Lung Diễm hỏi chuyện, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, nàng lắc lắc đầu hoảng hoảng loạn loạn nói, không có, không có, bệ hạ, thần nữ tuyệt đối không có làm hạ nhân giải rác loại này lời đồn đãi, thỉnh bệ hạ minh tra. Chỉ là nàng thốt ra lời này xong, liền nghe được phụt một tiếng cười. Thường Văn lập tức ngạc nhiên, ngốc hô hô hỏi, người cười cái gì? Lâm Nguyệt Lan nhìn Thường Văn, lắc lắc đầu nói, bản công chúa đang cười ngươi xuẩn. Thường Văn sắc mặt lập tức lại trở nên một trận thanh một trận bạch, lại không dám đi theo Lâm Nguyệt Lan đối mắng. Liền lúc này, Lưu Đức Phi tiến lên, đối với Tưởng Văn kia trương thanh tú mặt, liền bạch bạch đánh hai cái bàn tay, trong miệng mắng to nói, hảo ngươi cái Tưởng Văn, này tâm địa thật là quá ác độc. Ta Linh Nhi cùng ngươi có cái gì thù, có cái gì oán, thế nhưng muốn như thế hãm hại nàng, à. Tưởng Văn làm Trấn Quốc công chi nữ, bình thường giống nhau hoàng gia yến hội đều sẽ bị mang đến thăm gia, bởi vậy, Lưu Đức Phi đương nhiên nhận thức nàng. Bị đánh hai cái bàn tay Tưởng Văn, còn vẻ mặt ngốc. Sừng sốt trong chốc lát lúc sau, liền phản ứng lại đây, đối với Lưu Đức Phi hô to hoan uổng, Đức Phi nương nương, thần nữ hoan uổng, thần nữ không có hãm hại cửu công chúa a. Lưu Đức Phi lại căn bản là không nghe nàng giải thích, một đôi sắc bén đôi mắt hung hăng quát hướng Tưởng Văn, sắc bén nói, hảo ngươi cái Tưởng Văn. Rõ ràng tự mình không đánh đã khai, thế nhưng còn dám ở bổn cung trước mặt rào biện, hô to hoan uổng. Ngay sau đó, nàng liền quay đầu tới, đối với hoàng đế bệ hạ nói, bệ hạ, lúc này đây, ngài chính là tự mình nghe được là Trấn Quốc công phủ Tưởng đại tiểu thư ở hãm hại Linh Nhi. Thần thiếp hy vọng bệ hạ có thể bẩm công xử lý. Nói, ánh mắt của nàng quét một chút Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan. Này ánh mắt rất là rõ ràng, làm hoàng đế bệ hạ đừng bởi vì Trấn Quốc công phủ tương lai là Tưởng Trấn Nam, liền thiên vị bọn họ. Tưởng Văn nghe Lưu Đức Phi tử nói, trong lòng lập tức một trận trột dạ cùng khẩn trương. Nhưng trong miệng nhưng vẫn hô to, bệ hạ, nương nương, hoan uổng, thần nữ không có hãm hại cửu công chúa a. Liền lúc này, Lâm Nguyệt Lan hảo tâm ở một bên nhắc nhở con nàng, nói, Tưởng đại tiểu thư, ngươi không có phát hiện chính mình là không đánh đã khai sao. Bệ hạ rõ ràng hỏi chính là ngươi làm người giải rác lời đồn đãi, mà ngươi trả lời lại là ngươi không có làm hạ nhân đi giải rác lời đồn đãi. Ngươi này không phải rõ ràng lệ ông tôi ở buổi này sao? Nghe Lâm Nguyệt Lan hảo tâm nhắc nhở, Tưởng Văn đứng lên thân mình, liền nháy mắt sủi lơ đi xuống, trên mặt rõ ràng khủng hoảng cùng sợ hãi. Không đến một lát, nàng phản ứng lại đây sau, lập tức hướng tới hoàng đế bệ hạ quỳ xuống, bệ hạ thứ tội. Bệ hạ thứ tội. Vũ Văn Lung Diễm uy nghiêm lạnh lùng nói, còn không chạy nhanh đúng sự thật đưa tới. Đế vương khí thế cũng không phải là cái, Tưởng Văn sợ tới mức lập tức đem sự thật chiêu ra tới. Bất quá. Nàng che giấu là Văn Ngọc Tĩnh chủ ý, tưởng đem hết thể đẩy đến quản gia trên đầu đi. Bệ hạ, thần nữ biết đến chính là nhiều như vậy. Thường Văn hoảng loạn nóng vội nói. Vũ Văn Lung Diễm nghe Tưởng Văn tự thuật, thật là giận không thể ác, hắn lớn tiếng giận dữ hỏi nói, vậy ngươi vì cái gì sẽ làm người đi giải rác lời đồn đãi? Thường Văn gắt gao cắn tự mình cánh môi, trước sau không muốn mở miệng. Nói. Vũ Văn Lung Diễm ở lạnh giọng quát. Hồi bệ hạ, thần nữ là bởi vì không quen nhìn quản gia kiêu ngạo Tưởng Văn lắp bắp nói, biết hắn làm thương tổn công chúa xong việc, thần nữ trong lòng sợ hãi, cho nên, liền một cái xúc động, liền nàng hiện tại đầu trống rỗng, trong lòng thật là sợ hãi cực kỳ. Từ nàng công đạo việc này khởi, nàng cũng không biết tự mình đang nói cái gì. Nàng tuy luôn miệng nói là quản gia hành vi, nhưng bất luận kẻ nào đều minh bạch, quản gia hành vi. Trên thực tế đại biểu chính là chủ nhân mệnh lệnh. Cho nên, mặc kệ là Tưởng Văn Phong vẫn là Văn Ngọc Tĩnh, đều trốn không thoát quan hệ. Nghe xong Tưởng Văn tự thuật lúc sau, Lưu Đức Phi thật là hận cực kỳ. Giờ phút này, nàng còn có cái gì không rõ? Nàng đã sớm nghe nói Tưởng Trấn Nam phải về Trấn Quốc công phủ, thượng một lần hồi phủ, bởi vì cố ý làm khó dễ, bị cố quốc công chúa trượng sát Trấn Quốc công phủ 100 nhiều hạ nhân, lúc sau. Lại lựa chọn chọn ngày trở về Trấn Quốc công phủ. Chỉ sợ, Trấn Quốc công phủ bên kia vì ngăn cản Tưởng Trấn Nam hồi phủ, cho nên, liền bắt được cơ hội liền tưởng hãm hại Tưởng Trấn Nam. Nhưng đáng giận chính là, bọn họ hãm hại Tưởng Trấn Nam, vì sao phải nhắc lên Linh Nhi, còn phái người hủy hoại nàng Linh Nhi, tìm vẫn là Du Côn Lưu Manh, vẫn là bốn cái. Lưu Đức Phi giờ phút này căm giận ngút trời, hận không thể Trấn Quốc công phủ những người đó thiên đao vạn quả. Làm tốt nàng Linh Nhi hết giận. Nàng nghiến răng nghiến lợi oán hận nói, hảo một cái Trấn Quốc công phủ, cũng dám mưu hại hoàng gia công chúa. Nói đến này, Lưu Đức Phi hướng tới hoàng đế bệ hạ quỳ xuống, cầu xin nói, thần thiếp cầu bệ hạ vì Linh Nhi làm chủ, cầu bệ hạ làm chủ. Vũ Văn Lung Diễm như thế nào cũng không nghĩ tới, Vũ Văn Linh thật là bị người cấp vũ nhục. Hơn nữa vẫn là bốn cái du côn lưu manh. Biết tin tức này, hắn phẫn nộ không thua gì Lưu Đức Phi. Rốt cuộc, mặc kệ nói như thế nào, Vũ Văn Linh là hắn nhất yêu thương nữ nhi, tuy rằng bởi vì các loại nguyên nhân, hắn có từ bỏ dự tính của nàng, nhưng không đại biểu, bất luận kẻ nào đều có thể khi dễ, còn vũ nhục. Vũ Văn Lung Diễm tức giận nói, hử, Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh thật là thật to gan. Nói, hắn một trưởng chụp tại án chắc thượng, phát sinh vang một tiếng chấn vang. Bệ hạ bất giận. Tưởng Chấn Nam nói. Vũ Văn Lung Diễm sắc bén hai tròng mắt nhìn chằm chằm một hồi Tưởng Chấn Nam, theo sau, này ánh mắt lại bắn về phía Lâm Nguyệt Lan, nói, nha đầu, sự tình tới rồi như thế nông nỗi, chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn. Vũ Văn Lung Diễm sở chỉ chính là, này Trấn Quốc công phủ chỉ sợ không thể cho nàng chơi. Lâm Nguyệt Lan nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, gật gật đầu, nói, bệ hạ tùy ý. Hơn nữa bổn cô nương cũng không nghĩ chơi. Lúc trước có thể lưu lại Trấn Quốc công phủ, chỉ là bởi vì chỉ có bọn họ vài người biết Văn Ngọc Tĩnh tham dự lúc trước mưu phản. Bởi vậy, Lâm Nguyệt Lan không ngại lấy Trấn Quốc công phủ tới chơi. Nhưng, người định không bằng trời định. Lúc này mới bao lâu thời gian, nàng còn không có bắt đầu chơi. Trấn Quốc công phủ người, liền chính mình trước tìm đường chết, cũng dám ám hại hoàng gia công chúa, còn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay. Nhưng bọn họ vừa lúc không nghĩ tới chính là, vạch trần chân tướng, cho bọn hắn kéo chân sau người, thế nhưng sẽ là Tưởng gia đại tiểu thư. Tìm du côn lưu manh cường bạo cửu công chúa, việc này nháo đến quá lớn, liền tính hoàng đế lao nhân còn cho phép nàng lại chơi, nhưng Lưu Đức Phi cập Lưu gia tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Lâm Nguyệt Lan cảm thấy như vậy cũng hảo, nếu bọn họ tự mình tìm đường chết, kia nàng cũng không nghĩ lo lắng. Lưu Đức Phi tuy không biết bọn họ đánh đến cái gì bí hiểm, nhưng nhìn bệ hạ cùng cái này cố quốc công chúa hô động cùng giao lưu, đáy mắt ánh mắt chợt lóe, lại lần nữa xác định bọn họ chi gian quan hệ không bình thường. Hơn nữa nhìn một bên Tưởng Chấn Nam, tựa hồ đối bọn họ hô động hoàn toàn xuất hiện phổ biến. Nàng âm thầm nhéo nhéo tự mình lòng bàn tay, biểu tình rất là ẩn nhẫn. Linh Nhi sự, tuy đã điều tra xong là Trấn Quốc công phủ sở làm, nhưng dù sao cũng phải nói đến, này ngọn nguồn vẫn là bọn họ. Nàng khỏe mắt dư quang âm thầm quét một chút Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam từ Hoàng Cung ra tới lúc sau, hai người ngồi ở trên xe ngựa. Vốn dĩ đối với Vũ Văn Linh tao ngộ, ta còn là có chút đồng tình. Trên xe ngựa Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nói, rốt cuộc, nàng là từ rời đi tướng quân phủ sau xảy ra chuyện, hơn nữa nàng là hoàng đế lão nhân thân sinh nữ nhi, liền tính không xem tăng mặt cũng xem Phật mặt, giúp một chút nàng. Cho nên, ta mới có thể trước cứu lại một chút nàng danh dự, lúc sau, vì nàng bổ tu màng trinh, cho nàng sửa chữa một chút ngay lúc đó ký ức. Chỉ là, ha ha. Nói tới đây, Lâm Nguyệt Lan liền cười lạnh hai tiếng, xem ra ta còn là quá thánh mẫu. Nhân gia trăm phương nghìn kế muốn đoạt ta nam nhân, ta còn vì kia một chút đồng tình tâm, muốn làm một lần người tốt. Đáng tiếc, các nàng chính mình cũng không cảm kích, vậy đừng trách ta. Tưởng Chấn Nam nghe Lâm Nguyệt Lan nói, chấp tay nàng, nói, Nguyệt Nhi, bọn họ không đáng ngươi như thế lo lắng. Nếu hảo tâm không chịu tiếp thu, ngươi không cần lo cho thôi. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, sau đó, đầu nhẹ nhàng dựa vào hắn rộng lớn ngực thượng, nhẹ nhàng nói, ân, mặc kệ. Bất quá, nếu chân tướng đại bạch lúc sau, Vũ Văn Linh cùng Lưu Đức Phi còn không nghĩ buông tha chúng ta đây trực tiếp đánh trả thôi. Ân. Tưởng Chấn Nam ôm lấy nàng bả vai, lạnh giọng nói, các nàng đem ta trở thành cái gì? Rác rưởi thu về chạm sao? Như vậy một nữ nhân, thế nhưng phi buộc hắn cưới, cũng phải nhìn hắn nguyện ý hay không a? Phụt! Nghe được Tưởng Chấn Nam nói rác rưởi thu về chạm khi, Lâm Nguyệt Lan không khỏi cười lên tiếng. Không nghĩ tới, nàng vô tình bên trong nói một câu, hắn nhưng thật ra nhớ rõ ràng, hơn nữa dùng còn như thế chuẩn xác. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt gật đầu nói, không sai. Nói tới đây, Lâm Nguyệt Lan nhíu một chút mày, Vũ Văn Linh bị người hủy hoại, nếu ấn nông thôn quy củ, khẳng định là phải bị trầm đường. Đương nhiên, nàng dù sao cũng là cái công chúa, mất đi tánh mạng đảo không đến mức, nhiều nhất bị tống cổ đến Am Ni Cô, thường bạn thanh ý rìa cổ đèn, niệm Phật tu hành. Nhưng ta tưởng đừng nói Lưu Đức Phi không muốn, chỉ sợ Vũ Văn Linh càng thêm không muốn. Nếu không, các nàng sẽ không phi buộc ngươi cưới nàng. Bất quá, ta nhưng thật ra cho rằng, hòa thân nhưng thật ra Vũ Văn Linh chân chính quy túc. Tưởng Chấn Nam nói, Linh Nhi, ngươi là lo lắng, các nàng vẫn là tưởng ở hòa thân phía trước, ở chơi thủ đoạn. Đương nhiên là đối hắn chơi thủ đoạn. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, không sai. Tưởng Chấn Nam trêu chọc nói, ha ha, nếu bọn họ thật sự tưởng chơi thủ đoạn, ta đây chỉ có thể đáng thương một chút bọn họ. Hán Nguyệt Nhi chính là vô địch ta. Lâm Nguyệt Lan nhưng thật ra buồn cười nói, ngươi nhưng thật ra càng ngày càng sẽ nói giỡn. Ai, nói đến, vốn tưởng rằng có thể đến Trấn Quốc Công Phủ chơi chơi, chỉ là đáng tiếc không đến chơi. Trấn Quốc Công Phủ. Thánh chỉ đến. Một đạo tiêm tê tiếng nói người phủ ngoài cửa truyền tiến vào. Đang ở nhà ở chung nghỉ ngơi Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tịnh đám người, nghe được hạ nhân hội báo, lại có thánh chỉ tới lúc sau, mày gắt gao nhăn lại. Gần đoạn thời gian, này thánh chỉ tới quá mức thường xuyên. Hơn nữa mỗi một lần thánh chỉ, đều không có chuyện tốt. Kia lần này lại là vì cái gì? Không phải là lại tới vì Tưởng Chấn Nam xuất đầu đi. Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh đám người ra tới tiếp thánh chỉ khi, nhìn đến Trương Công Công hai bên triển lãm binh lính khi, trong lòng tức khắc có loại không tốt cảm giác. Lần này thánh chỉ, này cậy thế có thể hay không quá lớn điểm đi. Đám người ra tới lúc sau, Trương Công Công xem xét một chút, theo sau lại hỏi, Trấn Quốc Công, trong phủ nhân viên đều đến đông đủ sao? Tưởng Vân Phong sửng sốt, ngay sau đó liền cấp quản gia xử một cái ánh mắt. Quản gia đứng ra đối với Trương Công Công nói, hồi Trương Công Công, trừ bỏ đại tiểu thư không ở trong phòng, nhị thiếu mãi mãi ở hậu viện chưa ra tới. Trương Công Công nói, tưởng ra đại tiểu thư ở bệ hạ trước mặt, đến nỗi các ngươi nhị thiếu mãi mãi, thỉnh nàng xuất hiện đi. Hắn nói rơi xuống hạ, quản gia khiến cho người đi kêu nhị thiếu mãi mãi từng diễm lệ. Nghe Trương Công Công nói tưởng ra đại tiểu thư ở bệ hạ trước mặt những lời này khi, mọi người trong lòng nhảy dựng, ám đạo, chẳng lẽ Văn Nhi, đại tiểu thư, vào được bệ hạ long nhãn không thành. Tức khắc gian có người cao hứng, tỉ như Tưởng Vân Phong, từ Tưởng Trấn Nam trở về lúc sau, hơn nữa Văn Ngọc Tĩnh gối đầu phong, liền vẫn luôn lo lắng tự mình tức vị bị hắn cấp đoạt. Nếu hiện tại Văn Nhi có thể đạt được bệ hạ vinh sùng nói, như vậy chỉ cần Văn Nhi ở bệ hạ bên thai thổi thổi gối đầu phong, có lẽ là có thể làm cái kia nghiệt tử mất đi sùng tín. Đến lúc đó, kia hắn cũng liền đừng tưởng trở về Trấn Quốc Công Phủ, càng đừng nói trở về cùng hắn đoạt tước vị. Tưởng Vân Phong là càng nghĩ càng cao hứng, thậm chí nghĩ đến Tưởng Văn có thể hay không nhảy vinh thăng vì bốn phi chi nhất. Đến lúc đó, hắn Trấn Quốc Công Phủ liền sẽ phong cảnh vô hạn. Đến nỗi không cao hứng người, thực hiển nhiên chính là Văn Ngọc Tĩnh cùng quản gia Giang Tô Bình. Có thể nói, bọn họ trong lòng càng là lo lắng. Dù sao cũng là tự mình nữ nhi, liền tính nàng thật có thể vào được bệ hạ long nhãn, nhưng bệ hạ rốt cuộc đã mau 60 tuổi lão nhân, có thể nói là gần đất xa trời, tùy thời duỗi chân buông tay mà đi. Ấn trong cung hoàng đế băng hà lệ thường, không có con nối dõi phi tần, trừ bỏ bệ hạ an bài hảo lưu tại trong cung phi tần, còn lại nếu không phải an bài ở Am Ni cô xuất ra, nếu không chính là tuân táng. Cho nên, cho dù có ngày lành, có vinh hoa phú quý cũng hưởng thụ không được bao lâu a. Sau một lát, Từng Diễm Lệ mang theo nha hoàn vội vàng tới rồi. Trương Công Công nhìn đến người đến đông đủ, liền bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ. Phụng Thiên Thành vận hoàng đế triệu nói: "Kinh thẩm tra, Trấn Quốc Công Tưởng Vân Phong sai người giải rác có tổn hại hoàng gia mặt mũi lời đồn đãi, này mạo phạm hoàng gia uy nghiêm chi tội, này tội đương tru, nhưng chấm niệm Trấn Quốc Công phủ lịch đại tổ tiên công hân, tùy biếm Trấn Quốc Công Tưởng Vân Phong vì thứ dân, thu hồi Trấn Quốc Công phủ bảng hiệu. Trấn Quốc Công phủ Tưởng thị cùng phản tặc Chu Đức Hoành cấu kết, lợi dụng cửu công chúa Vũ Văn Linh ái mộ xuất ruột, ở Trấn Quốc đại tướng quân thư phòng tàng độc, hãm hại Trấn Quốc đại tướng quân Tưởng Trấn Nam, này Tưởng thị sở phạm mưu nghịch chi tội. Tưởng thị Văn Ngọc Tĩnh này tội đương tru. Nay quản gia Giang Tô Bình, sở phạm tham dự mưu nghịch chi tội, giải rác lời đồn phỉ báng chi tội, này tội đương tru. Nay tử Tưởng Trấn Diệp, sở phạm tham dự mưu nghịch chi tội, này tội đương tru. Nay nữ Tưởng Văn, sở phạm giải rác lời đồn phỉ báng chi tội, này tội đương tru. Phạm là Trấn Quốc Công Phủ, tham dự giả mưu phản giả, giải rác lời đồn giả, này tội đương tru. Còn lại Trấn Quốc Công Phủ người, niệm này vô tội, chỉ là đuổi đi. Khâm thử. Trương Công Công niệm xong tên này thánh chỉ lúc sau, đối với Trấn Quốc Công Phủ nói, Trấn Quốc Công, vốn dĩ mưu phản chi tội, chính là toàn tộc bị tru, chỉ là bởi vì đại tướng quân cầu tình, lấy hắn nhiều năm công hân, đổi đến Tưởng thị toàn tộc tánh mạng, chỉ chém đầu tham dự mưu phản giả. Trương Công Công nói lời này, cũng không phải là làm Trấn Quốc Công đối Tưởng Trấn Nam tâm tồn cảm kích gì đó, thuần túy là vì làm Tưởng Vân Phong hối hận. Một cái bị hắn từ bỏ chân chính đích trưởng tử, bị truyền vì khắc mâu khắc phụ sát tinh, lại là cứu các ngươi một mạng người. Còn có, bệ hạ khẩu dụ, Trấn Quốc Công phủ nội tất cả đồ vật, trừ bỏ các ngươi quần áo ở ngoài, tuyệt không có thể mang đi bất cứ thứ gì. Người tới, đem Tưởng thị chờ phạm nhân áp đi xuống, còn lại người, giám sát bọn họ không chuẩn mang theo bất luận cái gì quý trọng đồ vật. Và anh, nghe xong Trương Công Công niệm xong thánh chỉ lúc sau, Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh đám người tức khắc đầu trống rỗng. Thật là xét đánh giữa trời quang, hai họa ngập đầu. Bọn họ tưởng Tưởng Văn Phong phi sắc hào thánh chỉ, như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ làm mưu phản xét nhà thánh chỉ. Văn Ngọc Tĩnh cùng mưu phản chủ mưu Chu Đức Hoành cấu kết, lợi dụng Vũ Văn Linh, đem bệ hạ sở trung chi độc dấu ở tướng quân phủ thư phòng bên trong, ám hại Tưởng Trấn Nam. Tưởng Vân Phong mới lần đầu tiên rõ ràng cảm giác được, cái này hắn mưu hại nguyên phối mà cưới vào cửa tới thế tử, thế nhưng gạt hắn làm như vậy một kiện kinh thiên động địa sự. Mưu phản! Nàng cũng dám! Tưởng Vân Phong lập tức giận dữ liền quăng Văn Ngọc Tĩnh một cái đại đại bàn tay, trong miệng nổi giận mắng, tiện nhân! Người tiện nhân này, thế nhưng cùng Chu Đức Hoành cấu kết. Người cái này ác phụ, tự mình chết cũng liền thôi, vì sao phải đem chúng ta toàn bộ Trấn Quốc Công phủ kéo xuống nước? Tưởng Vân Phong là thật sự hận a. Bọn họ trăm phương nghìn kế muốn ngăn cản Tưởng Trấn Nam hồi phủ, thật vất vả có vừa ra Tưởng Trấn Nam cường bạo Vũ Văn Linh lời đồn đãi vừa ra, cho rằng có thể ngăn cản Tưởng Trấn Nam hồi phủ. Nhưng không nghĩ tới, này lời đồn đãi còn không có tan đi, bọn họ nhận được như vậy một đạo thánh chỉ. Văn Ngọc Tĩnh nghe thánh chỉ lúc sau, sắc mặt một mảnh hôi bại. Phía trước, nàng tổng cho rằng, không có người biết việc này, hoặc là bệ hạ cũng không có truy cứu này tội, cho nên liền mang theo tâm lý may mắn, lại bắt đầu vì Tưởng Trấn Diệp như hoa. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đột nhiên bệ hạ lại truy cứu khởi này hành vi phạm tội. Không, không, ta không cần chết. Tưởng Trấn Diệp vừa nghe đến chính mình sở phạm mưu nghịch chi tội, này tội đương tru, cả người đều cấp dọa ngốc, đương hắn phản ứng lại đây khi, lập tức bỏ đến Trương Công Công trước mặt, hoảng sợ hoảng loạn sợ hãi cầu xin nói. Trương Công Công, ngươi giúp ta cầu xin bệ hạ, tha ta một mạng, ta căn bản không có mưu phản, đối, ta không có mưu phản chính là nàng. Tưởng Trấn Diệp sở chỉ phương hướng chính là Văn Ngọc Tĩnh. Vì giữ được tánh mạng, hắn liền đem sở hữu trách nhiệm đẩy cho Văn Ngọc Tĩnh. Đúng vậy, chính là nàng. Tưởng Trấn Diệp một chút áy náy cảm đều không có nói. Bị thân nhi tử đẩy ra chăn trách nhiệm, Văn Ngọc Tĩnh giờ phút này tâm, so chết càng thêm khổ sở. Nàng sợ làm hết thảy đều vì cái gì, còn không phải là vì đứa con trai này. Chính là tới rồi sống chết trước mắt, nàng nhất yêu thương nhi tử, là lại là trước hết phản bội nàng, nói nàng đau lòng, nói nàng không dứt vọng. Chỉ là, nàng chưa từng tưởng, còn có càng làm cho tuyệt vọng chính là. Trương Công Công, lão nô cũng là ấn mệnh lệnh làm việc, là Giang Tô Bình chỉ vào Văn Ngọc Tĩnh nói, là ấn phu nhân mệnh lệnh làm việc a. Cầu bệ hạ tha nô tài một mạng. Giang Tô Bình cũng là quỷ cầu tình nói. Trương Công Công nghe bọn họ một đám cầu xin, mày chưa từng nhăn một chút nói, tập ra cũng là ấn thánh chỉ làm việc, mang đi. Hắn vừa nói xong, liền có thị vệ lại đây đem Tưởng Trấn Diệp cùng Giang Tô Bình mang đi. Đúng lúc này, Giang Tô Bình đột nhiên đứng lên, đối với tới áp giải hắn hai cái binh lính, một cái trưởng phong qua đi, khiến cho bọn họ miệng phun máu tươi, đã chết. Ngay sau đó, không đợi những người khác phản ứng, nhảy dựng lên, sử dụng khinh công, bay đến đầu tường. Đúng lúc này, Văn Ngọc Tĩnh không quan tâm lớn tiếng kêu lên, Bình ca cứu ta. Giang Tô Bình ở Trấn Quốc Công phủ 20 năm, ai đều chưa từng biết, Giang quản gia thế nhưng là cái võ công cao cường cao thủ. Này đối Trương Công Công tới nói, cũng là cái trở tay không kịp. Giang Tô Bình đứng ở đầu tường thượng, đối với Văn Ngọc Tĩnh nói, Tĩnh muội, Diệp Nhi, ngươi chờ, ta nhất định sẽ cứu các ngươi ra tới. Văn Ngọc Tĩnh nghe Giang Tô Bình nói, chảy đầy mặt nước mắt nghẹn ngào nói, hảo, chúng ta chờ ngươi. Tưởng Trấn Diệp nhìn đến Giang Tô Bình bay ra đi nháy mắt, liền hoàn toàn là ngốc lăng. Tiếp theo liền nghe được Giang Tô Bình nói sẽ cứu bọn họ ra tới, lập tức trở nên mừng rỡ như điên. hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, quản gia lại là như vậy có tình có nghĩa, sẽ hứa hẹn tới cứu hắn. Tưởng Chấn Diệp lập tức hét lớn, quản gia, ngươi nhất định phải cứu ta a. Chờ Tưởng Chấn Diệp kêu xong lúc sau, Giang Tô Bình đột nhiên ha ha cười ha hả, nói, ha ha, yên tâm đi, Diệp Nhi, ta là nhi tử, là ta Giang Gia Căn, vi phụ nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Hắn nói vừa nói xong, Tưởng Vân Phong liền vẻ mặt xanh mét hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói Diệp Nhi là ngươi nhi tử. Giang Tô Bình rất là đắc ý nói, đương nhiên. Chỉ bằng ngươi tưởng ra đơn bạc một mạch đơn truyền con nối dõi, đã có một cái nhi, sao có thể còn sẽ lại có nhi tử? Vì cái gì? Tưởng Vân Phong xanh mặt nghiến răng nghiến lợi hỏi. Giang Tô Bình sắc mặt trầm xuống, đột nhiên căm hận nói, vì cái gì? Tưởng Vân Phong, ta cùng Tĩnh muội từ nhỏ thanh mai trúc mã, đính hôn từ trong bụng mẹ, nếu không phải ngươi ỷ vào Trấn Quốc công thân phận hoành đao đoạt ái, Tĩnh Nhi đã là thê tử của ta. Nói đến này, Giang Tô Bình cười lạnh hai tiếng nói, ha ha, liền tính ngươi là Trấn Quốc công lại như thế nào? Tĩnh Nhi còn không phải sinh hạ ta Giang Tô Hoài nhi tử, tái giá tiến tưởng ra. Giang Tô Hoài đem tên họ thật vừa báo đi lên, Trương Công Công liền chỉ vào hắn lạnh giọng hỏi, ngươi là Giang Tô Hoài. 20 năm trước Hoài Nam một bắc vùng lớn nhất thổ phỉ hòa thủ lĩnh. Đột nhiên bị nhận ra, Giang Tô Hoài thần sắc biến đổi, sau đó liền đối với Văn Ngọc Tĩnh mẫu tử nói, Tĩnh muội, Diệp Nhi ta đi trước, các ngươi chờ ta. Nói xong, liền từ tường một khắc đầu nhảy xuống, chuẩn bị đào tẩu. Chạm vào. Một bóng người từ bên ngoài bay tiến vào, trực tiếp rơi xuống Tưởng Vân Phong. Trước mặt. Tiếp theo liền nghe được thanh thúy nữ hài nói chuyện thanh, ai nha, vị này Giang Tô Hoài tiên sinh, ngươi thật là vô nghĩa quá nhiều, thế nhưng chậm trễ chạy đi. Mọi người, chương 45 Hoa Quốc, Giang Tô Bình, Nga, có lẽ kêu Giang Tô Hoài, cũng không có bay ra đi. Bởi vì, hắn bị người cấp cản trở, trực tiếp ném trở về, lại trực tiếp rơi xuống Tưởng Vân Phong trước mặt. Mọi người ở đây nghi hoặc không biết đã xảy ra chuyện gì khi... Tiếp theo bọn họ liền nghe được một đạo thanh thúy nữ tử thanh âm, ai nha, vị này Giang Tô Hoài tiên sinh, ngươi thật là vô nghĩa quá nhiều, thế nhưng chậm trễ chạy đi. Theo sau, bọn họ liền nhìn đến đầu tường thượng xuất hiện hai người, quốc cố công chúa cùng Trấn Quốc đại tướng quân. Người là bị Tưởng Trấn Nam cấp ngăn cản, sau đó ném trở về. Giang Tô Hoài tuy là thổ phỉ đầu nhi, võ công không yếu, nhưng tương đối so với Tưởng Trấn Nam tới, đó chính là kém quá xa. Lúc sau, hai người liền từ đầu tường thượng trực tiếp nhảy xuống tới. Trương Công Công đón nhận đi, đối với Lâm Nguyệt Lan không người nói, công chúa. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, Trương Công Công, nơi này thật náo nhiệt a. Trương Công Công khỏe miệng vừa kéo, theo sau ứng hòa nói, đúng vậy, công chúa. Chính là đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Nguyệt Lan ra vẻ không biết hỏi. Hồi công chúa, là Trấn Quốc công phủ nào đó người bị nghi ngờ có liên quan tham dự mưu phản. Chứng cứ vô cùng xác thực. Trương Công Công đáp. Nga. Lâm Nguyệt Lan trực tiếp gật gật đầu nói, vậy các ngươi tiếp tục. Trương Công Công khỏe miệng lại lần nữa chịu chịu, theo sau, liền phân phó binh lính, tiếp tục bắt người. Ngươi cái này hôn trướng, uổng phí ta đối với ngươi như thế chi hảo, ngươi chính là như vậy phản bội ta. Thường Vân Phong có thể nói là giận không thể ác. Trong vòng một ngày cho hắn đả kích thật là quá lớn. Đầu tiên là Văn Ngọc Tĩnh cấp Tưởng Trấn Nam hạ dược như phản, tiếp theo liền nghe được tự mình vị này hao tổn tâm cơ, không tiếc ám hại nguyên phối cưới tiến vào phu nhân, đã sớm phản bội hắn. Cuối cùng, làm hắn nhất đau lòng chính là, yêu thương hơn 20 năm nhi tử, thế nhưng là người khác loại. Thường Vân Phong chân không ngừng dùng sức đá Giang Tô Hoài ngực. Giang Tô Hoài bị Tưởng Trấn Nam ngã xuống sau liền bị thương, nhưng điểm này thương đối với hắn tới nói, căn bản là không có gì. Nhưng làm hắn kỳ quái chính là, không biết nữ nhân kia ở trên người hắn làm cái gì, hắn căn bản là không động đậy, cho nên, chỉ có thể thừa nhận Tưởng Vân Phong đối hắn đã đánh. Phúc! Không có bao lâu, hắn liền bị đánh đến miệng phun máu tươi. Theo sau, hắn đã bị binh lính cấp bắt lên. Văn Ngọc Tĩnh nhìn đến duy nhất cứu nàng hy vọng cấp tàn biến, cả người đều tuyệt vọng. Nàng căn bản là không có nghĩ tới, một khắc trước, vẫn là cao cao tại Thượng Trấn Quốc công phu nhân. Sau một khắc, liền trở thành tử hình phạm. Còn con nàng một đôi nhi nữ. Công công, một người làm việc một người đường, ta một đôi nhi nữ, bọn họ căn bản là cái gì cũng không biết, cầu ngài thả bọn họ đi. Văn Ngọc Tĩnh bỏ quỳ gối Trương Công Công trước mặt, đối hắn dập đầu cầu xin nói. Trương Công Công đối với Văn Ngọc Tĩnh cầu xin phảng phất làm như không thấy, hắn nói, Tưởng thị, đây là bệ hạ thánh chỉ, tạp ra nhưng không có quyền lợi buông tha bọn họ. Kia thỉnh ngài làm ta thấy bệ hạ, được không? Văn Ngọc Tĩnh lại lần nữa cầu xin nói, bệ hạ rất bận, không rảnh gặp ngươi. Trương Công Công trực tiếp cự tuyệt nói. Tưởng Vân Phong đá Giang Tô Hoài lúc sau, liền nổi giận đùng đùng đi đến Văn Ngọc Tĩnh trước mặt, chân vừa nhấc, đối với Văn Ngọc Tĩnh ngực, trực tiếp một dưới chân đi. Chạm vào. Văn Ngọc Tĩnh trực tiếp bị đá ngã xuống đất. Thiện nhân. Tưởng Vân Phong trong miệng mắng to nói, ngươi thiện nhân này, nguyên lai đã sớm phản bội ta. Trên chân động tác căn bản là không ngừng nghỉ. Uổng phí ta đối với ngươi một mảnh thiệt tình, đối với ngươi đào tim đào phổi. Văn Ngọc Tinh có vô số lần nghĩ tới Tưởng Vân Phong biết chân tướng khi biểu tình, có lẽ là phẫn nộ phi thường, cũng hoặc là thương tâm tuyệt vọng, nhưng này đó tiền đề đều là ở Tưởng Trấn Diệp kế thừa tước vị cập Trấn Quốc công phủ khi đó, Tưởng Trấn Diệp Tưởng Văn cùng Giang Tô Bình phụ tử tương nhận, phu thê tự tình. Nhưng hiện tại hết thảy đều không có chờ đến. Lau bên miệng vết máu, Văn Ngọc Tinh cười lạnh nhìn Tưởng Vân Phong, nói, à, đối ta một mảnh thiệt tình. Kia hậu viện chung này đó nữ nhân là từ đâu ra? Đối ta đảo tim đảo phổi, kia Trấn Quốc công phủ danh nghĩa cửa hàng, bất động sản chờ tài vật, ngươi nhưng giao cho trong tay của ta. Tưởng Vân Phong ánh mắt có chút trột dạ nói, ngươi trong tay không phải quản tài vật sao? Văn Ngọc Tĩnh trên mặt rõ ràng mang theo châm chọc cười, nói, ừ, đó là Trấn Quốc công phủ tài vật sao? Kia toàn bộ là nguyên thủ đồng của hồi môn. Ha ha, Tưởng Vân Phong, ngươi thật đủ dối trá. Nghe Văn Ngọc Tĩnh nói nguyên thù đồng, Tưởng Vân Phong giữa mày nhảy dựng, hận không thể phong bế nàng miệng. Câm mồm. Tưởng Vân Phong vẻ mặt xanh mét quát. Câm mồm. Dù sao hiện tại sẽ chết, ngốc là, nàng nơi nào cam tâm liền như vậy đã chết. Cho nên, nàng cần thiết tranh thủ sống sót cơ hội, mà cơ hội này. Văn Ngọc Tĩnh ngắm một chút đứng ở một bên xem diễn Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam. Ta còn biết càng nhiều, ngươi liền không muốn biết sao. Nàng lời này là rõ ràng hỏi Lâm Nguyệt Lan. Câm mồm. Tưởng Vân Phong không biết Văn Ngọc Tĩnh biết nhiều ít, nhưng là giờ phút này, hắn biết không có thể lại làm Văn Ngọc Tĩnh nói tiếp, nếu không, không liên quan tánh mạng của hắn khó giữ được, rất có khả năng Tưởng thị nhất tộc, trừ bỏ Tưởng Trấn Nam, đều khả năng khó giữ được. Trương Công Công, còn làm người đem nàng cấp tháp đi xuống. Tưởng Vân Phong nói lời này hoàn toàn là Trấn Quốc Công thân phận, hoàn toàn quên mất hắn hiện tại đã là thứ dân. Nhưng vào lúc này, Lâm Nguyệt Lan híp híp mắt, sắc bén hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Kỳ thật, Lâm Nguyệt Lan đang nghe đến Văn Ngọc Tĩnh nói này hơn 20 năm, Trấn Quốc Công phủ sở hữu chi ra chi tiêu đều là ở dùng nguyên thù đồng của hồi môn khi, trong lòng liền có chút nghi hoặc. Trấn Quốc Công phủ to như vậy một cái phủ môn, hơn 20 năm lại còn vẫn luôn ở dùng nguyên thù đồng của hồi môn, có thể thấy được nàng của hồi môn căn bản là không ít, hơn nữa không giống bình thường. Lấy lúc ấy kết hôn tới nói, khẳng định sẽ hoành động toàn bộ kinh thành. Nhưng kinh thành, tựa hồ căn bản là không ai biết lúc ấy nguyên thù đồng cùng Tưởng Vân Phong thành thân việc. Hơn nữa hiện tại của hồi môn một chuyện, Lâm Nguyệt Lan thực khẳng định, nguyên thù đồng thân phận khẳng định không bình thường. Văn Ngọc Tĩnh nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, nói thẳng nói, nếu ngươi có thể cứu ta, ta liền nói cho ngươi. Lâm Nguyệt Lan sắc bén đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, lạnh giọng nói, ngươi ở cùng ta nói điều kiện. Là. Văn Ngọc Tĩnh đáp. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh hai tiếng, đối với Văn Ngọc Tĩnh nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng nguyên phu nhân của hồi môn liền có thể cùng ta nói điều kiện. Phải biết rằng, mấy thứ này bản công chúa có thể cho người đi tra, nguyên phu nhân có bao nhiêu của hồi môn, là tuyệt đối có thể điều tra ra. Ý tứ nói, việc này căn bản là giảng không được điều kiện. Văn Ngọc Tĩnh nói, nếu ta nói chính là nguyên thù đồng thân thế. Nghe Văn Ngọc Tĩnh nhắc tới tự mình mẹ ruột, Tưởng Trấn Nam giật mình. Hắn cũng đặc biệt muốn biết hắn nương rốt cuộc là đến từ nơi nào. Hắn cũng từng phái người đi điều tra con mẹ nó thân thế, nhưng không thu hoạch được gì. Kinh thành cũng không có người biết. Nàng nương giống như là trống rông xuất hiện giống nhau. Nói cách khác, có lẽ biết nàng người, cũng chỉ có Tưởng Vân Phong một người. Tưởng Vân Phong nghe hai người đối thoại, biểu tình tức khắc hoảng loạn, hắn lại đối Văn Ngọc Tĩnh mắng to nói, ngươi tiện nhân này. Phản bội ta, tham dự mưu phản, đem toàn bộ Trấn Quốc công phủ cấp hại không có, ngươi chính là cái yêu tinh hại người. Ngay sau đó hắn lại nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, nói, cố quốc công chúa, tiện nhân này chính là ba lần bốn lượt muốn đối phó ngươi tới, ngươi cũng không nên tin tưởng nàng hồ ngôn loạn ngữ. Trương công công, như thế nào còn không đem phạm nhân cấp dẫn đi? Hắn thật là luống cuống, hiện tại thế nhưng mệnh lệnh khởi Trương công công tới. Chờ hắn nói rơi xuống hạ, Văn Ngọc Tĩnh lại lần nữa cười lạnh chào phung nói, Tưởng Vân Phong, ngươi ở hoảng loạn cái gì, lại ở giấu đầu lòi đuôi cái gì? Ta đều còn không có nói, ngươi như thế nào biết ta là hồ ngôn loạn ngữ? Lâm Nguyệt Lan ở bên cạnh cười như không cười nhìn trở mặt thành thù hai vợ chồng, nàng sắc bén nói, không sai, ngươi còn không có bắt đầu, như thế nào biết ngươi có phải hay không ở hồ ngôn loạn ngữ? Dung Văn Ngọc Tĩnh tự mình nói, đổ Văn Ngọc Tĩnh. Lâm Nguyệt Lan ý tứ thực minh xác, ngươi theo như lời nói, ta cũng xác nhận không được thật giả. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan ánh mắt nhìn chằm chằm hướng về phía Tưởng Vân Phong, nhàn nhạt nói, Tưởng Vân Phong, nhìn ngươi tựa hồ rất nhớ ngươi này phu nhân lập tức bị chết. Nếu không, ngươi tới nói cho bản công chúa, nguyên phu nhân rốt cuộc đến từ nơi nào đi. Như vậy bản công chúa có lẽ liền không cần cùng ngươi nói điều kiện. Tưởng Vân Phong biểu tình lập tức đọc lại, ngay sau đó hắn cứng đờ nói, công chúa, buồn. Thảo dân nguyên phối phu nhân cũng chỉ là một cái ngoại lai chạy nạn bình thường nữ nhân, không có gì đặc biệt thân thế. Nghe hắn nói như vậy, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam hai người đồng thời nhíu nhíu mày. Lâm Nguyệt Lan híp lại con mắt, nhìn chằm chằm Tưởng Vân Phong sau một lát, ngươi biết nhiều ít. Nàng lời này hỏi chính là Văn Ngọc Tĩnh, muốn ta cứu ngươi, ít nhất muốn trước cho ta một cái sung túc lý do. Văn Ngọc Tĩnh nhìn Lâm Nguyệt Lan, ngay sau đó phun ra hai chữ, Hoa Quốc. Lâm Nguyệt Lan đồng tử mãnh đến kịch liệt co rụt lại. Hoa Quốc, thế nhưng là Hoa Quốc. Đến nỗi những người khác, trừ bỏ Tưởng Vân Phong ở ngoài, đều cau mày, tựa hồ ở suy nghĩ sâu xa, Hoa Quốc rốt cuộc ở nơi nào. Ngươi biết nhiều ít. Lâm Nguyệt Lan sắc bén hỏi. Nhiều cũng không nhiều lắm, thiếu cũng không ít. Văn Ngọc Tĩnh giờ phút này rất là bình tĩnh nói. Nhiều cũng không nhiều lắm, thiếu cũng không ít, nhưng nếu Lâm Nguyệt Lan thật muốn tra nguyên thủ đồng thân thế, này liền vậy là đủ rồi, cũng đủ cứu nàng tánh mạng. Lâm Nguyệt Lan suy nghĩ một lát sau, gật đầu nói, hảo. Lâm Nguyệt Lan tất cả cái này hảo tự, Tưởng Vân Phong lại nhảy dựng lên, chỉ vào Văn Ngọc Tĩnh nói, công chúa, ngươi ở nói dẫn sao? Nàng chính là tham dự mưu phản nghịch tặc, ngươi thế nhưng nói muốn cứu nàng. Nàng nói nói hiệu nói vượng, ngươi cũng tin tưởng. Hoa Quốc, thiên hạ này nào có kêu Hoa Quốc quốc gia? Nàng chính là điên nữ nhân, Hoa Quốc chính là nàng ảo tưởng ra tới. Có lẽ thật là sợ Văn Ngọc Tĩnh nói ra cái gì bí mật, Tưởng Vân Phong đã bất chấp Văn Ngọc Tĩnh phản bội nàng phẫn hận, hiện tại chỉ một lòng tưởng nàng đã chết. Nếu ngươi nói nàng là nói bậy loạn lời nói, muốn bản công chúa không cứu nàng, cũng có thể, kia Tưởng Vân Phong, ngươi tới nói cho bản công chúa, nguyên phu nhân rốt cuộc đến từ cái nào quốc gia? Lại là làm gì đó? Chỉ cần ngươi đem nguyên phu nhân hết thể công đạo rõ ràng, như vậy, nàng chết, mà ngươi bản công chúa cũng có thể thỉnh bệ hạ khôi phục ngươi trấn quốc công tước vị, như thế nào? Lâm Nguyệt Lan lãnh lệ nói. Tưởng Vân Phong biểu tình lại lần nữa cứng đờ. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết như thế nào lựa chọn. Nhưng tưởng tượng đến, hắn liền lập tức lắc đầu, ám đạo, không được. Hiện tại hắn là bảo một cái mệnh, cập toàn tộc người, nếu một công đạo rõ ràng, gặp phải chính là diệt tộc. Nhìn Tưởng Vân Phong do dự thần sắc, Lâm Nguyệt Lan trực tiếp đối Trương Công Công nói, Trương Công Công, phiền toái ngươi chuyển cáo một chút hoàng đế lao nhân, này Văn Ngọc Tĩnh chi với bản công chúa còn hữu dụng, nàng tánh mạng bản công chúa bảo hạ. Là, công chúa. Trương Công Công không có một chút chần chờ rất là cung kính đáp. Cái này làm cho trừ Tưởng Chấn Nam ở ngoài người, lại một trận giật mình cùng nghi hoặc khó hiểu. Này Văn Ngọc Tĩnh tội danh chính là mưu nghịch a, như vậy tội danh, là có thể tùy ý bảo hạ tới sao? Còn có, này Trương Công Công phản ứng, căn bản là như là đã chịu bệ hạ cho phép đi. Tưởng Vân Phong nhìn Lâm Nguyệt Lan thật có thể bảo hạ Văn Ngọc Tĩnh, trên mặt hoàng hốt, thần sắc rất là khẩn trương nói, công chúa, này Văn Ngọc Tĩnh chính là mưu phản chi tội, bệ hạ thánh chỉ, này tội đương tru, há có thể tùy ý đảm bảo tánh mạng. Ngươi làm như vậy, chẳng phải là cùng phản tặc giống nhau. Ngươi đây là ở chất vấn bản công chúa sao? Lâm Nguyệt Lan sắc bén quát, Tưởng Vân Phong, ngươi đây là lấy cái dạng gì tư cách tới chất vấn bản công chúa? Tưởng Vân Phong lập tức bị dọa sợ. Lâm Nguyệt Lan này khí thế quá mức cường. Văn Ngọc Tĩnh nghe Lâm Nguyệt Lan thật có thể bảo hạ nàng tánh mạng, trong lòng vui vẻ, bất quá, biểu tình không hiện. Tiếp theo nàng còn nói thêm, công chúa, còn khẩn cầu bảo hạ còn lại ba người. Lâm Nguyệt Lan nhướng mày, ánh mắt quét quét, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, tựa hồ mang theo chút châm trọc, nói, còn lại ba người. Chẳng lẽ ngươi là đang nói Tưởng Trấn Diệp, Tưởng Văn, cặp cái này Giang Tô Hoài sao? Cuối cùng một cái, nàng đánh trả chỉ. Văn Ngọc Tĩnh đương nhiên cũng nhìn đến Lâm Nguyệt Lan trên mặt kia châm trọc tươi cười, đơn giản là cười nàng, phản bội Tưởng Vân Phong việc. Rốt cuộc, này hơn 20 năm, ở kinh thành mọi người trong mắt, nàng cùng Tưởng Vân Phong có thể nói là cử án tề mi, tôn trọng nhau như khách thân ái phu thê. Nhưng mà, một sớm nhân họa, giả tương toàn bộ vạch trần. Càng vì châm trọc chính là, một đôi nhi nữ, thế nhưng không có một cái là Tưởng gia chính quy con cháu. Nhưng giờ phút này, nàng lại cố không được này đó thanh danh, nàng hiện tại chỉ nghĩ giữ được người một nhà tánh mạng. Chết tử tế không bằng lại sống. Văn Ngọc Tĩnh mặt không đổi sắc đáp, là. Lâm Nguyệt Lan lập tức cười lạnh nói, Văn Ngọc Tĩnh, lúc trước ngươi cùng bản công chúa sở giảng điều kiện, chính là ta cứu ngươi tánh mạng, mà ngươi còn lại là nói cho bản công chúa nguyên phu nhân thân thế. Nhưng không có nói, làm ta cứu mặt khác ba người. Trừ phi ngươi bây giờ còn có lợi thế, làm bản công chúa đáp ứng ngươi. Khả năng lúc trước cho nàng cảm giác là quá dễ nói chuyện, có phải hay không? Còn muốn cứu mặt khác ba người. Văn Ngọc Tĩnh quay đầu nhìn bốn phía, theo sau, liền đối Lâm Nguyệt Lan nói, thỉnh công chúa thấu nhĩ lại đây. Lâm Nguyệt Lan lại lần nữa nhướng mày, sau đó đi đến Văn Ngọc Tĩnh trước mặt, cong lưng, đem lỗ tai thỏ lại gần. Trương Công Công lập tức lo lắng kêu lên, công chúa. Hắn là bởi vì lo lắng, cố quốc công chúa đột nhiên đi như vậy trước, Văn Ngọc Tĩnh nhưng đừng nổi điên, bắt lấy nàng làm con tin vậy gặp. Bất quá, thực mau hắn phát hiện tự mình lo lắng là dư thừa. Văn Ngọc Tĩnh đúng là Lâm Nguyệt Lan lỗ thai bên cạnh nói gì đó. Theo sau, liền thấy Lâm Nguyệt Lan nhíu mày, theo sau, nàng liền đi hướng Trương Công Công, nói, Trương Công Công, phiền toái ngươi chuyển cáo một chút hoàng đế lao nhân, bọn họ mấy cái khả năng đều không chết được. Nói chuyện ngữ khí, lại hơi có chút tiếc nuối. Trương Công Công đầu tiên là giật mình, tiếp theo liền có chút chần chờ nói, công chúa, này chỉ sợ không ổn đi. Một cái công chúa, bảo hạ này phản tặc tánh mạng, nghe tựa như rất là hoang đường. Nhưng cái này cố quốc công chúa lại cứ như vậy làm. Trương Công Công biết bệ hạ thực sủng cố quốc công chúa, nhưng như vậy có thể hay không sảng bậy a? Lâm Nguyệt Lan nói, Trương Công Công, ngài về trước cung đi. Quá không lâu, bản công chúa sẽ tự hướng bệ hạ giải thích. Trương Công Công chỉ phải đáp, là, công chúa. Chương 46-25 năm trước. Trương Công Công mang theo một ít binh lính đi trước rời đi, lưu lại một ít binh lính, đương nhiên là nghe Lâm Nguyệt Lan điều khiển. Rất là hài kịch tính, vốn là một đạo giáng tội thánh chỉ, kết quả, Lâm Nguyệt Lan muốn người bảo lãnh. Trương Công Công trong lòng phạm nói thầm, ám đạo, cũng không biết bệ hạ biết sau, có thể hay không tức giận. Tưởng tượng đến bệ hạ khả năng sẽ tức giận, Trương Công Công tâm liền thẳng nhút nhát. Đế vương giận dữ, trăm vạn trầm thi a. Hiện tại tuy không có khoa trương như vậy, nhưng hắn còn không đành lòng lo lắng. Thức mau, Trương Công Công liền trở lại trong cung, hướng bệ hạ hội báo tình huống. Vũ Văn Lung Diễm nghe xong, mày gắt gao nhăn, nghi hoặc hỏi, kia nha đầu liền bởi vì Tưởng thị biết Tưởng ái khanh mẫu thân thế, liền bảo hạ nàng. Lúc sau, kia Tưởng thị ở Lâm Nguyệt Lan bên thai nói gì đó, nàng lại đáp ứng rồi bảo hạ mặt khác ba người. Hồi bệ hạ, xác thật là cái dạng này. Trương Công Công đúng sự thật trả lời. Vũ Văn Lung Diễm nói thầm nói, kỳ quái, kia Tưởng Trấn Nam mẫu thân thế, rốt cuộc có cái gì địa vị, thế nhưng sẽ làm nha đầu như thế cảm thấy hứng thú cập coi trọng, không tiếc nàng cùng chấm hạ chỉ đối kháng. Kia nha đầu nói, qua đi sẽ qua tới cho chấm giải thích. Vũ Văn Lung Diễm lại hỏi, đúng vậy, bệ hạ. Trương Công Công đáp. Vũ Văn Lung Diễm gật gật đầu nói, nha đầu không phải không có đúng một người. Nếu kia nha đầu đáp ứng bảo hạ bọn họ, kia nhất định Tưởng thị cung cấp tin tức, cũng đủ đại, cũng đủ nhiều. Kia chấm liền chờ nha đầu lại đây. Trương Công Công lại có chút lo lắng nói, bệ hạ, Đức Phi nương nương bên kia. Ngày hôm qua, Đức Phi nương nương lấy lời đồn đại vì danh, cưỡng bức đại tướng quân cưới cửu công chúa, kết quả cưỡng bức không thành, rồi lại một đợt đối với cửu công chúa bọn họ tới nói hủy thiên diệt địa lời đồn đại. Lưu Đức Phi ở biết giải rác lời đồn đãi đầu sỏ gây tội lúc sau, liền lửa giận tận trời, xảo muốn bệ hạ cấp làm chủ. Nhưng là, muốn xử phạt Trấn Quốc công phủ, tổng không thể nói là bởi vì Trấn Quốc công phủ phái 4 cái du côn lưu manh hủy hoại cửu công chúa, bởi vậy, liền dùng thượng phía trước, vẫn luôn đối Trấn Quốc công phủ giữ lại tội danh, tham dự mưu phản. Nghe được cái này tội danh, Lưu Đức Phi đương thiên tài thiện bãi cam hưu, nhưng đồng thời cũng biết, muốn cưỡng bức Tưởng Trấn Nam cưới cửu công chúa, kia căn bản là không có khả năng việc. Cho nên, không tình nguyện rời khỏi ngự thư phòng. Hiện tại, Trấn Quốc công phủ chỉ là bị biếm, niêm phong Trấn Quốc công phủ, vốn tưởng rằng tử hình người, lại không có chết, như vậy Lưu Đức Phi khẳng định sẽ không nguyện ý. Vũ Văn Lung Diễm nhàn nhạt nói, hừ, lấy kia nha đầu tính cách, thực sự có khả năng buông tha bọn họ sao? Trương Công Công, lấy Lâm cô nương ghét cái ác như kẻ thù lại có thù tất báo tính cách, thật đúng là không thể nào buông tha bọn họ. Tưởng Vân Phong vẻ mặt kinh sợ nhìn Văn Ngọc Tinh ở Lâm Nguyệt Lan bên thai nói cái gì, theo sau, Lâm Nguyệt Lan liền đáp ứng đem còn lại 3 người đều bảo hạ. Theo sau, hắn tự mình cũng không biết hoảng loạn, đối với Lâm Nguyệt Lan nói, công chúa, nữ nhân này theo như ngươi nói cái gì? Chính là nàng theo như ngươi nói cái gì, căn bản là hồ ngôn loạn ngữ, ngươi cũng không nên tin tưởng. Không nghĩ tới, vẻ mặt của hắn động tác, đã sớm bán đứng hắn. Lâm Nguyệt Lan nhìn Tưởng Vân Phong kia hoảng hoảng loạn loạn bộ dáng, cười lạnh lạnh giọng khiển trách nói, Tưởng Vân Phong, nàng có phải hay không hồ ngôn loạn ngữ, bản công chúa sẽ tự phân biệt, không cần ngươi lắm miệng. Còn có, mới vừa rồi bản công chúa cũng nói, chỉ cần ngươi đem nguyên phu nhân hết thể công đạo rõ ràng, bản công chúa bảo ngươi tiếp tục đương Trấn Quốc công, tiếp tục ở tại Trấn Quốc công phủ, chỉ là đáng tiếc, là ngươi tự mình từ bỏ cơ hội. Ngươi tới. Công chúa, có gì phân phó? Lập tức binh lính tiến lên nói. Người này nếu đã là thứ dân, kia nơi này hết thảy đều cùng hắn không quan hệ, các ngươi đem hắn cấp bản công chúa hoành đi ra ngoài. Bản công chúa hiện tại không nghĩ nhìn thấy người này. Lâm Nguyệt Lan hạ lệnh nói. Là. Thực mau liền tới đây 2 cái binh lính, một tả một hữu, liền phải kẹp Tưởng Vân Phong rời đi. Tưởng Vân Phong sắc mặt xanh trắng, đối với Lâm Nguyệt Lan cũng không màng nàng công chúa thân phận, lớn tiếng nói, Lâm Nguyệt Lan, ngươi dám. Liền tính ta không phải Trấn Quốc công, ta đây vẫn là hắn Tưởng Trấn Nam phụ thân, là ngươi tương lai công công, ngươi như vậy đối đãi tự mình tương lai công công, vô tình vô nghĩa, không có một chút hiếu tâm, sẽ không sợ người trong thiên hạ nhạo báng sao. Hắn hiện tại căn bản là không nghĩ rời đi Trấn Quốc công phủ. Cho dù hắn đã bị biếm vì thứ dân, nhưng nơi này lại là Tưởng thị nhất tộc trăm năm cơ nghiệp, vẫn là Tưởng gia hết thảy đều còn ở nơi này. Cứ như vậy rời đi Tưởng gia, hắn như thế nào cam tâm? Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, ha ha, người trong thiên hạ cái nhìn cùng bản công chúa có quan hệ gì đâu. Lại nói ngươi là nam đại ca phụ thân, bản công chúa tương lai công công, kia xin hỏi. Ngươi chừng nào thì thừa nhận quá Tưởng Trấn Nam là con của ngươi, là Tưởng thị nhất tộc con vợ cả cháu đích tôn. Chỉ sợ. Nói đến này, nàng tạm dừng một chút, ánh mắt trực tiếp quét về phía nằm liệt ở tại trên mặt đất, hoàn toàn dọa ngốc Tưởng Trấn Diệp, trao phúng nói, chỉ sợ chỉ có người này, mới là ngươi cảm nhận chung con vợ cả, nhất yêu thương nhi tử đi. Kết quả, chính mình đau hơn 20 năm nhi tử, căn bản chính là bên gối người cùng người khác sở sinh tiện loại. Tưởng Vân Phong không có bị đánh, nhưng nhìn Lâm Nguyệt Lan kia trào phúng biểu tình, nhưng lại so với hắn mặt càng đau, càng khó chịu. Nhưng giờ phút này mặc kệ. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, mặc kệ như thế nào, ta chính là hắn Tưởng Trấn Nam phụ thân, liền tính hắn lại không thừa nhận, hắn vẫn là cần thiết thừa nhận. Cho nên, hắn cần thiết đem ta cái này tra an bài hảo. Lời này ý tứ thực rõ ràng, chính là bức bách Tưởng Trấn Nam ra mặt, an bài hắn cái này phụ thân. Rốt cuộc. Đột nhiên bị biếm vì thứ dân, Trấn Quốc công phủ bị niêm phong, hắn không xu dính túi, không chỗ để đi, chỉ có thể làm Tưởng Trấn Nam cấp an bài. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, nhíu nhíu mày, theo sau, liền nhìn một chút Tưởng Trấn Nam, nhìn Tưởng Trấn Nam biểu tình, không một tia biến hóa, nàng nhăn mày liền buông lỏng ra. Theo sau, nàng liền từ trong lòng móc ra 10 lượng bạc, đưa cho Tưởng Vân Phong, nói, Nga, ngươi nói không sai. Sắc thật yêu cầu an bài một chút chỗ ở của ngươi. Như vậy đi, bản công chúa trên người vừa lúc có 10 lượng bạc, cho ngươi đi giống nhau khách điếm dừng chân, có thể ở hơn nửa năm. Phải biết rằng, ở nông thôn nhà quê, 3 lượng bạc, chính là một nhà 10 tới khẩu người hơn nửa năm thức ăn đâu. 10 lượng bạc, có lẽ là cả nhà mấy năm tích tụ đâu. Bản công chúa liền hào phóng một ít, cấp cái 10 lượng, nếu không ngươi chủ khách điếm, nếu không ngươi đi thuê cái phòng ở, tóm lại, này đó phí dụng cũng đủ ngươi đặt chân. Lúc sau, ngươi liền có thể đi ra ngoài cho người ta làm công, một ngày lấy cái 20-30 văn, một người, cũng đủ tiêu dùng. Lâm Nguyệt Lan nói đến cái kia hào phóng trực tiếp, nhưng Tưởng Vân Phong nghe này mặt liền tái rồi thanh lục, hai mắt hung hăng trừng mắt Lâm Nguyệt Lan, nếu này sắc bén ánh mắt có thể giết người nói, tin tưởng, Lâm Nguyệt Lan đã bị hắn giết không dưới 100 lần ngàn lần. Vũ nhục, này trói lọi vũ nhục. Từ nhỏ cầm ý ghi ngọc thực hắn, ăn một đốn cơm trưa, cũng không ngừng 10 lượng. Nữ nhân này, liền tưởng lấy 10 lượng cho hắn, tống cổ ăn mày đâu. Lâm Nguyệt Lan. Tưởng Vân Phong hét lớn nói. Làm càn. Hắn một kêu xong, Tưởng Trấn Nam lãnh lệ thanh âm, liền truyền tới, cố quốc công chúa tên Húy, há là ngươi có thể kêu. Tưởng Trấn Nam vừa nói xong, liền có binh lính không tiến lên liền cho hắn hai cái đại ba trưởng, tức khắc hắn khỏe miệng liền chảy ra máu tươi. Lâm Nguyệt Lan biểu tình lạnh lùng, trực tiếp mệnh lệnh nói, người tới, đem hắn cấp bản công chúa kéo đi ra ngoài. Thuộc hạ nhận được mệnh lệnh lúc sau, lập tức đem Tưởng Vân Phong cấp kéo đi ra ngoài. Một phen đem hắn ném ở cổng lớn, sau đó, một sĩ binh cầm bạc liền ném tới rồi hắn trước mặt, hung ác nói, Tưởng Vân Phong, đây là công chúa cho ngươi. Tưởng Vân Phong một ném ra cửa, liền đưa tới rất nhiều người chú mục. Chỉ là hắn mới vừa bị đánh, một khuôn mặt toàn bộ giống đầu heo, trong khoảng thời gian ngắn không có người nhận ra tới. Rốt cuộc, ai cũng không có nghĩ tới, đường đường trấn quốc công, thế nhưng sẽ bị đánh. Chờ thấy rõ là Tưởng Vân Phong khi, nháy mắt liền nghi hoặc không thôi. Gì, này không phải trấn quốc công sao? Hắn như thế nào bị người từ tự mình trong phủ ném đến ngoài cửa tới? Hư! Hắn hiện tại đã không phải Trấn Quốc Công, hơn nữa Trấn Quốc Công phủ đã bị niêm phong. Hắn hiện tại chúng ta giống nhau, chỉ là một giới thứ dân mà thôi. Có người lập tức kinh ngạc hỏi, đây là có chuyện gì? Em đẹp Trấn Quốc Công phủ, nói như thế nào không liền không có. Nghe nói, Trấn Quốc Công phu nhân cùng phía trước Chu gia cấu kết, tham dự mưu phản, hãm hại đại tướng quân. Hiện tại điều tra rõ chân tướng, kết quả cứ như vậy Nga. Người này chỉ bên trong cánh cửa. A, này Trấn Quốc Công phu nhân thật đúng là tìm đường chết a. Vì đối phó đại tướng quân, thế nhưng tham dự mưu phản. Chính là a nếu không có đại tướng quân, nào có chúng ta hiện tại yên ổn sinh hoạt. Nay Tưởng thị thật là quá ác độc, quá xấu rồi. Đúng vậy, vẫn là này Tưởng Vân Phong, nếu không có hắn dung túng, Tưởng thị dám một lần hai lần hãm hại đại tướng quân sao? Chính là, này Tưởng Vân Phong chính là một cái người xấu. Đúng lúc này, một cái bị đại nhân ôm 3-4 tuổi nam hài, nắm tự mình tiểu nắm tay, đầy mặt đỏ bừng nói, người xấu, nên đánh. Hắn vừa nói xong, quanh mình liền đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo liền có người vươn chân, thử thăm dò đá hắn một chút, sau đó, liền lọt vào Tưởng Vân Phong phản kích, trực tiếp mắng to nói, ngươi cái này tiện dân, cũng dám đá bổn quốc công. Nói, liền vén tay háo, muốn cùng người làm thượng. Vốn dĩ, chỉ là thử tính. Nhưng Tưởng Vân Phong tiện dân vừa ra, lập tức khiến cho nhiều người tức giận. Tiện dân, thật cho rằng hắn vẫn là Trấn Quốc Công sao? Hảo cái Tưởng Vân Phong. Nói, rất nhiều người lập tức vây quanh đi lên, đối với hắn chính là tay đấm chân đá lên. Tiện dân, ngươi mới là tiện dân. Hừ, trước kia Tưởng Trấn Diệp cùng Tưởng Văn ỷ vào Trấn Quốc Công phủ thiếu gia cùng đại tiểu thư thân phận, khinh dân bá lăng, làm hại chúng ta có oan không chỗ rũi. Làm ác nhiều, liền sẽ được đến báo ứng. Nhìn, này không phải báo ứng tới. Tưởng Vân Phong đầu tiên là phẫn nộ nhảy dựng lên mắng to, nhưng tiếp theo hắn đã bị đánh nằm trên mặt đất, ôm đầu, cả người đều cuốn xúc lên, trong miệng không được phát ra thảm thống kêu to thanh. Chỉ là, không ai để ý tới. Không biết qua bao lâu, có một sĩ binh đi ra, đối với này đó đánh người bà cánh, lạnh giọng nói, được rồi, đánh chết người chính là muốn đền mạng, đều tan đi. Mọi người vừa nghe, lập tức sợ hãi dừng tự mình động tác, cuối cùng một người, ở dối hồi tự mình chân khi, đối với hắn liền phun ra một cái nước miếng, hoán hận nói, cái gì ngoạn ý a? Tự mình hiện tại cũng chỉ là tiện dân một cái. Chờ mọi người tản ra lúc sau, Tưởng Vân Phong thoạt nhìn cũng liền hơi thở thoi thoát. Binh lính nghe phân phó, liền chỉ vào hai cái dân chúng, nói, người, đem hắn nâng đến y quán đi trị liệu. Còn có, công chúa có lệnh. Cần thiết lưu lại tánh mạng của hắn. Đây là ở cảnh cáo này đó ba tánh. lấy Trấn Quốc công phủ trước kia hành động, một khi nghèo túng, khẳng định sẽ được đến này đó bình thường bá tánh trả thù. Vốn dĩ tưởng Vân Phong sống hay chết, Lâm Nguyệt Lan cũng không quá để ở trong lòng. Nhưng là, ở Văn Ngọc Tĩnh phun ra một ít bí mật lúc sau, tưởng Vân Phong liền còn không thể chết được. Bị chỉ ra tới ba cánh, tự nhận xui xẻo nâng cái này nghèo túng đã từng Trấn Quốc công, liền đi y y quán. Đến nỗi, phía trước cấp tưởng Vân Phong 10 lượng bạc, ở mới vừa rồi bị tay đấm chân đá khi, có người sấn loạn lấy mất. Binh lính qua đi cấp Lâm Nguyệt Lan hội báo sau, Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng Trấn Nam trên mặt đều không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Lâm Nguyệt Lan làm người đem Văn Ngọc Tĩnh, tưởng Trấn Diệp, Giang Tô Hoài phân biệt áp đến hai cái phòng. Văn Ngọc Tĩnh đơn độc một gian. Tưởng Trấn Diệp cùng Giang Tô Hoài một gian, bất quá, bọn họ phòng, binh lính canh phòng nghiêm ngặt trông coi. Giờ phút này, Tưởng Trấn Diệp dùng một loại căm hận ánh mắt nhìn về phía Giang Tô Hoài. Hắn tự xưng là xuất thân huân quý thế gia, không nghĩ tới, lại là một cái nô tài loại. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam ngồi, Văn Ngọc Tĩnh đứng. Lâm Nguyệt Lan tay trái nhẹ khấu mặt bàn, ánh mắt sắc bén, lạnh giọng nói đi. Văn Ngọc Tĩnh lại cười lạnh nói, ta còn muốn nhìn đến nhà ta Văn Nhi, nếu không, ta sẽ không nói cái gì nữa. Nàng hiện tại thực xác định Lâm Nguyệt Lan đối nguyên thủ đồng thân thế thực cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, nàng cũng thực khẳng định Lâm Nguyệt Lan khẳng định biết Hoa Quốc. Bởi vì, ở nàng nói ra Hoa Quốc khi, nàng phát hiện nàng biểu tình rõ ràng có kịch liệt biến hóa, tuy rằng thực mau khôi phục bình thường. Huống hồ, nguyên thủ đồng là tưởng Trấn Nam cái này tiện loại mẹ ruột, bọn họ thực khẳng định muốn biết chính mình mẹ ruột lai lịch. Lâm Nguyệt Lan lãnh lệ nói, Văn Ngọc Tĩnh, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu bản công chúa đáp ứng, từ thánh chỉ hạ giữ được các ngươi một nhà bốn người tánh mạng, kia bản công chúa nhất định nói được thì làm được. Chỉ cần ngươi đem nên nói, tưởng văn tự nhiên sẽ đưa tới các ngươi trước mặt. Không được, ta cần thiết nhìn thấy nhà ta Văn Nhi. Văn Ngọc Tĩnh kiên trì nói. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, ha ha, Văn Ngọc Tĩnh, ngươi đã không có tư cách cỏ kẻ mà cả. Nếu ngươi như thế kiên trì, kia hành, bản công chúa vẫn là đem các ngươi một nhà bốn người, hiện tại liền đưa đến lao ngục bên trong, liền chờ đầu rơi xuống đất đi. Đến nỗi ta muốn tin tức, không phải còn có người sao. Bản công chúa chỉ cần đối hắn lược thi một ít thủ đoạn, hắn nhất định đem hết thể đúng sự thật đưa tới. Nàng theo như lời chính là Tưởng Vân Phong. Tưởng Văn không phải là không thể đưa tới bọn họ trước mặt, chỉ là hiện tại Tưởng Văn ở Vũ Linh Cung. Phỏng chừng hiện tại chính gặp Lưu Đức Phi cùng Vũ Văn Linh tra tấn. Chính là, nàng chán ghét phiền toái. Đặc biệt là, nàng muốn từ Đức Phi mí mắt dưới mang đi Tưởng Văn. Văn Ngọc Tĩnh nghe Lâm Nguyệt Lan như thế vừa nói, sưng đỏ mặt, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, nhưng chắc là thập phần khó coi. Vốn tưởng rằng có 10 phần nắm chắc, nhưng hiện tại lại không xác định. Từ từ, không đúng. Nếu nàng đối Tưởng Vân Phong nếu lược thi thủ đoạn nhỏ, liền có thể từ hắn trong miệng bộ lấy hết thảy, kia lại vì sao còn muốn từ nàng trong miệng biết được. Nghĩ thông suốt điểm này, Văn Ngọc Tĩnh đôi mắt tức khắc sáng lên, nhìn Lâm Nguyệt Lan hơi mang châm chọc tươi cười, nói, một khi đã như vậy, kia công chúa vì sao liền không trực tiếp hỏi hướng Tưởng Vân Phong đâu. Lâm Nguyệt Lan nhìn Văn Ngọc Tĩnh kia có chút đắc ý biểu tình, lại lần nữa cười lạnh nói, xem ra ngươi là không tính toán nói. Kia hảo a, người tới. Công chúa. Lâm Nguyệt Lan một kêu xong, khi đó binh lính thủ lĩnh liền tới đây, đối với Lâm Nguyệt Lan rất là cung kính, có gì phân phó. Lâm Nguyệt Lan trực tiếp sắc bén mệnh lệnh nói, đem bọn họ đều cấp bản công chúa áp tải về hình bộ đại lao. Ấn bệ hạ thánh chỉ, đối bọn họ ba cái tử hình phạm nghiêm thêm trông giữ. Là, binh lính thủ lĩnh tuân mệnh nói. Theo sau, hắn liền xoay người, đối ngoại lệnh giọng hô, người tới. Hắn lời nói rơi xuống hạ. Liền tiến vào hai cái binh lính. Hắn chỉ vào Văn Ngọc Tĩnh mệnh lệnh nói, đem nàng cấp áp đi. Nói xong, hắn liền đi một cái khác giam giữ Tưởng Trấn Diệp cùng Giang Tô Hoài phòng, thực rõ ràng, cũng là đi áp người. Văn Ngọc Tĩnh nhìn này hết thảy, trong mắt lập tức luôn cuống. Nàng lớn tiếng hô, công chúa, ta nói. Lâm Nguyệt Lan nâng lên tay, ý bảo bọn họ tạm thời không cần áp người. Theo sau, nàng nhìn Văn Ngọc Tĩnh thanh lanh nói, còn muốn đem Tưởng Văn mang lại đây sao? Văn Ngọc Tĩnh lắc lắc đầu nói, không cần, không cần. Lâm Nguyệt Lan khỏe miệng lại một lần gợi lên châm trọng, trực tiếp chào phung nói, bản công chúa còn tưởng rằng ngươi Văn Ngọc Tĩnh có bao nhiêu yêu thương nữ nhi, nguyên lai cũng bất quá như thế. các ngươi đều đi xuống, ở cửa thủ. Là, mấy cái binh lính liền đi xuống. Văn Ngọc Tĩnh bị Lâm Nguyệt Lan châm chọc thập phần nan kham. Nhưng mà, ở sống chết trước mắt, ai không vì tự mình. Nói đi, Lâm Nguyệt Lan căn bản là không có cấp Văn Ngọc Tĩnh tự hỏi thời gian. Văn Ngọc Tĩnh nhìn một chút Lâm Nguyệt Lan, lại nhìn một chút Tưởng Trấn Nam. Mà Tưởng Trấn Nam mặt ngoài tuy rằng bình tĩnh mặt vô biểu tình, nhưng nắm chặt song quyền, trực tiếp bán đứng hắn khẩn trương. 25 năm, hắn là lần đầu tiên rõ ràng nghe hắn mẫu thân sự. Văn Ngọc Tĩnh cuối cùng mở miệng nói, ta biết nguyên thủ đồng là đến từ Hoa Quốc, đó là ta ở đường Tưởng Vân Phong ngoại thất khi, Tưởng Vân Phong nói cho ta. Lúc sau, Văn Ngọc Tĩnh liền đem nàng biết đến nguyên thủ đồng lai lịch cùng thân phận một năm một mười nói tới. Bởi vì, nàng biết, nàng không thể có bất luận cái gì giấu giếm. Tưởng Vân Phong là ở một lần đi vùng ngoại ô khi, gặp nằm ở ven đường thượng nguyên thủ đồng. Lúc ấy, nàng thân bị trọng thương, cái trán xuất huyết, áo quần lố lăng nằm trên mặt đất, ở nàng bên cạnh, có một con hắn không có gặp qua giống tay nải giống nhau màu đen đổ vỡ. Tưởng Vân Phong vốn dĩ căn bản là không nghĩ quản nữ nhân này chết sống, nhưng hắn nhìn đến diện mạo thanh lệ nguyên thủ đồng, liền mạc danh động tâm. Lúc sau, hắn liền đem nguyên thủ đồng cấp mang về nhà, còn mang lên ba lô. Bị cứu trở về Trấn Quốc công phủ nguyên thủ đồng biết tự mình bị người cứu lúc sau, vạn phần cảm kích. Nhưng nàng gặp qua niên thiếu Tưởng Vân Phong lúc sau, liền nhất kiến trung tình. Bởi vì niên thiếu Tưởng Vân Phong lớn lên khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng, hơn nữa tâm địa thiện lương, lại là nàng ân nhân cứu mạng, cho nên, thực mau nàng kia trái tim liền luôn hãm. Lúc đó, Tưởng Vân Phong cũng là rõ ràng yêu nguyên thủ đồng. Lúc sau, nguyên thủ đồng mang thai, Tưởng Vân Phong không màng mẫu thân trưởng bối ngăn cản, dứt khoát kiên trì muốn cưới nguyên thủ đồng làm vợ. Tưởng ra người nhìn Tưởng Vân Phong vì cưới nguyên thủ đồng, nháo chết nháo sống còn nháo rời nhà trốn đi mang theo nguyên thủ đồng. Tưởng ra bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý, cuối cùng cho phép bọn họ hôn sự. Có thể cùng ái nhân kết hôn, nguyên thủ đồng hết sức cao hứng, cũng đối Tưởng Vân Phong yêu quý cùng giữ gìn cảm động. Lúc sau, hai người rất là ân ái, Tưởng Vân Phong đối nguyên thủ đồng chiếu cố rất là chu đáo cùng cẩn thận. Trong ngực thượng hài tử 3 tháng sau, nguyên thủ đồng cảm thấy phu thê chi gian nếu yêu nhau, liền không nên có bất luận cái gì giấu giếm. Bởi vậy, nàng đối Tưởng Vân Phong thẳng thắn chính mình lai lịch. Cùng với đi vào thời đại này sở làm hết thảy. Hoa Quốc, bọn họ nghe cũng chưa từng nghe qua quốc gia. Nhưng là, nguyên thủ đồng biết đến đồ vật, làm cho bọn họ vui sướng lại kiên kỵ. Chậm rãi, Tưởng Vân Phong đối nguyên thủ đồng cảm tình không hề là ái, mà là sợ hãi cùng với tham lam. Hắn muốn đem nguyên thủ đồng đồng đồ vật hết thể chiếm cho riêng mình. Nhưng nguyên thủ đồng đối với hắn cảm tình biến hóa không chút nào cảm kích, hảo không giữ lại đem hết thể đồ vật đều giao cho hắn bảo quản. Nhưng mà, đang mang thai 6 tháng thời điểm, lại từ lao phu nhân trong miệng biết được hắn có ngoại thất, tức khác như sét đánh giữa trời quang. Nàng căn bản chưa từng nghĩ tới, nàng yêu nhất nam nhân thế nhưng sẽ phản bội nàng. Nhưng làm tân thời đại nữ tính, nếu ngươi chút bỏ, ta đây rời đi chính là. Mà khi nàng tưởng rời đi thời điểm mới phát hiện, nàng căn bản là không thể rời đi. Bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có người giám thị nàng, đến cái bụng to, không xu dính túi, quanh thân lại không có thể tín nhiệm người. Nguyên thủ đồng nản lòng thoái chí, nhưng càng làm cho nàng phẫn nộ chính là, nàng bị người cầm tù. Cầm tù nàng là Tưởng lão phu nhân, mà càng làm cho nàng tuyệt vọng chính là, Tưởng Vân Phong nàng đã 2 tháng không có gặp qua. Nàng không biết chính là, giờ phút này Tưởng Vân Phong hạ giang nam đi. Đúng lúc vào lúc này, hắn liền gặp gỡ Văn Ngọc Tĩnh, trong mắt hắn thanh tú đạm nhã như cúc, ôn nhu như nước nữ nhân, thực mau hai người liền thông đồng. Do người ta Văn Ngọc Tĩnh chỉ là đê tiện tiểu con gái thương nhân, vì phản cao trì, nàng đã sớm nhắm vào ôn tồn lễ độ, tướng mạo bất phàm Tưởng Vân Phong. 3 lần 4 lượt ngẫu nhiên gặp được, hơn nữa anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả lại là nhất kiến trung tình lưỡng tình tương duyệt. Lúc sau, Văn Ngọc Tĩnh biết được Tưởng Vân Phong đã ra thất, vạn phần oán hận. Vì, ngồi trên Trấn Quốc công phu nhân vị trí, nàng bắt đầu chuẩn bị, một bên ở Tưởng Vân Phong trước mặt trang đáng thương, một bên chỗ tối nghĩ cách đối phó nguyên thủ đồng, lại một cái chính là nghĩ cách mang thai, sinh một cái nhi tử. Nàng cũng không tin, đem người nọ cấp đuổi đi xuống, chính mình ngồi trên cái kia vị trí. Bất quá, ra ngoài nàng đoán trước chính là, kế hoạch rất là thuận lợi. Nửa năm sau, nàng như nguyện gả vào Trấn Quốc công phủ, lên làm Trấn Quốc công phu nhân. Nghe Văn Ngọc Tĩnh giảng thuật lúc sau, Lâm Nguyệt Lan rất là sắc bén hỏi, lúc trước nguyên phu nhân của hồi môn, có phải hay không chính là nàng kia trong bao quần áo đồ vật? Chương 47. Văn Ngọc Tĩnh đem bọn họ ba người chi gian gút mắt nói ra, cuối cùng Lâm Nguyệt Lan rất là sắc bén hỏi, nếu nguyên phu nhân đến từ Hoa Quốc, như vậy lúc trước nàng của hồi môn có phải hay không chính là nàng kia trong bao quần áo đồ vật? Văn Ngọc Tĩnh biểu tình một đốn, đáy mắt có chút không thể tưởng tượng nhìn hướng Lâm Nguyệt Lan. Nữ nhân này chỉ bằng nguyên xu đồng kia tiện nhân đến từ Hoa Quốc, là có thể phán đoán ra, nàng liền của hồi môn liền ở trong bao quần áo. Nói, có phải hay không? Lâm Nguyệt Lan không có kiên nhẫn chờ nàng tự hỏi lại trả lời. Văn Ngọc Tinh chấn động, cắn cắn môi, trả lời, là. Lâm Nguyệt Lan lại hỏi, kia lúc ấy, nàng trong bao quần áo có cái gì? Văn Ngọc Tinh không chút suy nghĩ, lắc lắc đầu nói, ta không biết. Vừa rồi ngươi nói, này hơn 20 năm chống đỡ Trấn Quốc công phủ thật lớn chi tiêu chính là, nguyên phu nhân của hồi môn, đó là cái gì? Lâm Nguyệt Lan hỏi, là một loại gọi là dò xét khí đồ vật. Văn Ngọc Tĩnh đúng sự thật nói, ta không có gặp qua kia đồ vật, chỉ là nghe Tưởng Vân Phong nói qua. Nghe thế loại đồ vật, Lâm Nguyệt Lan cơ bản suy đoán tới rồi nguyên xu đồng ở Hoa Quốc thân phận, dò xét viên, hơn nữa rất có khả năng là kim loại dò xét viên. Kia dò xét khí đâu? Bị Tưởng Vân Phong bán. Bán được nào? Âu Vân Quốc Tam Hoàng Tử. Văn Ngọc Tĩnh đáp, nghe nói là bán cho Âu Vân Quốc Tam Hoàng Tử, Tưởng Trấn Nam lập tức mang theo phẫn nộ. Âu Vân Quốc là Long Yến Quốc một cái láng giềng quốc gia, nhưng Âu Vân Quốc lại là cái hùng tâm bánh trái quốc gia, mấy thế hệ quân vương, vẫn luôn muốn xâm chiếm Long Yến Quốc, làm tự mình lãnh địa, vì thế nhằm vào Long Yến Quốc quốc quân thủ đoạn đùn đùn không dứt, ám sát, hạ độc, mị nhân kế. Ý đồ làm hoàng quyền triều đình nội loạn, lấy thừa cơ chi uy, thậm chí nhiều lần lướt qua biên giới, phát động chiến tranh, ý đồ chiếm lĩnh Long Yến Quốc lãnh thổ. Cũng may đương kim bệ hạ tuệ nhãn là châu. Nhìn đến Tưởng Trấn Nam quân sự tài năng, vì thế âm thầm để bạt hắn vì tướng quân, chỉ huy mấy chục vạn quân binh, ngăn cản bọn họ xâm lược. Tưởng Trấn Nam cái này quân sự nhân tài, quả nhiên không có làm hắn thất vọng, không bao lâu thời gian, liền đem Âu Vân Quốc quân đội chạy về Âu Vân Quốc nội. Nay mười mấy năm, bởi vì Tưởng Trấn Nam trấn thủ, Âu Vân Quốc mới không dám vượt rào, tự thủy Long Yến Quốc mười mấy năm tạm thời Thái Bình. Nhưng Tưởng Trấn Nam biết, Âu Vân Quốc cũng chưa chết tâm. Nhưng chỉ cần có hắn Tưởng Trấn Nam ở, bọn họ liền rất là kiêng kỵ. Thiên hạ đều biết, Âu Vân Quốc cùng Long Yến Quốc là đối địch quốc gia, liền thương nhân mua bán đều đến kiêng kỵ. Không nghĩ tới, cái này Tưởng Vân Phong thế nhưng đem đồ vật bán cho Âu Vân Quốc, thả thoạt nhìn giá trị không thấp. Nghĩ vậy, Tưởng Trấn Nam nghi hoặc hỏi, Nguyệt Nhi, kia dò xét khí là thứ gì? Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, là một loại có thể thăm dò ngầm hay không có kim loại đồ vật. Kim loại? Tưởng Trấn Nam vẫn là có chút khó hiểu. Đúng vậy, tỉ như vàng bạc đồng thiết, chúng nó đều thuộc về kim loại, loại này dò xét khí có thể dò xét ra tới nơi nào có mấy thứ này. Lâm Nguyệt Lan cụ thể giải thích nói. Nghe được Lâm Nguyệt Lan giải thích, Tưởng Trấn Nam đồng tử đột nhiên kịch liệt co rụt lại, cảm giác rất là không thể tưởng tượng. Trên đời này còn thế nhưng có như vậy thần kỳ đồ vật. Văn Ngọc Tĩnh cũng là lần đầu tiên nghe nói loại đồ vật này tác dụng. Nàng hiện tại mới hiểu được, vì sao cái loại này nho nhỏ đồ vật thế nhưng có thể đổi lấy 20 vạn ngân lượng. Vàng bạc đồng thiết, mấy thứ này đối bất luận cái gì một quốc gia đều là thật lớn tài phú. Không nghĩ tới Vân Phong thế nhưng đem hắn bán cho đối địch quốc gia, nay cùng phản quốc có cái gì khác nhau. Kia trong bao quần áo còn có cái gì đồ vật biết không? Lâm Nguyệt Lan lại hỏi. Văn Ngọc Tĩnh lắc lắc đầu, nói, ta không rõ ràng lắm. Lâm Nguyệt Lan dùng một loại rất là hồ nghi ánh mắt nhìn nàng nói, phải không? Nếu làm ta biết ngươi ở gạt ta, như vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng đừng muốn gặp đến ngươi nữ nhi. Văn Ngọc Tĩnh rất là phẫn nộ nói, ngươi phải đối ta nữ nhi thế nào? Lâm Nguyệt Lan cười lạnh vài tiếng nói, vậy xem mẫu thân của nàng. Văn Ngọc Tĩnh biểu tình biến đổi, nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ phải thành thành thật thật nói. Ta là không biết hắn kia trong bao quần áo rốt cuộc còn có cái gì đồ vật. Nhưng là ta đã từng nhìn đến Tưởng Vân Phong từ trong bao quần áo lấy ra hai tờ giấy. Cái gì giấy? Lâm Nguyệt Lan sắc bén cảnh cáo nói, Văn Ngọc Tĩnh, ngươi nói chuyện tốt nhất công đạo rõ ràng, nhưng đừng vứt bừa bãi, đến lúc đó ta nhớ không rõ đáp ứng sự cũng không nên quái bản công chúa Nga. Lâm Nguyệt Lan đây là chỉ đáp ứng bảo hạ bọn họ tánh mạng việc. Văn Ngọc Tinh cả kinh, lập tức hoảng loạn nói, Lâm Nguyệt Lan, đây là ngươi đáp ứng quá chuyện của ta, ngươi không thể đổi ý. Lâm Nguyệt Lan trực tiếp cười lạnh nói, bản công chúa đáp ứng sự đương nhiên sẽ không đổi ý. Nhưng là, tiền đề là cần thiết đến xem biểu hiện của ngươi. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói, Văn Ngọc Tinh thần sắc cứng đờ, đáy mắt hiện lên sợ hãi, lúc sau cắn cắn môi dưới, nói, kia hai tờ giấy nhìn giống bản vẽ. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Sau đó nàng lại hỏi, ngươi nói Tưởng Vân Phong tựa hồ cùng người nào liên hệ, về mỏ vàng cùng quan sát, đúng không? Là. Văn Ngọc Tĩnh đáp. Còn có cuối cùng một vấn đề. Lâm Nguyệt Lan nói, ngươi lại như thế nào hại chết nguyên phu nhân? Văn Ngọc Tĩnh thần sắc sửng sốt, theo sau nói, chỉ cần công chúa đáp ứng ta, các ngươi không đối ta trả thù cùng so đo, ta liền nói. Nếu không giết ta ta cũng sẽ không nói. Tưởng Trấn Nam liền ở chỗ này, hắn không có khả năng nghe nói hắn mâu thân xong việc, không sinh ra đối nàng trả thù, cho nên nàng cần thiết muốn Lâm Nguyệt Lan hứa hẹn cùng bảo đảm. Lâm Nguyệt Lan ha hả cười hai tiếng nói, Văn Ngọc Tĩnh xem ra ngươi còn không có làm rõ ràng trạng huống, ngươi đã không có tư cách cùng ta nói bất luận cái gì điều kiện. Cho nên ngươi chỉ có nói tư cách, mà không có không nói tư cách. Nghe Lâm Nguyệt Lan như thế bá đạo nói, Văn Ngọc Tĩnh thật là lại phẫn nộ làm sao oán hận, nhưng càng có rất nhiều bất đắc dĩ. Bọn họ một nhà bốn người người tánh mạng, hiện tại tựa hồ hoàn toàn niết ở cái này Lâm Nguyệt Lan trong tay, nói cũng chết không nói cũng chết, một khi đã như vậy nàng không nói cũng thế. Lâm Nguyệt Lan nhìn Văn Ngọc Tĩnh biểu tình, lại cười lạnh hai tiếng nói, xem ra ngươi là không tính toán nói đúng không? Kêu hành, bản công chúa cũng không tính toán bức ngươi, ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề ta liền có thể tha các ngươi rời đi. Văn Ngọc Tĩnh sau khi nghe xong, trong lòng vui vẻ, theo sau gật đầu nói, ngươi hỏi đi. Nguyên phu nhân rốt cuộc là ngươi hại chết, vẫn là Tưởng Vân Phong hại chết. Lâm Nguyệt Lan sắc bén hỏi. Văn Ngọc Tĩnh sắc mặt cứng đờ, khoe miệng chịu chịu, ám đạo, vấn đề này cùng vừa rồi vấn đề có bao nhiêu đại khác nhau đâu. Còn không phải giống nhau đang hỏi nguyên thủ đồng cái kia tiện nhân chết như thế nào sao. Văn Ngọc Tĩnh nghĩ nghĩ nói, Tưởng Vân Phong có phân, ta cũng có phân. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu tỏ vẻ biết. Theo sau nàng nói, hành, ta hiện tại tha các ngươi rời đi, sống hay chết, liền xem các ngươi chính mình mệnh. Nói xong này một câu, nàng lớn tiếng kêu lên nói, người tới, đem bọn họ đều cấp thả ra đi. Nàng một kêu xong, liền có binh lính lập tức lại đây dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Văn Ngọc Tinh tưởng Trấn Diệp cùng Giang Tô Hoài vừa nghe đến có thể đi ra ngoài, quả thực mừng rỡ như điên. Bọn họ rốt cuộc có thể sống sót. Chờ bọn họ sau khi ra ngoài, Lâm Nguyệt Lan đi đến Tưởng Trấn Nam trước mặt, nắm hắn tay nói, mẫu thân chính là sự xem như đã điều tra xong. Chỉ là Nam đại ca, ngươi sẽ trách ta phóng các nàng rời đi sao? Tưởng Trấn Nam lắc lắc đầu nói, ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu? Ta tin tưởng ngươi thả bọn họ rời đi, nhất định có ngươi dụng ý. Lâm Nguyệt Lan Lan rất là nghiêm túc nhìn hắn nói, Nam đại ca, tin tưởng ta, bọn họ thực mau liền sẽ được đến báo ứng. Tưởng Trấn Nam gật đầu nghiêm túc đáp, ân. Ta tin tưởng ngươi, Nguyệt Nhi. Theo sau hắn lại nghĩ tới cái gì, hỏi, Nguyệt Nhi, ta nương trong bao quần áo rốt cuộc có thứ gì? Lâm Nguyệt Lan nói, nếu ta không có đoán sai nói, mẫu thân rất có khả năng là kim loại dò xét viên, mà nàng trong bao quần áo sở phong kia hai chương bản vẽ, rất có khả năng chính là mỏ vàng sơn cùng quặng sắt vùng núi vị trí. Tưởng Trấn Nam nghe vậy, đồng tử lại lần nữa mãnh liệt co rút lại, hắn không thể tin tưởng hỏi, sao có thể? Nàng một nữ tử, nàng đâu ra như vậy đại năng lực, lời này Tưởng Trấn Nam cũng không có hỏi ra tới. Nhưng Lâm Nguyệt Lan minh bạch hắn ý tứ. Lâm Nguyệt Lan nói, nếu mẫu thân chỉ là bản địa một nữ tử, nàng đương nhiên sẽ không biết mỏ vàng cùng quặng sắt địa lý vị trí, nhưng nàng đến từ Hoa Quốc, một cái kim loại dò xét viên, mang lên nàng dò xét khí, liền rất khả năng làm được. Tưởng Trấn Nam tò mò hỏi, Nguyệt Nhi, Hoa Quốc là ngươi trong mộng cái kia quốc gia sao? Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, là. Lâm Nguyệt Lan nhìn bên ngoài, nói, chúng ta hiện tại cần thiết tiến cung một chuyến. Nếu không hoàng đế lão nhân sẽ ngộ nhận cho chúng ta là đại nghịch bất đạo, rốt cuộc ngươi từ hắn thánh chỉ hạ cứu người, chính là có tổn hại hắn hoàng đế uy nghiêm, vẫn là đi trước giải thích một chút đi. Tưởng Trấn Nam đồng ý gật gật đầu, theo sau nó lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại hỏi, Nguyệt Nhi, kia tưởng. ngươi là cố ý phóng hắn rời đi sao? Lâm Nguyệt Lan nghịch ngợm chớp chớp mắt, cười nói, kia đương nhiên. Chẳng lẽ thật cho rằng dựa vào ám hại mẫu thân, còn có thể sống hảo hảo? Chương 48. Ngươi nói, Tưởng Vân Phong trong tay nắm giữ một tòa mỏ vàng cùng một tòa quan sát. Ngự thư phòng chung, hoàng đế bệ hạ rất là khiếp sợ nhìn Lâm Nguyệt Lan nói. Hơn nữa ánh mắt toát ra ít có kích động cập nhảy nhót. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, theo tưởng thị cung cấp tin tức, xác thật như thế. Vũ Văn Lung Diễm ngay sau đó hỏi, cho nên, liền bởi vì như thế, ngươi muốn bảo hạ tưởng thị mấy người bọn họ tánh mạng. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, đúng vậy, hoàng đế lao nhân. Kia này mỏ vàng cùng quặng sắt cụ thể vị trí ở đâu? Vũ Văn Lung Diễm lại hỏi, ánh mắt phát ra sáng quắc ánh sáng nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan. Kia chính là mỏ vàng cùng quặng sắt ta. Mỏ vàng là gia tăng quốc khố tài phú, mà quặng sắt chính là luyện chế binh khí quan trọng nơi phát ra a. Ngươi nói, hắn có thể không kích động sao? Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu nói, ta hiện tại còn không biết. Bất quá, ta sẽ đi điều tra, tin tưởng, thực mau là có thể biết. Vũ Văn Lung Diệm ánh mắt lập tức có chút thất vọng, bất quá, hắn nói, hành, nha đầu, việc này giao cho ngươi đi điều tra, đây là một khối ngự tứ kim bài. Như có bất luận cái gì ngăn trở giả, nhưng tiền trảm hậu tấu. Hảo! Lâm Nguyệt Lan cũng không có cự tuyệt tiếp nhận kim bài. Nàng tuy không sợ bất luận kẻ nào, nhưng có ngự tứ kim bài nơi tay, vẫn là có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Có kim bài nơi tay vẫn là có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Bất quá nói đến này, nàng chuyện vừa chuyển, Đức Phi nương nương bên kia chỉ sợ muốn ngài đi giải thích. Nàng hiện tại không nghĩ cùng Lưu Đức Phi làm thượng. Trừ phi Lưu Đức Phi cố ý chạy đến nàng trước mặt lại đây. Vũ Văn Lung Diễm cũng nghĩ đến điểm này, liền gật gật đầu nói, ân, việc này ngươi không cần phải xen vào. Đem sở muốn đồ vật nói cho Vũ Văn Lung Diễm lúc sau, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam liền tính toán rời đi. Lại vào lúc này, Lưu Đức Phi lại đây. Nhìn đến Lâm Nguyệt Lan, bất chấp đối Vũ Văn Lung Diễm hành lễ, lập tức rất là tức giận chất vấn nói, nghe nói công chúa, ở thánh chỉ dưới. Đem tưởng thị đám người cứu tới, có phải thế không? Lâm Nguyệt Lan không muốn cùng nàng dây dưa, nói thẳng nói, Đức Phi nương nương, ngươi muốn nghe cái gì, khiến cho hoàng đế lão nhân cùng ngươi nói đi. Theo sau, nàng lại xoay người đối Vũ Văn Lung Diễm nói, hoàng đế lão nhân, giao cho ngươi, chúng ta đi rồi. Chỉ là nàng vừa nhấc chân bước, đã bị Đức Phi nương nương cấp gọi lại, như thế nào? Chỗ dạ, nhìn thấy bổn cung liền rời đi. Lâm Nguyệt Lan dừng một chút bước chân, quay đầu đối với Lưu Đức Phi nói, Đức Phi nương nương, bản công chúa làm việc từ trước đến nay không thẹn với lương tâm. Bản công chúa nói, ngươi nghĩ muốn cái gì giải thích muốn nghe cái gì, hoàng đế lao nhân sẽ cùng ngươi nói rõ ràng. Chúng ta trước cáo tử. Nói xong, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam liền trực tiếp rời đi ngự thư phòng. Lưu Đức Phi ở phía sau tức muốn hộp máu hô, đứng lại. Các ngươi đều cấp bổn cung đứng lại. Đủ rồi. Đức Phi. Hoàng đế bệ hạ đối với Lưu Đức Phi giận dữ hét, chấm xem ngươi căn bản không có đem chấm để vào mắt. Đức Phi sửng sốt, sắc mặt trắng nhợt, lập tức quỳ nói, bệ hạ bất giận. Thân thiếp chỉ là vẫn luôn khó thở, mới có thể ở bệ hạ ngài trước mặt thất thố. Hoàng đế bệ hạ cười lạnh hai tiếng, nói, nhất thời khó thở. Ha ha, Đức Phi, ngươi chỉ sợ lại đây là hưng sư vấn tội đi. Lưu Đức Phi quỳ, không nói gì. Xem như cam chịu. Hành, ngươi muốn giải thích, châm cho ngươi đáp án chính là không có giải thích. Hoàng đế bệ hạ không kiên nhẫn nói, hảo, ngươi đi xuống đi. Lưu Đức Phi sắc mặt thanh hồng đan chéo, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, bệ hạ lại là như vậy có lệ nàng. Nhưng nhìn hoàng đế kia không kiên nhẫn mặt rồng, dài quá há mồm, nhưng cuối cùng đều không có nói cái gì. Là, bệ hạ. Theo sau, Lưu Đức Phi liền rời đi ngự thư phòng. Nàng trở lại chính mình tẩm cung lúc sau, dị thường phẫn nộ. Bọn họ thế nhưng buông tha Trấn Quốc công phủ những cái đó. Bọn họ rõ ràng biết Trấn Quốc công phủ làm sự tình gì, thế nhưng liền như vậy đem bọn họ buông tha. Thật là đáng giận. Lưu ma ma nhìn Lưu Đức Phi vẻ mặt phẫn nộ bộ dáng, nghi hoặc hỏi, nương nương, sao lại thế này? Lưu Đức Phi nói, bà vú, bọn họ thật là khinh người quá đáng. Hơn nữa bệ hạ tiến vào kêu bổn cung không cần cố vấn. Nghe nàng lời nói, Lưu Ma Ma rất là nghi hoặc hỏi, kỳ quái, vì sao bệ hạ sẽ như thế thiên vị cái kia Lâm Nguyệt Lan đâu? Chẳng lẽ bởi vì hắn là Tưởng Trấn Nam vị hôn thê? Nương nương, y lì hải lão nô xem chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lão nô nhìn bệ hạ đối nữ nhân kia, so đối chính mình bên gối người, so với chính mình thân sinh nữ nhi còn thân, nương nương, này có phải hay không có cái gì vấn đề a? Lưu Đức Phi sau khi nghe xong, suy tư một lát, cũng là tâm còn nghi vấn hoặc nói, bệ hạ cùng cố quốc công tộc chủ ở trung chi gian sắc thật có điểm kỳ quái. Lưu ma ma trái tim lập tức hiện lên một ý niệm, nói, nương nương, ngài nói này Lâm Nguyệt Lan, có thể hay không là bệ hạ lưu lạc ở dân gian thân sinh nữ nhi đâu. Lưu Đức Phi không quá khẳng định nói, không có khả năng đi. Rốt cuộc tuổi trẻ kêu hội, trừ bỏ chinh chiến xa trường, từ đăng cơ lúc sau liền rất thiếu ra cung. Huống hồ khi đó, hắn cùng trước hoàng hậu tình thâm ý thiết, căn bản không có tâm tư đi xem nữ nhân khác, sao có thể ở bên ngoài người nữ nhân khác sinh hạ nữ nhi đâu. Lưu ma ma lại lắc lắc đầu nói, nương nương, này nam nhân á phải đối nữ nhân trung thành, có thể so cậu không đổi được an phân còn khó. Nếu không này thâm cung bên trong, liền sẽ không có nhiều như vậy nữ nhân đấu đến ngươi chết ta sống, càng sẽ không có nhiều như vậy hoàng tử công chúa. Nói không chừng khi nào, bệ hạ gạt trước hoàng hậu, ở bên ngoài an vũng đâu, hơn nữa để lại chứng cứ. Cái gọi là chứng cứ chính là sinh hạ tới một cái nữ nhi. Lưu Đức Phi nghĩ nghĩ, lập tức phân phó nói, bà Vũ, ngươi đi Lưu gia, làm cho bọn họ tra một tra cái này cố quốc công chúa, rốt cuộc là phương nào thần thánh. Như thế đến bệ hạ sủng ái, thế nhưng vượt qua ta Linh Nhi. Là, nương nương. Lưu ma ma nhanh chóng đáp. Kinh thành bệnh viện Lâm Thị. Tường Vân Phong bị người nâng đến bệnh viện Lâm Thị khoa cấp cứu. Khoa cấp cứu đại phu kiểm tra rồi một chút hắn thương thế, lập tức phân phó bên cạnh hộ sĩ, đem hắn đưa tới thượng dược thất, cho hắn thượng dược. Là, Lâm đại phu. Lúc sau Mỹ Lệ hộ sĩ tiểu thư, liền kia làm hai cái hắc ý y nhân đem Tưởng Vân Phong nâng đến thượng dược thất. Tại đây trong lúc, không có người hỏi qua Tưởng Vân Phong ý nguyện. Nhưng hắc ý y nhân đem Tưởng Vân Phong nâng đến thượng dược thất sau, lập tức nhắm chặt cửa sổ, đóng lại bức màn, sau đó rời khỏi thượng dược thất. Nhìn một phòng hắc cám phòng, Tưởng Vân Phong trong lòng có điểm sợ hãi, hắn hét lớn, này sao lại thế này, như thế nào như vậy hắc. Vừa rồi theo vào tới Mỹ Lệ hộ sĩ, cười tủm tỉm đối với hắn nói, khác người bệnh, thượng dược khi là không cần như vậy hắc. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi là chủ tử chính miệng phân phó muốn nhốt ở phòng tối cho nên ngươi tạm thời hảo hảo ngốc tại này đi, trấn quốc công đại nhân. Tưởng Vân Phong nghe thấy cái này người nữ nhân nói, trong lòng cảm thấy càng thêm sợ hãi, hắn lớn tiếng nói, ta không cần thượng dược, ta phải rời khỏi, các ngươi đem ta thả ra đi. Cái này Mỹ Lệ nữ hộ sĩ cũng không có trả lời, chỉ là lắc lắc đầu, sau đó rời khỏi phòng. Đóng cửa lại. Di thời gian, toàn bộ không gian một mảnh đen nhánh. Một thất đen nhánh, Tưởng Vân Phong tức khắc cảm giác được không ổn, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận sợ hãi cập một cổ sợ hãi. Hắn hoảng loạn hô lớn, ta không cần trị liệu thượng dược, các ngươi phóng ta đi ra ngoài, ta không cần các ngươi trị, phóng ta rời đi. Nhưng mà, hắn liền kêu phá yết hầu, cũng không có người tới để ý tới hắn. Bên ngoài hội nghị văn phòng ngồi ba người. Nếu có người nhận thức nói, người này chính là nhà này ở Kinh Thành thành lập nửa năm bệnh viện Lâm Thị viện trưởng Lâm Thanh Trúc. Mặt khác hai người, còn lại là cái này bệnh viện y tá trưởng Minh Nguyệt, cấp bệnh viện Lâm Thị bảo an hệ thống đội trưởng Lâm Tự Lăng. Nghe như vậy hiện đại hóa y ghi danh cập an trí, liền biết, nàng sáng lập giả khẳng định là từ hiện đại xuyên qua mà đến. Không sai, nàng sáng lập giả, chính là Lâm Nguyệt Lan. Lâm Thanh Trúc vốn là chính là bị Lâm Nguyệt Lan an bài phụ trách chữa bệnh hệ thống, là Lâm Nguyệt Lan y ở giới thượng bên ngoài người phát ngôn. Lâm nhớ y quán cùng Lâm ký dược phô, cho nhau kết hợp, thành lập bệnh viện Lâm Thị. Cả nước 20 cái châu thành, mỗi cái châu thành đều thiết lập một nhà như vậy bệnh viện Lâm Thị. Lúc sau, châu thành phía dưới huyện quận thành, đều kêu Lâm nhớ y quán cùng Lâm ký dược phô, đơn độc tách ra. Lâm Nguyệt Lan như vậy thiết trí mục đích, chính là dựa theo cấp bậc trình độ. Bởi vì huyện quận thành đại bộ phận đều là khốn cùng dân chúng, bọn họ chỉ là lựa chọn, nếu không xem bệnh, nếu không chính là bốc thuốc, không có cách nào, xem bệnh trị liệu bốc thuốc cùng nhau. Đối với bọn họ tới nói, trừ phi là bất đắc dĩ, yêu cầu táng gia bại sản, nếu không, bọn họ sẽ không đi tiêu phí này đó tiền. Tuy Lâm nhớ y quán cùng Lâm ký dược phô rất là công đạo, nhưng lại công đạo, có chút bệnh chính là động không đáy, mà nhà bọn họ người lại còn cần sinh hoạt. Đến nỗi thành lập bệnh viện mục đích, vậy rất đơn giản. Đó chính là ôm tiền bãi. Này đó đại địa phương người, nếu không phải quý, nếu không phải phú, cho nên, bọn họ không thiếu tiền, chỉ cần có thể đem bệnh chữa khỏi. Bệnh viện Lâm Thị thành lập tới nay, nay trị liệu ngoan tật càng ngày càng nhiều, khang phục người, càng là số không thắng cử, bởi vậy, này hy vọng cũng là càng ngày càng cao. Mỗi đến một chỗ, quá không lâu, đều sẽ vượt qua địa phương danh vọng tối cao nhãn hiệu lâu đời y y quán. Đương nhiên, này cũng chiêu địa phương đồng hành ghen ghét. Các loại âm mưu chen chúc tới, đều bị địa phương người phụ trách nhất nhất hóa giải, trừ phi thật là thập phần khó giải quyết việc, nếu không chính là thỉnh người tổng phụ trách ra mặt, lại người tổng phụ trách giải quyết không được, lại từ người tổng phụ trách xin chỉ thị chủ tử. Tuy rằng, bọn họ đều không có gặp qua, tố có tiểu thần y chi xưng chủ tử, nhưng là, nghe các tiền bối khẩu khẩu tương truyền, thản nhiên đối cái này chủ tử sinh ra kính nể, hâm mộ cùng sùng bái. Kinh thành bệnh viện Lâm Thị, tuy thành lập ngắn ngủn 3-4 tháng thời gian, nhưng từ hoàng gia quý tộc, cho tới bình dân khất cái, đều biết, này bệnh viện Lâm Thị y y thuật là tuyệt đỉnh, phàm là có chứng bệnh khó chữa, chỉ cần ngươi bỏ được ra tiền, đều cho ngươi chữa khỏi. Nghe nói, này bệnh viện Lâm Thị cùng mặt khác y quán lớn nhất khác nhau, cũng là lớn nhất đặc sắc, tức vì, giúp người bệnh khai đao phẫu thuật. Đương nhiên tiếp thu này khai đao phẫu thuật giả, đều cần phải có cực đại dũng khí. Này kinh thành nơi, không phải hoàng gia quý tộc, chính là đại quan quý nhân, thả này ngẩng cao trị liệu phí dụng, khẳng định không phải gia tộc người bình thường nhưng trở ra khởi. Chứ phi, người này tại gia tộc bên trong, có tầm ảnh hưởng lớn tác dụng. Cho nên, đối với này khai đao phẫu thuật cứu trị người bệnh việc, bọn họ chính là nghe sở chưa nghe, chưa từng nghe thấy, muốn tiếp thu, đầu tiên liền tất trước qua tâm lý này một quan, tiếp theo, liền mới là phí dụng vấn đề, cuối cùng, tiếp thu trị liệu. Ai cũng không dám thành tới cái thứ nhất ăn con cua người. Bất quá, từ Quách gia lão phu nhân, ở ngự y liệt đều không thể nề hà dưới. Sau đó, Quách gia người liền đến bệnh viện Lâm Thị nhìn xem, nhìn một cái có hay không cứu trị hy vọng. Cuối cùng, ở bệnh viện Lâm Thị đặc thù dụng cụ kiểm tra dưới, phát hiện Quách lão phu nhân phổi bộ có một khối bóng ma, trải qua chẩn đoán chính xác, là một cái u, cho nên, mới có thể làm cho lão phu nhân hô hấp khó khăn, ngày đêm ho khan, thậm chí khụ xuất huyết tới. Quách gia người rất là tò mò hỏi, đại phu, cái gì là u? Lại yêu cầu như thế nào trị liệu? Lâm Thanh Trúc giải thích nói, u chính là trong thân thể dài hơn ra tới đồ vật. Đến nỗi trị liệu, giống nhau tốt u, có thể dùng dược vật khống chế, khiến cho thứ này không hề lớn lên. Đến nỗi u ác tính, ở chúng ta bệnh viện cần thiết lập tức phẫu thuật trị liệu, lúc sau, phối hợp dược vật trị liệu, hai bút cùng vẽ, mới có thể trừ tận gốc. Mà lão phu nhân phổi trong bộ u, đã chuyển hóa thành u ác tính, cho nên, trừ bỏ phẫu thuật trị liệu, chỉ bằng dược vật trị liệu, đã không làm nên chuyện gì. Quách gia người nghe đại phu nói, đây là như lọt vào trong sương mù, nhưng là, bọn họ vẫn là minh bạch một chút, đó chính là lão phu nhân có thể trị liệu hảo, nhưng này trị liệu, cần thiết phẫu thuật. Cái này làm cho bọn họ nhảy nhót tâm, lại lập tức trầm đi xuống. Bọn họ nghe nói qua bệnh viện Lâm Thị, này cái gọi là phẫu thuật, chính là mổ bụng, thậm chí là khai đầu. Đây chính là kiểu gì nguy hiểm a? Đây chính là đem tự mình mệnh trực tiếp giao cho bọn họ. Nói nữa, này mổ bụng linh tinh, sẽ không đau không? Phòng trưng xuống dưới, không có bệnh chết, lại bị đau chết đi. Cho nên, Quách gia người căn bản là không dám làm lão phu nhân nếm chịu loại này thống khổ. Quách công tức nghiêm túc hỏi, Lâm đại phu, cái gì là phẫu thuật? Lại như thế nào phẫu thuật? Này lại có bao nhiêu đại nguy hiểm? Đau không? Lâm Thanh Trúc giải thích nói, Quách đại nhân, cái gì là phẫu thuật tin tưởng các ngươi cũng đều nghe nói qua, chính là đối thân thể các bộ vị tiến hành mổ bụng. Đến nỗi có bao nhiêu đại nguy hiểm, ta chỉ có thể nói mỗi hạng nhất giải phẫu đều là có nguy hiểm, nhưng chúng ta sẽ tận lực khống chế nguy hiểm, kia mỗi một hồi giải phẫu đều thành công, trước mắt mới thôi, chúng ta ở cả nước các nơi đã làm 304 lệ, không có đồng loạt thất bại, điểm này các ngươi có thể đi điều tra. Còn cho mời các ngươi tin tưởng, Quách lão phu nhân giải phẫu nhất định có thể thành công. Còn có chúng ta ở phẫu thuật trong quá trình, sẽ cho người bệnh tiêm vào một loại gây tê, xử người bệnh ở phẫu thuật trong quá trình không cảm giác được đau đớn. Nói thật, Lâm Thanh Trúc sẽ tự mình tiếp đãi, một là Quách công tước phủ là cô gia tưởng Trấn Nam thủ hạ Quách binh người nhà, Quách Đại Lan ngươi cùng cô gia chủ tử quan hệ không tồi, đồng thời cũng là Quách Đại Nhân tự mình cầu thượng chủ tử, nhị là, bệnh viện Lâm Thị ở Kinh Thành dừng chân, cần thiết yêu cầu một cái cường hữu lực ví dụ, mới có thể được đến sở hữu hoàng gia quý tộc người chú ý, trở thành bọn họ chữa bệnh trung tâm. Nghe Lâm Đại Phu giải thích, Quách Công Tức nghĩ nghĩ, cùng người nhà thương lượng một chút lúc sau, lại có một cái Quách Binh đề cử, làm cho bọn họ tin tưởng cái này cái gì bệnh viện, cho nên vẫn là quyết định rốt cuộc là bệnh viện trị liệu. Quách Lao Phu Nhân tới bệnh viện lúc sau, lấy Lâm Thanh Trúc cầm đầu chữa bệnh đoàn đội, thông qua thương thảo xác định chữa bệnh phương án lúc sau, liền bắt đầu đối Quách Lao Phu Nhân có nhằm vào trị liệu. Trận này giải phẫu khó khăn tính không phải quá lớn, Lâm Nguyệt Lan cũng không có tham dự, chỉ là ngẫu nhiên làm hạ chỉ đạo, liền đem trận này giải phẫu giao cho Lâm Thanh Trúc. Nửa tháng sau, Quách Lao Phu Nhân từ bệnh viện tung tăng nhảy nhót đi trở về ra, cao hứng giống cái hài tử, từ bệnh viện đến Quách Công Tức phủ này đoạn khoảng cách, mỗi người đều tận mắt nhìn thấy đến, Quách Lao Phu Nhân chính là một người bình thường, nào có phía trước ho khan cùng tiểu tụy khuôn mặt. Lần này tử, kinh hô kinh thành sở hữu hoàng gia quý tộc cập đại quan quý nhân. Bọn họ chính là rất rõ ràng biết, vì Quách Lao Phu Nhân bệnh, đã xin cứ tự nhiên thái y y viện sở hữu ngự y y, nhưng đều đối Lao Phu Nhân bệnh tình không thể nơi hà. Ai tưởng tượng, thế nhưng ở bệnh viện Lâm Thị trị hết Quách Lao Phu Nhân bệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đối bệnh viện Lâm Thị sinh ra tò mò, có chút thế lực gia tộc, phái người điều tra này bệnh viện Lâm Thị khởi nguyên cập chi tiết, kết quả điều tra đến một cái kêu Lâm Nguyệt Lan đầu người thượng. Người kia bọn họ ngạc nhiên chính là, cái này Lâm Nguyệt Lan tuy rằng là cái ở nông thôn nha đầu, lại đã bái thần y y vô nhai tử ân sư phụ, huống hồ nàng y y học thiên phú kinh người, còn tuổi nhỏ lại có tiểu thần y y chi xưng. Cho nên rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, trách không được bệnh viện Lâm Thị y y thuật trình độ kinh người, nguyên lai sau lưng là có thần y y chống lưng A. Từ đó về sau, bệnh viện Lâm Thị rơi vào những người này trong mắt. Bất quá bọn họ đại bộ phận vẫn là sẽ trước lựa chọn thái y y viện, trừ phi thái y y viện ngự y y lắc đầu. Lệnh người khiếp sợ chính là, mọi việc ngự y không có xem trọng người bệnh, bệnh viện Lâm Thị đều cấp trị hết. Lúc sau, bệnh viện Lâm Thị hy vọng dần dần thành lập lên, thanh danh nổ vang, người rất nhiều thế lực bắt đầu đối với thần y y vô nhai tử đồ đệ Lâm Nguyệt Lan cảm thấy hứng thú. Nhưng mà vô luận nào một phương thế lực, đều tra không Lâm Nguyệt Lan tung tích. Thẳng đến cùng Lâm Nguyệt Lan trùng tên trùng họ Cố Quốc Công Chúa xuất hiện. Bắt đầu làm người hoài nghi, nay bệnh viện Lâm Thị chủ nhân cùng Cố Quốc Công Chúa có phải hay không cùng cá nhân. Chương 50. Bệnh viện Lâm Thị phòng họp. Minh Nguyệt nhữ mày nói, nhốt ở trong phòng tối người kia, chính là cô gia phụ thân sao. Lâm Thanh Trúc trải qua đã hơn một năm lắng đọng lại, đã không phải trước kia cái loại này tính trẻ con cùng hòa bạo, hiện tại hắn hoàn toàn là một cái rất là thành thục ổn trọng tinh anh nam nhân. Bất quá, giờ phút này, hắn sắc bén ánh mắt không biết nhìn về phía nơi nào, nghe được Minh Nguyệt nói, hắn gật gật đầu nói, là, ta đã thấy hắn. Từ nhận được Lâm Nguyệt Lan mệnh lệnh vào kinh tới nay, đã có hơn nửa năm thời gian. Nay hơn nửa năm thời gian nội, hắn đã gặp qua đủ loại nhân vật, đối với cô gia tưởng Trấn Nam xuất thân, đương nhiên cũng sẽ tò mò một chút, hỏi thăm. Cũng gặp qua cái này thấy nhi tử như kẻ thủ tưởng Vân Phong. Minh Nguyệt gắt gao nhíu mày nói, cô gia rõ ràng là cái như thế trọng tình trọng nghĩa nam nhi, như thế nào sẽ có như vậy như thế ích kỷ vô tình cha a. Lâm Thanh Trúc nói, này sinh ra cha mẹ cũng không phải là tự mình có thể lựa chọn. Minh Nguyệt nhìn Lâm Tự Lăng liếc mắt một cái, hỏi, Lăng đại ca, chủ tử nàng khi nào lại đây? Dáng màu bởi vì ổn trọng thận trọng lại lớn mật, mà Minh Nguyệt liền tương đối lô mãng qua loa, Lâm Nguyệt Lan liền chọn lựa dáng màu tới đi theo tự mình tả hữu. Đặc biệt còn muốn đi theo chủ tử thường xuyên xuất nhập hoàng cung, yêu cầu đặc biệt cẩn thận, Minh Nguyệt liền càng thêm không thích hợp. Bởi vậy, Minh Nguyệt liền ngốc tại bệnh viện Lâm Thị, hơn nữa Lâm Tử Lăng cũng tạm thời phụ trách bệnh viện Lâm Thị an bảo vấn đề, Minh Nguyệt lại đối Lâm Tử Lăng có ý tứ, Lâm Tử Lăng lại không có rõ ràng cự tuyệt Minh Nguyệt hảo cảm. Tự nhiên Lâm Nguyệt Lan cũng không tốt lắm làm vương mẫu nương nương, làm cho bọn họ nếm chịu nỗi khổ tương tư. Lâm Tử Lăng nhìn đầu dựa vào hội nghị bàn Minh Nguyệt, lạnh băng trong mắt hiện lên một tia ôn nhu. Vừa thấy liền biết đây là lang có tình, thiếp cố ý a. Hắn nói, chủ tử nói, trước đem Tưởng Vân Phong đóng lại 3 ngày. Minh Nguyệt lập tức có chút kích động nói, đóng lại 3 ngày, phải cho ăn cơm uống nước sao? Hắn chính là nghe chủ tử nói qua, người có thể 7 ngày không ăn cơm, nhưng không thể 3 ngày không uống thủy. Nếu Tưởng Vân Phong 3 ngày không thể uống nước, không biết 3 ngày sau sẽ biến thành cái dạng gì. Lâm Tử Lăng trực tiếp đả kích nàng nói, chủ tử nói, cấp nước cấp cơm. Minh Nguyệt lập tức ủ rũ nga một tiếng, ngay sau đó này đầu lại dựa vào trên mặt bàn, chán đến chết bộ dáng. Lâm Thanh Trúc nghi hoặc nói, chỉ là chủ tử đem Tưởng Vân Phong đóng làm cái gì? Cái này chủ tử, là không có lợi thì không dậy sớm. Tưởng Vân Phong tuy đối Tưởng Trấn Nam mọi cách khắc khe, nhưng hắn dù sao cũng là cô gia thân cha, cũng không thể giết hắn. Mặt khác hai người lắc lắc đầu. Chủ tử phải làm sự, từ trước đến nay có tự mình mục đích. Cầm Yên Điện. Ô ô, Mẫu Phi. Vũ Văn Linh dựa vào Lưu Đức Phi trong lòng ngực khóc giống lên. Từ Lưu Đức Phi đi ngự thư phòng cưỡng bức Tưởng Trấn Nam cưới Vũ Văn Linh không thành, sau lại một đợt, cựu công chúa bị bốn cái du côn lưu manh cường bạo lời đồn đãi tan ra, Tưởng Trấn Nam càng là không có khả năng cưới Vũ Văn Linh như vậy tàn hoa bại liêu lúc sau. Vũ Văn Linh cùng Lưu Đức Phi đều biết, trang hôn mê đã vô dụng. Nhưng là, Vũ Văn Linh lần này lại là thật sự thương tâm bất đắc dĩ thống khổ, thậm chí là tuyệt vọng. Một nữ nhân bị đoạt đi trong sạch, lại còn có không ngừng bị một người nam nhân đoạt đi, này còn có cái gì sống đầu. Nàng một cái đường đường hoàng gia công chúa, cứ như vậy bị người vũ nhục, kết quả, liền muốn phát tiết báo thù rửa hận hung thủ đều tìm không thấy, nàng muốn coi đây là áp chế, gả cho Tưởng Trấn Nam mục đích, không có đạt thành. Nàng thật không biết muốn như thế nào sống sót. Mẫu Phi, ta làm sao bây giờ a? Vũ Văn Linh khóc thút thít hỏi. Ôm nữ nhi Lưu Đức Phi nhẹ nhàng mà chụp một chút Vũ Văn Linh phía sau lưng, an ủi nàng nói, Linh Nhi, ngươi đáp ứng Mẫu Phi, nhất định phải ngoan cường sống sót, biết không? Ta nhất định sẽ cho ngươi tìm một cái hảo quy túc. Nếu bệ hạ vô tình, mặc kệ cái này nữ nhi, nhưng nàng vô luận như thế nào, đều cần thiết bảo vệ tốt cái này nữ nhi, làm nàng về sau nhật tử một lần nữa vui sướng lên, lại cho nàng tìm cái có thể bảo hộ nàng hôn phu, cấp Linh Nhi hạnh phúc. Cấp đã khóc mệt ngủ nữ nhi đắp lên đời, niết hảo góc chăn lúc sau, Lưu ma ma nhìn ngủ cựu công chúa, thở dài nói, ai, ta đáng thương công chúa, về sau nhưng làm sao bây giờ a? Đại hai người đi ra Vũ Văn Linh phòng lúc sau, Lưu Đức Phi thần sắc biến đổi, vẫn là nghiêm túc hỏi, bà Vũ, ngươi đi Lưu ra một chuyến, làm cho bọn họ cần phải mau chóng tra ra Lâm Nguyệt Lan chi tiết. Là, nương nương. Lưu ma ma đáp. Ngay sau đó nàng lại nghi hoặc hỏi, nương nương, ngươi đây là... Lưu Đức Phi thần sắc nghiêm túc nói, bà Vũ, trước mắt mới thôi, Tưởng Trấn Nam là nhất thích hợp cưới Linh Nhi người. Tưởng Trấn Nam là cái đại tướng quân, thả trọng tình trọng nghĩa có trách nhiệm nam nhân. Một khi nhận định một nữ nhân, liền sẽ không chân trong chân ngoài, cho dù không yêu, cũng sẽ đối với chính mình thê tử cho tôn trọng. Cho nên, hắn có thể bảo hộ Linh Nhi không hề bị đến thương tổn. Lưu ma ma cả kinh, nương nương, ngươi là Tưởng. Đem Lâm Nguyệt Lan này chỉ chướng ngại vật lộng đi. Lưu Đức Phi cũng không có trả lời, nhưng âm lãnh nghiêm túc biểu tình, đã nói cho bà Vũ đáp án. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Chỉ có điều tra rõ Lâm Nguyệt Lan chân thật lai lịch, biết nàng nhược điểm, mới có thể đem nàng đánh bại. Chỉ là Lưu ma ma lại nhíu nhíu mày, lược có không quá tán đồng nói, chính là nương nương, nô tỳ cho rằng hoàn toàn có thể ở kinh thành tìm một thanh niên tài tuấn A. Căn bản là không cần thiết tìm đại tướng quân A, lại nói, đại tướng quân là cái sát tinh chi mệnh, ai biết hắn có thể hay không khắc công chúa A, nương nương. Lưu Đức Phi lắc lắc đầu nói, bà Vũ, ngươi nói bổn cung làm sao không hiểu. Chính là ngươi ngẫm lại, vậy như vậy lời đồn đãi đã truyền khắp toàn bộ kinh thành, kỳ thật là 3 tuổi tiểu hài tử cũng biết, hoàng gia cửu công chúa bị 4 cái lưu manh cấp vũ nhục. Dưới tình huống như thế, có cái nào thanh niên tài tuấn sẽ cưới Linh Nhi làm vợ, cái nào người trong sạch sẽ muốn như vậy con dâu. Kỳ thật có người cưới, có người muốn, đó là vai dưa đông táo, hoặc là thân phận đê tiện từ từ, ngươi cho rằng những người đó cũng xứng đôi Linh Nhi sao. Nói nữa, liền tính Linh Nhi gả cho bọn họ, cũng sẽ đã chịu không công bằng đãi ngộ, cứ như vậy Linh Nhi sẽ đã chịu thương tổn, căn bản là không có hạnh phúc đáng nói. Cho nên, so với bọn họ tới, Tưởng Trấn Nam chính là lựa chọn tốt nhất, không quan tâm nàng hiện tại có phải hay không sát tinh, nhưng ít ra Linh Nhi thích hắn. Ta cái này là mẫu thân, chỉ là muốn cho hắn đạt thành chính mình mong muốn mà thôi. Nghe nương nương nói như thế, Lưu ma ma gật gật đầu, nói, nô tỳ đã biết. nô tỳ nhất định cùng nương nương cùng nhau, ta cửu công chúa hạnh phúc mà nỗ lực. Nay ba ngày, Tưởng Vân Phong cảm giác được gần vô tận tuyệt vọng cập chỉ sợ. Tại đây vô cùng vô tận trong bóng tối, hắn nhìn không tới quan hệ, tìm không thấy phương hướng, chỉ là không ngừng sờ soạng, không ngừng hành tẩu, thỉnh vĩnh viễn nhìn không tới cuối. Hắn từ lúc bắt đầu la to, hiện tại chỉ là xúc ở trong góc, đôi tay ôm đầu, trong miệng không ngừng rên rỉ dường như nỉ non. Đúng lúc này, trong bóng đêm đại môn đột nhiên mở ra. Chương 51 đối lập. Chương 51. Âm âm một tiếng, phòng tối cửa phòng bị mở ra. Cuốn xúc ở trong góc Tưởng Vân Phong, bị này đột nhiên bắn lại đây ánh sáng, cấp đâm một chút hai mắt. Hắn nâng xuống tay, che ở tự mình hai mắt trước, đôi mắt chớp chớp, theo sau, liền hướng tới ngoài cửa thấy. Ngay sau đó, hắn đã bị thứ huyễn hai mắt. Hắn tựa hồ thấy được tiên nữ, ăn mặc một y y bạch y y, sợi tóc phi dương, một đôi tinh tế hai chân, đạp màu trắng ánh sáng, một trương bị ánh sáng làm nổi bật trắng nón mặt, mang theo chút lạnh nhạt, chính từ từ mà đến. Hắn không thể tưởng tượng trong miệng nỉ non nói, tiên nữ. Ta thế nhưng thấy được tiên nữ. Lâm Nguyệt Lan là thân bạn dị năng người, hai thính mắt tinh, đương nhiên nghe được Tưởng Vân Phong nỉ non. Nàng đi đến Tưởng Vân Phong trước mặt, thần sắc đạm mạc nói, Trấn Quốc Công đại nhân, xem ra ngươi tại đây trong phòng tối thích hứng thực hảo a. Nghe được quen thuộc thanh âm, Tưởng Vân Phong rất là kinh ngạc. Hắn buông che mục đích tay, giật mình nói, là ngươi. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân, là ta. Tiếp theo hắn nghi hoặc nói, ngươi như thế nào tại đây? Nếu không có nhớ lầm nói, nơi này hình như là bệnh viện Lâm Thị. Mà hắn mạc danh bị người nhốt ở cái này trong phòng. Lâm Nguyệt Lan nghe Tưởng Vân Phong không có phản ứng lại đây, chỉ là nhàn nhạt cười nói, đây là ta khai bệnh viện, ta vì sao không thể tại đây? Cái gì? Tưởng Vân Phong liền chấn kinh rồi. Cái này bệnh viện Lâm Thị thế nhưng là Lâm Nguyệt Lan sở khai. Đúng rồi, này liền có thể giải thích, vì sao hắn sẽ đột nhiên bị người nhốt ở nơi này. Tưởng Vân Phong tức khắc phẫn nộ không thôi đứng lên, lớn tiếng chất vấn nói, Lâm Nguyệt Lan, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Vì sao đột nhiên muốn đem ta nhốt ở cái này địa phương quỷ quái? Hắn nhốt ở cái này trong phòng tối, không biết ban ngày đêm tối, thời gian rất là dài lâu rất là dài lâu. Hắn cảm giác tự mình sắp hỏng mất. Lâm Nguyệt Lan nhìn bởi vì không có xử lý thương thế mà mặt mũi bầm dập Tưởng Vân Phong, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề lạnh lùng nói, ta phải biết rằng nguyên phu nhân hết thảy. Nguyên thủ đồng đến từ hiện đại Hoa Quốc, hơn nữa nghe Văn Ngọc Tĩnh miêu tả, nàng rất có khả năng là thân xuyên. Nàng là cái kim loại dò xét viên, rất có khả năng là ở công tác khi, phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mang theo ăn cơm giá hỏa thân xuyên lại đây. Nếu nàng không có suy đoán sai nói, Văn Ngọc Tĩnh trong miệng theo như lời ba lô kia hai chương bản vẽ, có khả năng nhất chính là kia tòa mỏ vàng cùng quặng sắt bản vẽ. Bởi vậy có thể phỏng đoán, nguyên thủ đồng xuyên qua lại đây lúc sau, thích ứng trong mọi tình cảnh, sau đó, mang theo tự mình ra hỏa, ở thời đại này tiếp tục làm tự mình nghề cũ. Có lẽ ở ngày nọ liền ra ngoài ý muốn, theo sau liền gặp Tưởng Vân Phong. Lúc sau, liền có khả năng như Văn Ngọc Tĩnh theo như lời, Tưởng Vân Phong ngay từ đầu đối Nguyên Xu Đồng sắc thật là chân ái, vì nàng, cùng toàn bộ gia tộc đối kháng, thậm chí là không cần Trấn Quốc Công phủ người thừa kế vị trí này, cũng muốn cưới Nguyên Xu Đồng, thậm chí là tính toán mang theo nguyên thủ đồng tư bốn tới. Chỉ là, cái này chân ái cũng không có lâu dài. Bởi vì, tiền tài động lòng người. Nguyên Xu Đồng tự cho là tìm được chân ái, liền đem tự mình hết thảy đều nói cho Tưởng Vân Phong. Thậm chí đem tự mình phát hiện mỏ vàng cùng quan sát, cũng đều cùng nhau nói cho. Không nghĩ tới, bọn họ chi gian chân ái, lại chỉ là ngắn ngủn duy trì nửa năm mà thôi. Nửa năm sau, cũng chính là Nguyên Xu Đồng mang thai 3 tháng sau, Tưởng Vân Phong một lần hạ giang nam gặp Văn Ngọc Tĩnh, theo sau, ở Văn Ngọc Tĩnh tỉ mỉ thiết kế dưới, liền thành hắn cái thứ hai chân ái. Sau đó, đem cái này chân ái mang về kinh thành, an trí ở kinh thành một chỗ sân, tạm thời thành một cái ngoại thất. Có lẽ là muốn đem Nguyên Xu Đồng đồ vật chiếm vì đã có, đối với Văn Ngọc Tĩnh cùng đối cho rằng đoạt nàng nhi tử Nguyên Xu Đồng tràn ngập oán hận Tưởng lao phu nhân liên thủ ám hại sắp lâm buồn Nguyên Xu Đồng, mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái, thậm chí là ở bối quạt gió thêm tuổi, tỉ như cố ý làm người hạ đối Nguyên Xu Đồng xuất huyết nhiều dược. Cho nên, Nguyên Xu Đồng mới có thể ở một đám lang xài hổ báo ám hại dưới, khó sinh xuất huyết nhiều mà chết. Đến nỗi mới vừa sinh hạ tới hài tử, Văn Ngọc Tĩnh cùng Tưởng Vân Phong là không quá tưởng buông tha. bởi vì, bọn họ sợ hai đứa nhỏ này ở sau khi lớn lên, biết chân tướng, có thể hay không lựa chọn trả thù bọn họ, cũng khó nói. Chỉ là, đối với coi trọng Tưởng gia con nối dõi Tưởng lão phu nhân tới nói, Tưởng gia con nối dõi đã là tam đại đơn truyền. Cái này câu dẫn nàng nhi tử Lục thân không nhận nữ nhân, nếu sinh một cái nữ hài, cũng liền thôi, sống hay chết, nàng cũng không đi quan tâm. Nhưng là, nàng lại cố tình lại là sinh hạ nam hài tử. Nàng trong lòng cũng là rõ ràng, đứa nhỏ này, khẳng định là Tưởng gia loại. Cho nên, nàng lo lắng, giết chết đứa nhỏ này lúc sau, về sau, Tưởng gia không còn có con nối dõi sinh ra, kia Tưởng gia không phải chặt đứt hương khói sao. Nếu thật là như vậy, về sau, nàng như thế nào đi đối mặt Tưởng gia liệt tổ liệt tông A. Bởi vậy, nàng bảo hạ đứa nhỏ này. Chỉ là, Văn Ngọc Tĩnh không cam lòng A. Nàng sờ sờ tự mình rất vòng tròn lớn viên đã hơn 6 tháng bụng. Nếu lưu lại nguyên xu đồng cái kia tiện nữ nhân hài tử, như vậy nàng hài tử liền sẽ vĩnh viễn thấp kia nữ nhân hài tử một đầu. Bởi vì, nguyên xu đồng, nàng chiếm cứ Tưởng Vân Phong nguyên phối phu nhân vị trí, kia nàng hài tử chính là đích tử đích nữ. Cứ như vậy, nàng con cái liền vĩnh viễn thấp nàng con cái nhất đẳng. Huống chi, Trấn Quốc công vị trí chỉ có một, Trấn Quốc phủ cũng chung vẫn một tòa, mà nguyên xu đồng nữ nhân kia sinh hạ tiện loại, thế nhưng là cái nam hài. Nghe nói, Tưởng gia con nối dõi từ trước đến nay đơn bạc, hiện tại đã tam đại đơn truyền. Mà nàng trong bụng hài tử, còn không biết nam nữ. Cho nên, vì nàng hài tử địa vị, nguyên xu đồng sinh hạ tới cái kia tiện loại, nhất định phải diệt trừ. Nhưng đáng giận chính là, thế nhưng bị Tưởng lão cụ bà cấp đúng tay, muốn giữ được cái kia tiện loại. Văn Ngọc Tĩnh hận Tưởng lão phu nhân thật là hận đến ngứa răng, chính là một chốc một lát cũng không thể nề hà. Nghe Lâm Nguyệt Lan theo như lời suy đoán, Tưởng Vân Phong rất là kinh hãi, ngay sau đó không khỏi hỏi, ngươi như thế nào biết? Chỉ là hắn vừa hỏi xong liền hối hận, sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì hắn hỏi cái này lời nói ý tứ thực rõ ràng, pha chút nơi đây vô bạc 320, trực tiếp thừa nhận bọn họ ám hại Nguyên Xu Đồng. Nguyên Thủ Đồng chết cùng hắn có trực tiếp quan hệ. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh vài tiếng nói, ha ha, quả nhiên như thế sao? Ta thật thế nguyên phu nhân không đáng giá. Nguyên Xu Đồng, như vậy một cái có tài cán nữ tử, thế nhưng thích như vậy một cái cha nam. Nàng thật là không biết nhìn người. Nga, có lẽ có thể nói, nàng thật là quá ngây thơ rồi. Thế nhưng đem tự mình hết thảy đều giao ra đây, đặc biệt là trong tay Kim Sơn Thiết Sơn. Lâm Nguyệt Lan lại lập tức nói, kia mỏ vàng cùng quảng sát, rốt cuộc ở đâu? Tưởng Vân Phong lập tức làm bộ nghe không hiểu Lâm Nguyệt Lan hỏi chuyện, nói, ta không biết người đang nói cái gì. Cái gì mỏ vàng quan sát, ta căn bản là không biết. Chỉ là hắn trong lòng lại rất là hoảng sợ. Hắn căn bản là không biết, Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc từ biết, hắn tay cầm mỏ vàng cùng quan sát. Chẳng lẽ là Văn Ngọc Tinh cái kia tiện nhân? Không có khả năng a. Văn Ngọc Tinh kia tiện nhân, căn bản là không biết việc này. Ha ha. Văn Ngọc Tĩnh đều công đạo rõ ràng. Tưởng Vân Phong, ngươi thế nhưng còn ở cùng buồn cô nương giả ngu sao? Lâm Nguyệt Lan vẫn luôn cười lạnh nói, bằng không, ngươi cho rằng buồn cô nương sẽ như vậy tùy tiện, mạo hiểm ở thánh chỉ dưới đem Văn Ngọc Tĩnh cấp cứu. Tưởng Vân Phong thật là mặt mũi bầm dập trên mặt, sắc mặt lại trở nên hết sức khó coi. Trong lòng lại là nghi hoặc. Rõ ràng mỏ vàng quặng sát việc, hắn đôi Văn Ngọc Tĩnh giấu thật sự khẩn. Nàng lại là như thế nào biết? Ngay sau đó, Tưởng Vân Phong nghĩ đến vài lần say rượu trạng thái, chẳng lẽ là ở say rượu hạ, lỡ lời nói cho kia tiện nhân. Bởi vậy, Tưởng Vân Phong lại nghĩ đến, ở hắn thanh tỉnh trạng thái dưới, có rất nhiều lần kia tiện nhân ở thử qua hắn. Cũng mệnh hắn đối cái kia tiện nhân nổi lên phòng bị chi tâm, nếu không, kia Kim Sơn Thiết Sơn không phải bị những cái đó tiện nhân đều cấp được đi. Nghĩ vậy, Tưởng Vân Phong lại là cực kỳ phẫn nộ. Không nghĩ tới. Hắn yêu thương hơn 20 năm nhi tử, thế nhưng là cái tiện loại. Mà kia tiện loại thân sinh phụ thân liền ở tự mình dưới mí mắt. Thật là ghê tởm lại phẫn nộ. Kia tiện nhân, nàng hiện tại thế nào? Thường Vân Phong đột nhiên hỏi. Kia tiện nhân dùng này đó bí mật, cùng Lâm Nguyệt Lan đổi lấy mỏ vàng quặng sắt tin tức, thật là quá ra ngoài hắn đoán trước. Tiện nhân quả nhiên chính là tiện nhân, làm bất luận cái gì sự đều như vậy tiện. Ha ha, quả nhiên là chân ái nột. Lâm Nguyệt Lan chảo phúng cười nói, đều đến lúc này lúc, không quên nhớ nàng. Ngươi yên tâm lạc, bọn họ một nhà bốn người từ phóng thích lúc sau, hiện tại ở Văn gia quá đến nhưng hảo. Nói đến này, Lâm Nguyệt Lan tạm dừng một chút, cố ý nói ra Văn Ngọc Tĩnh bọn họ trả hướng cho hắn nghe, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi cái này hái nhân, sống được thực hảo. Trên thực tế, Văn Ngọc Tĩnh bọn họ trở lại Văn gia lúc sau, Văn gia xem bọn họ chính là cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt. Nào có phía trước lấy lòng cùng nịnh bợ a. Cũng đúng rồi, một khắc trước nàng Văn Ngọc Tĩnh là Trấn Quốc công phu nhân, mà Văn gia phát triển cho tới bây giờ ở thương giới ở kinh thành có một vị trí nhỏ, dựa đến còn không phải là nàng sao. Nhưng từ phát sinh Văn Ngọc Tĩnh là nghịch tặc lúc sau, lại bị bạo xuất đường đường một cái Trấn Quốc công phu nhân, thế nhưng sẽ cùng một cái hạ nhân thông đồng cùng nhau, lại còn có sinh hạ một cái tiện loại, này thật là hoang đường lại làm trò cười cho thiên hạ việc. Còn có, Trấn Quốc công phủ ở xét nhà lúc sau, phía trước cùng Văn gia hợp tác thương nghiệp đồng bọn, sôi nổi hủy bỏ hợp tác, trong khoảng thời gian ngắn, Văn gia sinh ý liền hiển nhiên tê liệt bên trong, rất khó tái khởi. Hơn nữa loại này tê liệt rất có khả năng làm Văn gia phá sản. Mà làm cho này hết thảy đầu sỏ gây tội chính là hiện tại ở tại nhà mẹ đẻ Văn Ngọc Tĩnh. Bởi vậy, Văn Ngọc Tĩnh mấy cái đại ca tẩu tử, trước kia có bao nhiêu lấy lòng nịnh bợ, hiện tại liền có bao nhiêu tranh chua, chỉ vào Văn Ngọc Tĩnh mắng to, nàng là ngôi sao chổi. Liên bởi vì nàng sợ làm thiếu đạo đức sự, liên lụy toàn bộ Văn gia. Văn Ngọc Tĩnh đâu, từ lấy đê tiện tiểu thương hộ chi nữ, gả cho Trấn Quốc công tưởng Vân Phong lúc sau. Chim sẻ nhảy biến thành trên đầu cảnh phượng hoàng sau, thân phận trở nên tôn quý, trước kia thân thích bằng hữu, nhìn thấy nàng, đều đến cung cung kính kính gọi một tiếng, phu nhân. Mà nàng đương nhiên là hưởng thụ loại này bị mọi người vây quanh hâm mộ lại ghen ghét tư vị, đối với bọn họ này đó thân thích bằng hữu, ngoài miệng nói làm cho bọn họ vẫn là đối nàng trước kia dạng, nhưng trong mắt trên mặt đắc ý, đối với bọn họ khinh miệt khinh thường một bộ cao cao tại thượng đắc ý biểu tình. Làm này đó thân thích bằng hữu hận đến ngứa răng. Cho nên, hiện tại Văn Ngọc Tĩnh gặp nạn, này đó thân thích bằng hữu chẳng những không có giúp đỡ, còn một cái kính bên cạnh trào phúng châm trọng. Cái này làm cho từ trước đến nay cao cao tại thượng quán Trấn Quốc công phu nhân, nơi nào chịu được. Nay không, một lời không hợp, liền đấu võ lên. Đã từng cao cao tại thượng kinh thành quý vòng quý phụ nhân, như phố phường người đàn bà đanh đá giống nhau, hết sức khó coi. Muốn nói đi, nhất chịu không nổi khả năng chính là bị thả ra Tưởng Văn. Nàng ở Cầm Yên Điện đã chịu Lưu Đức Phi cùng cửu công chúa vô tận tra tấn, mau không ai dạng. Khả hảo không dễ dàng bị người từ trong cung mang ra tới lúc sau, đã bị báo cho, Trấn Quốc công phủ không có, nàng đã không phải cái gì Trấn Quốc công phủ đại tiểu thư không được. Nhưng để cho nàng khó có thể tiếp thu chính là, nàng thế nhưng không phải Tưởng Vân Phong nữ nhi, mà là cái kia cẩu nô tài thân sinh nữ nhi. Hiện tại nằm ở trên giường nàng, thường thường muốn gặp này đó cái gọi là biểu ca biểu tỷ biểu muội biểu đệ châm chọc niệm ai, thậm chí là động thủ đánh nàng. Ngay từ đầu, những người này sợ hãi thử tính đánh một chút Tưởng Văn, bọn họ sợ hãi đã chịu ra chủ phê bình cùng trách phạt, rốt cuộc, mặc kệ nói như thế nào này Tưởng Văn chính là hắn cháu ngoại gái. Nhưng, ở đánh Tưởng Văn lúc sau, gia chủ thế nhưng không nói gì thêm, tức khắc, những người này liền lớn mật lên. Thường thường liền đối với Tưởng Văn bắt đầu động khởi tay tới. Tưởng Văn nhật tử bởi vậy càng ngày càng khó quá. Sau lại, những người này bất hòa từ nào biết được, Trấn Quốc công phủ bị xét nhà vấn tội nguyên nhân, thế nhưng là bởi vì giải rác bôi nhọ cửu công chúa nguyên nhân, lập tức trở nên phẫn hận không thôi. Trấn Quốc công phủ cùng Văn gia ích lợi cùng một nhịp thở, Trấn Quốc công phủ không có, bọn họ Văn gia lập tức trở nên kêu đánh lao thử một nửa, trở nên rất là chật vật lại nghèo túng. Nghĩ đến đầu sỏ gây tội, chính là trước mắt người này nữ nhân, bởi vậy đối Tưởng Văn hạ khởi tay tới, cũng là càng ngày càng hung ác, căn bản chính là cầm Tưởng Văn tới phát tiết tự mình bất mãn. Đối lập Tưởng Trấn Diệp, hắn cũng đồng dạng khổ sở không thôi. Những người đó đối đại Tưởng Văn đãi ngộ, đồng dạng tiếp đón đến hắn trên đầu tới. Bất quá, làm Tưởng Trấn Diệp thân cha, hiển nhiên càng coi trọng Tưởng Trấn Diệp nhiều một chút, ở thương thế hảo một ít lúc sau. Liền trộm mang theo Tưởng Trấn Diệp rời đi Văn gia. Bởi vậy, lưu lại Văn Ngọc Tĩnh mẫu tử ở nghe ái chịu khổ đi. Văn Ngọc Tĩnh cùng Tưởng Văn hai mẹ con lại là phẫn nộ lại là oán hận, đồng thời cũng là không thể nới hà, chúng ta trừ bỏ lưu tại Văn gia, hoàn toàn không chỗ để đi. Đương nhiên, Tưởng Vân Phong cũng không biết bọn họ mẹ con hiện tại chẳng huống. Hắn chỉ nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, hiện tại bọn họ một nhà bốn người ở Văn gia quá nhưng hảo. Hơn 20 nhiều năm, một nhà bốn cái cuối cùng đoàn tụ. Tưởng Vân Phong sau khi nghe xong, hận đến thẳng cắn răng, mắng to nói, tiện nhân. Phản bội hắn tiện nhân quá đến như vậy hảo, mà hắn lại tại đây phòng tối không phải bị quan bao lâu. Lâm Nguyệt Lan vui tươi hớn hở nói, là đâu? Rõ ràng là bọn họ sấm đến họa, lại liên lụy toàn bộ trấn quốc công phủ, người cái kia ra vô định sở chẳng huống, mà bọn họ một nhà bốn người liền quá thượng hạnh nhật tử. Nhưng thực mau, Thường Vân Phong liền phản ứng lại đây. Hắn nghi hoặc trả lời, ngươi đột nhiên nói cho ta chuyện này để làm gì? Lâm Nguyệt Lan cười nói, ha ha, ta đương nhiên là vì ngươi bất bình, trấn quốc công đại nhân. Ngươi nhìn một cái, ngươi hơn 20 năm đối bọn họ là sủng ái có thêm, nhưng chớp mắt bọn họ liền phản bội ngươi, ngươi không cảm thấy thực tức giận sao? Tưởng Vân Phong sắc mặt hết sức khó coi, đôi tay gắt gao nắm tay, hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi, Lâm Nguyệt Lan, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chương 52. Tưởng Vân Phong ánh mắt mang theo chút hoảng sợ, biểu tình rất là phẫn nộ hỏi, Lâm Nguyệt Lan, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lâm Nguyệt Lan ha hả cười hai tiếng, nói, ta vừa rồi không phải đã nói rất rõ ràng sao? Ta phải biết rằng mỏ vàng cùng quặng sắt cụ thể vị trí. Lâm Nguyệt Lan tuy nói có thể dùng tiểu lục do xét mỏ vàng cùng quặng sắt cụ thể vị trí, nhưng là, nàng vẫn là tưởng từ Tưởng Vân Phong trong miệng biết được. Bởi vì nàng muốn biết, Tưởng Vân Phong đối Nguyên Xu Đồng có thể hay không còn có cuối cùng một chút cảm tình, cho dù Nguyên Xu Đồng đã qua đời, nhưng nàng hài tử Tưởng Trấn Nam còn lưu tại trên đời này, hắn tưởng thế hắn mẫu thân hỏi một câu, ngươi rốt cuộc có hay không từng yêu ta? Tưởng Vân Phong vẫn là phẫn nộ nói, ta căn bản là không biết cái gì mỏ vàng cùng quan sát, ngươi muốn ta như thế nào nói cho ngươi? Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, chỉ phải lắc lắc đầu nói, Tưởng Vân Phong, nếu cho ngươi cơ hội, ngươi không hiểu đến quý trọng, kia về sau cũng đừng quái buồn cô nương đối với ngươi không khách khí. Tưởng Vân Phong tức khắc cảm giác được một cổ dự cảm bất hảo, hắn ánh mắt mang theo sợ hãi nhìn Lâm Nguyệt Lan, nghi hoặc hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lâm Nguyệt Lan cười lạnh hai tiếng nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết, Trấn Quốc Công đại nhân. Cuối cùng một cái xưng hô, rõ ràng mang theo trào phúng cùng khinh miệt. Nếu đã cho cơ hội, sẽ không quý trọng, kia hắn về sau kết cục, đừng nói bọn họ thấy chết mà không cứu. Lâm Nguyệt Lan bước ra phòng tối cửa phòng lúc sau, liền đối với đứng ở cửa Lâm Thanh Trúc nói, đem hắn thả đi. Sống hay chết không cần lại quản. Lâm Thanh Trúc vẫn là cung kính nói, là. Lâm Nguyệt Lan theo sau đi hướng vẫn luôn canh giữ ở cửa Tưởng Trấn Nam bên cạnh, đối với hắn nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Nhìn Lâm Nguyệt Lan đối hắn lắc đầu, Tưởng Trấn Nam ánh mắt đống nhiên ảm đạm, nhưng ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Hắn liền không nên đối Tưởng Vân Phong ôm lấy bất luận cái gì hy vọng. Lâm Nguyệt Lan rất là đau lòng nắm hắn tay nói, Nam đại ca, ngươi còn có ta, còn có chúng ta Lâm gia huyện cả gia đình. Chúng ta đều là thân nhân, là người một nhà. Tưởng Trấn Nam nắm Lâm Nguyệt Lan tay nói, đúng vậy, ta còn có Nguyệt Nhi, có Gia Gia, có Lâm Gia Huyển, cả gia đình. Theo sau hai người tiện tay nắm tay đi ra ngoài, chờ hạ mặt sau thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, không biết bọn họ đang nói cái gì. Hai người trở lại Trấn Quốc Tướng Quân Phủ, ngồi ở phòng khách. Lâm Nguyệt Lan nói, tuy rằng Tưởng Vân Phong cái gì cũng chưa nói, nếu ta không có suy đoán sai nói, Tưởng Vân Phong cái gọi là bí mật, rất có khả năng chính là ở trước kia nương trong viện. Tưởng Trấn Nam gật gật đầu nói, kia có khả năng. Phía trước Tưởng Vân Phong vẫn luôn ngăn đón không cho bọn họ dọn tiến thù đồng viện, ở bọn họ quyết định chính mình phái người thu thập sân thời điểm, lại nhiều lần muốn xông vào sân, đều bị chặn lại xuống dưới. Hiện tại Trấn Quốc Công Phủ đột nhiên bị sao, Tưởng Vân Phong căn bản không kịp rời đi đồ vật, cho nên, con mẹ nó di vật rất có khả năng còn lưu tại thù đồng viện. Lâm Nguyệt Lan đối Tưởng Vân Phong nói, Nam đại ca, nếu không đêm nay chúng ta đêm thăm thủ đồng viện, như thế nào? Tưởng Trấn Nam chớp chớp mắt, theo sau cười nói, kia hảo a. Ở Lâm Nguyệt Lan sau khi rời khỏi, Tưởng Vân Phong đã bị người phóng ra. Hắn ra tới vẫn là hắn đi vào khi bộ dáng, nga không, so với trước càng thêm chật vật bất ham. Chính là hắn đã không muốn tại đây có một khắc dừng lại, vừa đi ra bệnh viện Lâm Thị Đại Môn, bước chân hướng tới mỗ một phương hướng đi. Không nghĩ tới, hắn mặt sau đi theo một bóng người. Tưởng Vân Phong mang theo một thân thương, một thân chật vật chạy đến ngoài thành vùng ngoại thành tới. Sau đó, liền ở vùng ngoại thành ngoại một đống tiểu viện, ngừng lại. Lúc sau, đôi mắt hướng bốn phía nhìn một chút, tựa hồ không có phát hiện cái gì. Ngay sau đó, hắn liền gõ gõ môn. Sau một lát, liền có một cái ăn mặc màu xám trắng quần áo trung niên nam nhân mở ra cửa phòng, thấy được Tưởng Vân Phong, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền lập tức cảnh giác nhìn một chút bốn phía, không có phát hiện khả nghi nhân vật lúc sau, khiến cho Tưởng Vân Phong vào nhà. Tiến nhà ở, kia nam nhân liền lập tức đối Tưởng Vân Phong cửa trách nói, ngươi lại như thế nào làm đến? Trấn Quốc công phủ như thế nào sẽ đột nhiên bị sao? Nga, đúng rồi, có hay không người phát hiện vài thứ kia? Tưởng Vân Phong từ bị từ Trấn Quốc công biếm vì thứ dân lúc sau, bản thân liền một bụng khí, mấy ngày này, hắn sở đã chịu kinh ngạc cùng kinh hoách, làm hắn bản thân liền trở nên càng thêm mỏi mệt. Tới rồi này, thế nhưng còn muốn chịu một cái hạ nhân trách cứ, để ở đấy lòng lửa giận nháy mắt tức bị phun trào ra tới. Đối với người nam nhân này chính là tức giận nói, câm mồm. Lưu Tam, ngươi chẳng qua là cái này sân quản gia mà thôi, ngươi không có tư cách giáo huấn ta. Còn có, ta cùng với các ngươi chủ tử, chỉ là hợp tác quan hệ, mà không phải phụ thuộc quan hệ, thỉnh ngươi làm rõ ràng. Cho nên, ngươi không cần giáo huấn những cái đó hạ nhân miệng lưỡi, tới giáo huấn ta. Lưu Tam bị Tưởng Vân Phong lời này một nghẹn, sắc mặt nháy mắt trở nên hết sức khó coi, cũng ẩn ẩn có tức giận. Nhưng Tưởng Vân Phong lại là dùng sắc bén ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm hắn, làm hắn rung ở yết hầu đầu nói, lại lập tức nuốt đi xuống, cuối cùng, cũng đồng dạng dùng âm lanh ánh mắt trừng mắt hắn, hung tợn nói, ừ, mấy ngày này, kinh thành ai không biết, trăm năm thế gia Trấn Quốc công phủ, nhân bị nghi ngờ có liên quan phản nghịch, toàn phủ bị sao, Trấn Quốc công Tưởng Vân Phong, cũng bị biếm vì thứ dân. Nói đến này, người nam nhân này khỏe miệng hiện lên một mạt cười lạnh, khinh thường lại chào phung nói, Tưởng Vân Phong, ngươi hiện tại cũng chỉ bất quá là tiện dân một cái, cùng ta cái này đương nô tài cao quý không được nào đi. Tưởng Vân Phong nghe hắn khinh thường ngữ khí, lại một trận trong cơn giận dữ, hắn sắc bén phản bác trở về, nói, ừ, ta hiện tại là thứ dân lại như thế nào? Nhà ngươi chủ tử, nhưng ứng ta, chờ sự tình hoàn thành lúc sau, ta chính là nhất phẩm thân vương. Nam nhân kia sau khi nghe xong, muốn phản bác cái gì, nhưng nghĩ tới cái gì? Đem lời nói lại nuốt đi xuống, lúc sau nhàn nhạt đối với Tưởng Vân Phong nói, kia hành, chủ tử muốn gặp ngươi, đang ở trong phòng chờ ngươi đâu, thân vương đại nhân. Nói đến thân vương đại nhân khi, là gần từng chữ một, này ngữ khí là rõ ràng trào phúng. Bất quá, Tưởng Vân Phong không biết là thật sự không có thấy, hoặc là thấy lại làm như không có thấy, này khó mà nói, bất quá, vẫn là đi theo người nam nhân này, đi gặp vị này chủ tử. Tưởng Vân Phong đi vào lúc sau. Ở hơi hắc ám nhà ở nhìn đến một cái nam tử. Cái này nam mặt ở bóng ma dưới, thấy không rõ hắn ngũ quan, tay trái đắn đo một con tiểu ngọc ly. Nay tiểu ngọc ly giống như hiện đại cốc có chân dài, xuyên thấu qua một tia ánh sáng, có thể nhìn đến ly trung màu đỏ chất lỏng, mà hắn chính một cái miệng nhỏ mân trong chén nhỏ đồ vật, tùy ý có chút kinh ngạc cảm thán nói, này Lâm thị tập đoàn mở rộng hoàng gia quý tộc rượu vang đỏ, hương vị quả nhiên không giống bình thường a. Cần thiết một ngụm tên vật phẩm, mới có thể cảm giác được thứ này thuần hương cùng phương thuần A. Cái kia mang theo Tưởng Vân Phong tiến vào nam tử, một sửa phía trước đối Tưởng Vân Phong kinh thường, trở nên rất là cung kính cùng thận trọng. Hắn khom lưng đối với cái này nam tử nói, chủ tử, Tưởng Vân Phong đưa tới. Kia nam tử nâng lên mặt khác một con ở tối tăm ánh sáng dưới khớp xương rõ ràng thon dài tế bạch tay, chỉ là này chỉ tay để cho người bắt mắt còn lại là... Hắn ngón tay cái thượng mang theo kia chỉ ngọc lục bảo, theo sau bãi bãi, không có một tia gợn sóng thanh âm, nói, ngươi đi xuống đi. Chờ cái kia sau khi ra ngoài, thật vất vả thích đứng một chút hắc ám, khắc phục tự mình sợ hãi Tưởng Vân Phong tiến lên xem như cung kính khách khí kêu, nhị hoàng tử. Theo sau, Tưởng Vân Phong liền nghe thế vị nhị hoàng tử cười khẽ thanh âm, Tưởng đại nhân, biệt lai vô dạng a. Nghe nói, ngươi mấy ngày nay quá đến không tính quá hảo a. Tưởng Vân Phong đối với mới vừa rồi người nọ có thể tức giận, nhưng đối với cái này nam tử lại chỉ có thể ẩn nhẫn. Hắn cắn răng nói, thác nhị hoàng tử phúc, kẻ hèn quá rất khá. Trong bóng đêm nhị hoàng tử sau khi nghe xong, thấp thấp cười cười nói, Nga, thực hảo a, vậy là tốt rồi. Theo sau, cũng liền không có đang nói cái gì. Cái này làm cho Tưởng Vân Phong cảm thấy nhục nhã giống nhau, dị thường phẫn nộ, nhưng lại không thể nơi hà. Hắn lẳng lặng nhìn bóng ma dưới nam nhân, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, không biết nhị hoàng tử trước kia theo như lời nói, có tính không số. Cái này nhị hoàng tử lại cười nhạo một tiếng, ra vẻ không biết hỏi, bổn cung nhưng thật ra không biết cùng Tưởng đại nhân nói gì đó lời nói đâu. Tưởng Vân Phong nghe động, sắc mặt lập tức đại biến, hắn sắc bén hai mắt hung hăng chờ hướng nam tử, lạnh giọng nói, nhị hoàng tử nói qua, chỉ cần ta giao ra quảng sắt vị trí, chờ nhị hoàng tử vinh đăng bảo tọa lúc sau, liền cấp hạ sắc cái nhất phẩm thân vương phong hào. Nga, bổn cung có như vậy hứa hẹn sao? Nhị hoàng tử nhẹ nhàng bâng cơ nói. Ngươi Tưởng Vân Phong tức khắc một trận phẫn nộ, hắn mang theo tức giận nhìn hướng cái này nhị hoàng tử, nghiến răng nghiến lợi nói, lúc trước ngươi còn không phải là nói như vậy. Sau đó, Tưởng Vân Phong liền nhìn đến phía trước nam nhân, hướng lưng ghế nhích lại gần, đôi mắt lại nhìn chằm chằm trước mặt trong tay cái ly, nhẹ đạm nói, Nga, bổn cung nghĩ tới, hình như là có chuyện như vậy. Nhưng ngay sau đó, hắn chuyện vừa chuyển, chỉ là, Tưởng đại nhân, này nhất thời, bị nhất thời. Nếu muốn nhất phẩm thân vương, có thể, chỉ là yêu cầu Tưởng đại nhân một khắc vật tới đổi. Tưởng Vân Phong sau khi nghe xong, đồng tử manh đến kịch liệt co rụt lại, ngay sau đó nói, ngươi muốn quảng sắt bản vẽ. Nhưng cái này nhị hoàng tử lại cười một cái, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, không, đó là trước kia. Đến nỗi hiện tại sao, bổn cung trừ bỏ muốn quảng sắt bản vẽ, bổn cung còn muốn mỏ vàng bản vẽ. Không có khả năng. Tưởng Vân Phong không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Nhưng ngay sau đó hắn liền phản ứng lại đây, ánh mắt ngơ ngác nhìn vị này nhị hoàng tử, hỏi, nhị hoàng tử, ngươi như thế nào biết trong tay ta còn có mỏ vàng bản vẽ? Hắn nhớ rõ lúc trước tìm tới vị này nhị hoàng tử thời điểm, rõ ràng chỉ là nói có quặng sắt tin tức, hắn giống như không có nói qua có mỏ vàng tin tức đi. Kia vị này nhị hoàng tử là như thế nào biết, trong tay hắn còn có mỏ vàng bản vẽ đâu? Tưởng Vân Phong hơi hơi nghĩ nghĩ, ngay sau đó đông nhiên mở to hai mắt. Gian nan hỏi, ngươi phái người giám thị ta. Nhị hoàng tử có chút khinh thường lắc lắc đầu nói, Tưởng Vân Phong, ngươi cho rằng bổn cung cần thiết làm như vậy sao? Vì cái gì không cần thiết? Tưởng Vân Phong vốn định như vậy trả lời. Nhưng là, hắn đôi mắt đối thượng vị này nhị hoàng tử sắc bén hai mắt, lập tức sửng sốt. Theo sau, biểu tình mang theo chết lặng, gật đầu đáp, có thể. Kia hiện tại bản vẽ ở đâu? Nhị hoàng tử đang hỏi nói. Chương 54. Nghe thấy cái này nhị hoàng tử muốn quặng sắt cùng mỏ vàng bản vẽ, ngốc lăng biểu tình lập tức trở nên kinh ngạc không thôi. Hắn ngốc lăng sau một lát, trực tiếp đối với hắn giận dữ hét, nhị hoàng tử, ngươi có phải hay không thật quá đáng? Lúc trước rõ ràng nói tốt, ta giao ra quặng sắt bản vẽ, chờ ngươi vinh đăng bảo tọa lúc sau, cấp tại hạ một cái thân vương phong hào, như thế nào hiện tại, muốn ra ngươi ngược lại. Thế nhưng quặng sắt cùng mỏ vàng bản vẽ đều phải. Cái này làm cho Tưởng Vân Phong thập phần sinh khí. Muốn hợp tác có thể, nhưng hắn tuyệt không sẽ hiện tại giao ra bản vẽ. Bởi vì hắn thực minh bạch, hiện tại giao ra bản vẽ chẳng khác nào tử lộ một cái. Hắn nhưng không tin, từ trước đến nay tàn nhẫn độc ác, không từ thủ đoạn nhị hoàng tử, sẽ lòng tốt như vậy buông tha hắn. Bởi vậy, liền tính không phải vì vinh hoa phú quý, vì chính mình tánh mạng suy nghĩ, hắn cũng không có khả năng hiện tại giao ra bản vẽ. Nhị hoàng tử sau khi nghe xong, trực tiếp cười lạnh một tiếng nói, ha ha, Tưởng đại nhân, trước kia đâu, ngươi là Long Yến quốc nhất đẳng tước vị trấn quốc công, đến nỗi hiện tại sao, ngươi chính là, ân bóng ma chung một đôi như ưng sắc bén hai tròng mắt, sắc bén nhìn về phía Tưởng Vân Phong, ánh mắt bên trong rõ ràng mang theo châm chọc cùng trào phúng. Tưởng Vân Phong tức khắc cảm giác được một trận lửa đốt, đầy mặt khô nóng, nhưng ngay sau đó lại là phẫn nộ phi thường. Hắn lạnh giọng đối với nhị hoàng tử nói, nhị hoàng tử, nếu hợp tác không thành, chúng ta đây hối hận có kỳ. Nói, Tưởng Vân Phong liền xoay người bước ra nhà ở đại môn. Nhưng mà, mới vừa rồi hắn vào cửa nam nhân, liền ngăn ở cửa. Tưởng Vân Phong xoay người giận dữ hỏi nói, nhị hoàng tử, ngươi đây là có ý tứ gì? Làm càn. Hắn vừa nói xong, cái này trung niên nam nhân liền đối hắn gầm lên cảnh cáo. Nhị hoàng tử chậm rãi phẩm mân cốc có chân dài trung rượu vang đỏ, sau đó, lại lay động ngọc ly, cái ly rượu vang đỏ xoay mấy cái vòng, hình thành một cái tiểu lốc xoáy, phảng phất làm người cảm thấy rất là thần bí. Này rượu thật là không tồi, hương thơm thuần lương, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, loại này rượu ngon, thế nhưng chỉ là đến từ một cái xa xôi sơn thôn. Nhị hoàng tử đột nhiên nói như vậy nói, lúc sau, hắn lại đối Tưởng Vân Phong nói, Tưởng đại nhân. Hà tất kích động như vậy đâu. Tới, cùng bổn cung cùng nhau nhấm nháp này toàn kinh thành chỉ có hoàng gia có thể uống thượng đặc hồng tím rượu. Tưởng Vân Phong hắt trầm khuôn mặt, ánh mắt mang theo phẫn nộ nhìn nhị hoàng tử, trầm mặc không nói. Nhị hoàng tử nhìn nhìn, nâng nâng tay, nhàn nhạt nói, thôi thôi, tưởng đại nhân nếu không thích này đặc hồng tím rượu, bổn cung cũng không miễn cưỡng. Nói hắn lại cầm lấy ngọc ly uống rượu. Nhưng ngay sau đó, hắn liền buông ngọc ly, mang theo uy nghiêm sắc bén thanh âm nói, tưởng Vân Phong, hôm nay này bản vẽ giao cũng thế, không giao cũng thế, nhưng bổn cung hôm nay cần thiết bắt được bản vẽ, nếu không ngươi mơ tưởng đi ra này phiến môn. Tưởng Vân Phong sau khi nghe xong, sắc mặt một trận thanh một trận bạch một trận hồng, hắn đây là lại tức lại giận lại sợ hãi, ánh mắt hung hăng chừng hướng nhị hoàng tử. Đêm khuya tĩnh lặng, đen nhánh không thấy năm ngón tay. Đã bị dán lên giấy niêm phong trấn quốc công phủ nội, đột nhiên phiêu tiến năm đạo bóng người. Sau đó chỉ thấy này năm đạo bóng người hướng tới hậu viện một phương hướng mà đi. Chủ tử, nơi này chính là thù đồng viện. Trong đó một bóng người chỉ vào một cái sân nói. Bị kêu chủ tử người, sắc bén hai mắt gắt gao nhìn phía trước, mang theo hát xa dưới miệng lạnh lùng phun ra một chữ, lục soát. Theo sau bốn cái thuộc hạ nhanh chóng biến mất tại đây trong bóng tối. Không biết qua bao lâu, này bốn nhân ảnh lại chậm rãi xuất hiện, theo thứ tự hội báo nói, chủ tử, không có, không có. Chẳng lẽ tưởng Vân Phong ở lừa bổn cung? Không, người này nhìn rất là bình tĩnh nói, các ngươi ở lục soát. Là, chương 55 là Lâm Nguyệt Lan. Chủ tử, không có. Chủ tử, không có. Bốn cái thuộc hạ nhất nhất hướng cái này nhị hoàng tử hội báo. Nhị hoàng tử mặt nạ dưới sắc mặt tối sầm, lãnh lệ nói, tưởng Vân Phong hiện tại không có cái này lá gan lừa bổn cung, lại lục soát. Là. Nhưng một canh giờ lúc sau, bốn cái thuộc hạ lại đến hội báo. Chủ tử, không có. Nhị hoàng tử lạnh giọng cả giận nói, đồ vô dụng. Bốn cái thuộc hạ quỳ trên mặt đất, không dám hé răng. Ngay sau đó nhị hoàng tử phân phó nói, đi, đem tưởng Vân Phong cấp bổn cung mang lại đây. Hắn không mang theo tưởng Vân Phong lại đây, là không nghĩ ở cái này thâm hắc ban đêm, mang theo một cái trói buộc. Nhưng hiện tại không cho hắn tới không được. Nhị hoàng tử có chút ảo não, sớm biết rằng nên đem người mang đến chính là. Trong đó một cái hắc y ghi nhân ứng tiếng nói, ngay sau đó liền phi thân mà ra. Ước chừng qua 30 phút, một bóng người có một cái trang đổ vật bao tải lại đây. Bao tải thường thường phát ra ố ố thanh âm. Vừa đến địa phương, hắn liền đem bao tải thả xuống dưới, mở ra bao tải khẩu tử, ngay sau đó liền nhìn đến một cái bị vớ thúi phong miệng đầu. Tưởng Vân Phong tự mình một tay đem ngậm miệng ba vớ thúi bắt lấy tới, bởi vì đêm tối, lại chưa từng học quá bất luận cái gì võ công, bởi vậy, hắn đôi mắt chỉ là mơ hồ nhìn đến vài bóng người, lại thấy không rõ lắm mặt. Hắn rất là khủng hoảng sợ hãi hỏi, các ngươi là ai? Bắt ta lại đây làm cái gì? Hắn vốn là ở trong phòng hảo hảo ngủ, kết quả, một người đi vào hắn mép giường, bắt lấy hắn liền hướng bao tải tác. Một đạo mang theo chút uy nghiêm lãnh lệ thanh âm đáp, là bổn cung. Nhị hoàng tử. Nghe này quen thuộc thanh âm, tưởng Vân Phong lập tức yên lòng, theo sau từ bao tải đứng lên, mang theo sinh khí phẫn nộ chất vấn nói, nửa đêm, không biết nhị hoàng tử lấy dạng phương thức mời ta lại đây, có gì phải làm sao? Ca. Nhị hoàng tử bên người một cái thuộc hạ bậc lửa cây đuốc. Này cây đuốc ánh lửa, lập tức liền đem ăn mặc hắc y đi hề nhị hoàng tử, ánh vào đến tưởng Vân Phong mi mắt. Tưởng Vân Phong đồng tử co rụt lại, như vậy trang phẫn, rõ ràng như là làm tạc ca. Sau đó, hắn nương ánh lửa, lại nhìn đến đứng ở nhị hoàng tử mặt sau bốn cái đồng dạng ăn mặc hắc y đi hề người. Ngay sau đó rất là nghi hoặc hỏi, không biết nhị hoàng tử, các ngươi đây là. Nhị hoàng tử không có trả lời hắn. Trực tiếp mở cửa sân hỏi, tưởng Vân Phong, ngươi thật to gan, cũng dám lừa gạt bổn cung. Tưởng Vân Phong trên mặt lập tức có vẻ có chút kinh ngạc, hỏi, nhị hoàng tử gì ra lời này? Ngươi không phải nói cho bổn cung, kia hai chương bản vẽ ở ngươi trấn quốc công phủ thù hà viện một cái tầng hầm ngầm, nhưng bổn cung người, ở kia tầng hầm ngầm trong ngoài phiên cái đế hướng lên trời, cũng không có đem đổ vật nhảy ra tới. Nhị hoàng tử đáy mắt rõ ràng là mang theo chút tức giận. Tưởng Vân Phong sau khi nghe xong sửng sốt, nghi hoặc nói, không có khả năng a. Như thế nào? Nhị hoàng tử lạnh giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi là cho rằng bổn cung ở hù ngươi không thành? Ngươi hiện tại cấp bổn cung thấy rõ ràng, đây là địa phương nào? Ngay sau đó, hắn nương ánh lửa, nhìn một chút bốn phía, sau đó, hắn nghi hoặc nói, nơi này là chỗ nào? Nhị hoàng tử bị hắn nói cấp làm cho không giận phản cười nói, ha ha, Tưởng Vân Phong. ngươi thế nhưng liền tự mình đã từng phủ đệ cũng không biết, còn nói cho bổn cung, kia đồ vật giấu ở Thù Hà viện. Tưởng Vân Phong ngay sau đó phản ứng lại đây, trên mặt rõ ràng kinh ngạc nói, nơi này là Thù Hà viện. Không phải Thù Hà viện, chẳng lẽ bổn cung sẽ đi địa phương khác tìm kiếm không thành? Nhị hoàng tử nhăn lại đầu, có chút khó hiểu. Chẳng lẽ ngươi không có đem đồ vật giấu ở chỗ này? Tưởng Vân Phong, bổn cung cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám chơi cái gì hoa chiêu, bổn cung tức khắc làm ngươi đầu rơi xuống đất. Nhị hoàng tử uy nghiêm lạnh giọng quát. Tưởng Vân Phong sắc mặt tức khắc gian bị dọa đến một trận thanh một trận bạch. Mấy ngày này, trên mặt hắn thương thế, đã khôi phục không sai biệt lắm. Tuy ở trong bóng tối, nhưng là bốc cháy lên ánh lửa, vẫn có thể đem hắn nghi hoặc kinh sợ sợ hãi biểu tình, chiếu lộ không thể nghi ngờ. Tưởng Vân Phong thật không phải ở chơi cái gì hoa chiêu. Cái này Thù Hà viện ở Nguyên Xu Đồng qua đời lúc sau, Tưởng Vân Phong khiến cho nơi này thành cấm địa. Lúc sau, Nguyên Xu Đồng đồ vật, đều ở chỗ này, trừ bỏ Tưởng Vân Phong không cho người động mảy may. Bởi vì biết Nguyên Xu Đồng trong bao quần áo đồ vật tầm quan trọng, Tưởng Vân Phong mỗi đêm đều sẽ lo sợ bất an, sợ bị người phát hiện mà trốn đi. Lúc sau, hắn khiến cho người ở Thù Hà viện, Nguyên Xu Đồng giường phía dưới lộng một cái bí đạo, cập toàn bộ phòng dưới nền đất đào một cái tầng hầm ngầm. Cái này tầng hầm ngầm, hắn không chỉ có dùng để tàng Nguyên Xu Đồng đồ vật, hắn còn dùng tới tàng mặt khác một ít nhận không ra người đồ vật. Mấy năm nay, Thù Hà viện Tưởng Vân Phong có thể xuất nhập ngoại, bất luận kẻ nào đều là cấm xuất nhập, bao gồm Văn Ngọc Tĩnh. Đương nhiên, Tưởng Vân Phong cũng là trộm lại đây. Sau lại bị Văn Ngọc Tĩnh phát hiện bí mật này. Bất quá, Văn Ngọc Tĩnh chỉ phát hiện Tưởng Vân Phong giấu ở tầng hầm ngầm vàng bạc châu báu, đối với một cái giấu ở trong một góc tay mải, chỉ là phiên thiên, không có làm nàng ngạc nhiên đổ vỡ, cũng liền không có làm nàng quá nhiều chú ý. Bởi vì, nàng sẽ không kéo ba lô khóa kéo, càng sẽ không biết, ba lô khóa kéo lúc sau, còn có một cái nội bộ túi tiền, lại mở ra nội bộ túi tiền, cất giấu hai chương rất là quan trọng bản vẽ. Văn Ngọc Tĩnh sau lại mới biết được, kia tầng hầm ngầm vàng bạc châu báu là Tưởng Vân Phong cầm Nguyên Xu Đồng của hồi môn cấp đổi, càng là biết được kia đồ vật, kêu dò xét khí. Đến nỗi mỏ vàng cùng quặng sát việc, nàng cũng là ở cùng Tưởng Vân Phong ly tâm lúc sau, từ hắn say rượu cập ngộng sống việc biết được. Chỉ là, việc này nàng còn không có tới kịp điều tra, Trấn Quốc công phủ liền xảy ra chuyện. Vì bảo mệnh, bất đắc dĩ, nàng mới có thể hướng Lâm Nguyệt Lan thổ lộ như vậy tin tức, lấy đổi đến tánh mạng. Tưởng Vân Phong cũng không biết, Văn Ngọc Tĩnh đã biết mỏ vàng cùng quặng sát việc, mà biết nàng biết những việc này lúc sau, cũng là mấy ngày trước, ở bệnh viện Lâm Thị cái kia phòng tối chung nói cho hắn. Nay Thù Hà viện ở Tưởng Trấn Nam cái kia nghiệt tử phải về Trấn Quốc công phủ phía trước, vẫn luôn cùng Tây viện giống nhau, có chút nghèo túng bất kham, cỏ dại mọc thành cụm, mạng nhện trải rộng. Chỉ là ở Tưởng Trấn Nam cùng muốn Nguyệt Lan yêu cầu hồi Thù Hà viện trụ khi, viện này đã bị Lâm Nguyệt Lan phái người vây quanh, trừ bỏ nàng phái lại đây thu thập trong viện người, có thể tự do xuất nhập lúc sau, liền chỉ rồi bỏ cũng phi không đi vào. Bởi vậy, đối với Thù Hà viện biến hóa, hắn trong khoảng thời gian ngắn đều phản ứng không kịp. Nghĩ vậy, Tưởng Vân Phong ngay sau đó nghĩ thông suốt giống nhau, hắn lớn tiếng nói, là nàng, nhất định là nàng. Nhị hoàng tử nghe Tưởng Vân Phong không đầu không đuôi tới như vậy một câu, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi, Tưởng Vân Phong, ngươi hiện tại còn ở hù lộng buồn cung sao? Tưởng Vân Phong sắc mặt trắng bệnh lắc lắc đầu nói, nhị hoàng tử, ta biết là ai cầm tầng hầm ngầm cái kia tay mải, cũng nhất định là nàng cầm trong bao quần áo bản vẽ. Nhị hoàng tử sau khi nghe xong, ánh lửa dưới, sắc bén hai tròng mắt liếc mắt một cái, biểu tình nghiêm túc, hắn sắc bén hỏi, hắn là ai? Là Lâm Nguyệt Lan. Tưởng Vân Phong rất là khẳng định nói, Lâm Nguyệt Lan. Cái này nhị hoàng tử đáy mắt rõ ràng có chút nghi hoặc, ngươi nói chính là gần nhất Long Yến quốc hoàng đế tân sắc phong cố quốc công chúa. Không sai, chính là nàng. Tưởng Vân Phong đáy mắt mang theo phẫn hận nói, cái kia tiện nhân đem mỏ vàng quặng sắt việc nói cho Lâm Nguyệt Lan. Năm ngày trước, kia Lâm Nguyệt Lan đem ta giam lại, hỏi chính là về mỏ vàng cùng quặng sắt bản vẽ việc. Cho nên, kia bản vẽ khẳng định là nàng lấy mất. Ngữ khí rất là khẳng định. Nhị hoàng tử đáy mắt xẹt qua một mạt hung ác nham hiểm, hắn lạnh giọng hỏi, cho nên là ngươi nói cho nàng. Theo hắn biết, này Xu Hà viện chính là làm cái kia cố quốc công chúa phái người lại đây thu thập, cho nên, rất có khả năng nàng giành trước một bước lấy đi đồ vật. Không có. Tưởng Vân Phong không chút nghĩ ngợi trả lời nói. Hắn là thật sự không có nói cho Lâm Nguyệt Lan kêu bản vẽ sở tàng nơi A. Không có. Nhị hoàng tử hầu nghi nhìn chằm chằm Tưởng Vân Phong, hung ác nói, Tưởng Vân Phong, nếu bổn cung biết ngươi ở lừa bổn cung, vậy ngươi kết cục tuyệt không sẽ là đầu rơi xuống đất đơn giản như vậy. Không có, không có. Tưởng Vân Phong nhìn ánh lửa dưới nhị hoàng tử kia âm độc biểu tình, trong lòng một trận kinh sợ, một lát không nghĩ lắc lắc đầu nói, tại hạ tuyệt không dám lừa gạt nhị hoàng tử ngươi. Đến Tưởng Vân Phong là thật sự không có lừa gạt vẻ mặt của hắn, nhị hoàng tử đôi mắt hạ, xét qua một tia âm lãnh cùng lệ khí, song quyền nắm thành nắm tay, trên mặt cũng là có thể rõ ràng nhìn đến tức giận cùng âm ngoan biểu tình. Đi! Nhị hoàng tử cập bốn cái thuộc hạ xoay người liền rời đi, đương nhiên, bọn họ sẽ không quên còn mang theo Tưởng Vân Phong. Chờ bọn họ sau khi rời khỏi, trong bóng đêm đi ra hai bóng người. Vừa thấy, nhưng còn không phải là Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam. Tưởng Trấn Nam nhìn phi thân mà đi vài người, trong mày, trên mặt mang theo chút tức giận, nói, không nghĩ tới, hắn thế nhưng cấu kết Âu Vân Quốc nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ. Hắn ở trên chiến trường đã từng gặp qua cái này Tiêu Cảnh Duệ. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, hơi hơi nhíu nhíu mày, nói, kia nương máy thăm dò kim loại chỉ sợ cũng là ở hắn trong tay. Kia dò xét khí ở hiện đại chỉ sợ giá trị không bao nhiêu tiền, nhưng là, ở cái này kim loại quý trọng thời đại, kia đồ vật chính là giá trị liên thành, thậm chí là thuộc về vật báo vô giá. Bởi vì kia đồ vật, có thể phát hiện nơi nào có núi vàng núi bạc từ từ. Bất quá, kia dò xét phẩm, không có nhất định chuyên nghiệp tri thức, khả năng sử dụng không được. Cũng không biết cái này Âu Vân Quốc nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ phía sau phụ tá có hay không cái gì năng lực dị sĩ, nghiên cứu ra kia đồ vật sử dụng. Cái này Tiêu Cảnh Duệ là khi nào tới này hoàng thành chi đô? Lâm Nguyệt Lan hơi nghi hoặc. Tưởng Trấn Nam lắc lắc đầu nói, cái này Tiêu Cảnh Duệ chỉ sợ là cải trang giả dạng bí mật tới chúng ta Long Yên Quốc đều. Lâm Nguyệt Lan còn có điểm nghi hoặc, nay Tưởng Vân Phong lại là khi nào thông đồng này Âu Vân Quốc nhị hoàng tử? Tưởng Trấn Nam trầm mặc không nói. Đối với Tưởng Vân Phong cái này cha, từ lúc bắt đầu chờ mong, đến thất vọng, lại đến tuyệt vọng, lúc sau, lại trở về chờ đợi, thất vọng, cập án hận phẫn nộ, cuối cùng quy về bình tĩnh. Hắn vẫn luôn cho rằng, Trấn Quốc Công là cái lòng tham sợ chết, ích kỷ, ngoài mạnh trong yếu thả là cái nhát gan người, nhưng hôm nay hắn mới biết được. Hắn cái này cha nơi nào là lòng tham sợ chết nhát gan đồ đệ, căn bản chính là to gan lớn mật chi chủ, thế nhưng liền phản quốc việc đều có thể làm ra tới. Lâm Nguyệt Lan nhẹ nhàng cầm Tưởng Trấn Nam tay nói, Nam đại ca, phản quốc chi tội, hình như là Chu Chín Tộc, đúng không? Tưởng Trấn Nam nhẹ nhàng ân một tiếng. Hắn cũng là ở Chín Tộc chi lệ. Bất quá, trước kia hắn đối với sống hay chết không để ý, đó là bởi vì hắn là người cô đơn một cái, không có bất luận cái gì vướng bận. Nhưng hiện tại không được, hắn không muốn chết. Bởi vì, Tưởng Trấn Nam quay đầu, thâm thủy ánh mắt lóe từng sợi ôn nhu nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, đúng lúc cũng đối thượng Lâm Nguyệt Lan kia chứa đầy quan tâm ánh mắt. Hắn tâm mềm nhũn, tự nhủ nói, đúng vậy, hắn còn có ái nhân. Liên tính vì cái này ái nhân, hắn cũng không muốn bồi Tưởng Vân Phong đi tìm chết. Nam đại ca, ngươi không sao chứ? Lâm Nguyệt Lan nhìn Tưởng Trấn Nam biểu tình không đúng, lập tức quan tâm lo lắng hỏi. Nay Tưởng Vân Phong mặc kệ như thế nào không tốt, nhưng có một chút sự thật, không dung thay đổi. Đó chính là, hắn là Tưởng Trấn Nam thân cha, huyết thống thượng. Cho dù Tưởng Trấn Nam đối với cái này thân cha làm như người xa lạ, đương kẻ thù, nhưng người ở bên ngoài trong mắt, hắn Tưởng Vân Phong liền Trấn Quốc ở đại tướng quân thân cha. Cho nên, nếu Tưởng Vân Phong thật sở phạm phản quốc chi tội, Tưởng Trấn Nam khó tránh khỏi bị đã chịu vô tội liên lụy. Bởi vậy, bọn họ cần phải làm là nếu không phải giết người diệt khẩu, đem tương quan nhân viên toàn bộ giết, đặc biệt là Tưởng Vân Phong. Âu Vân Quốc nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ đại. Nếu không liền tại đây Tưởng Vân Phong sở làm việc bùng nổ phía trước, Tưởng Trấn Nam dùng sở hữu công huân cập chiến tích, tới để hạ sở khiên liền chi tội. Này hai việc, đối với Lâm Nguyệt Lan tới nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng coi như là khó. Đặc biệt là giết người diệt khẩu một chuyện, đặc biệt là sát Âu Vân Quốc Tiêu Cảnh Duệ, nếu không kế hoạch hảo, một cái không cẩn thận, rất có thể khiến cho thiên hạ thế cục dung chuyển. Chăm họ lầm than. Lâm Nguyệt Lan tuy không phải Bồ Tát tâm địa, nhưng lại cũng không phải ác ma, đem vô tội ba tánh sinh tử trí chi không cố cố. Đến nỗi dụng công tích tới đổi lấy một mạng, làm thượng vị giả, từ xưa đến nay, đế vương vô tình, quân tâm khó dò. Phàm là đề cập đến phản quốc mưu phản, còn lại là ninh sát 1000, không buông tha một cái. Hiện tại nhìn Vũ Văn Lung Diễm đối bọn họ là thực tín nhiệm, nhưng một khi Tưởng Vân Phong phản quốc một chuyện tuân ra, tức sẽ khiến cho triều đình văn võ bá quan buộc tội, cập bỏ đá xuống giếng, một cái hai cái rất có khả năng lấy có lẽ có tội danh, áp đặt ở Tưởng Chấn Nam trên người. Lại nhiều tín nhiệm, vào lúc này, cũng có thể sẽ sinh ra hoài nghi hạt giống. Bởi vì, đánh gãy xương cốt còn dính gân, ai có thể bảo đảm, Tưởng Chấn Nam đối với Tưởng Vân Phong cái này cha sở làm việc, sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, một khi hoài nghi hạt giống gieo, kia rất có khả năng Tưởng Chấn Nam lại nhiều công, đều để không được hàng Vân Phong tội. Tưởng Chấn Nam cũng nghĩ đến này đó, hắn là không sợ, nhưng hắn không nghĩ liên lụy đến Lâm Nguyệt Lan. Hắn thanh âm có chút run rẩy nói, Nguyệt Nhi, hắn làm sao dám? Tay cầm mỏ vàng quan sát, không đăng báo cũng liền thôi, thế nhưng còn đem đồ vật bán cho Âu Vân Quốc. Hắn chẳng lẽ sẽ không biết, đây chính là phản quốc chi tội. Hắn như thế nào sẽ là người này nhi tử? Phản bội vợ cả, hại chết nguyên phối, đối con vợ cả âm thầm xuống tay, như vậy lãnh khốc vô tình, này cũng liền thôi, vì sao, hắn cố tình muốn phản quốc. Lâm Nguyệt Lan nhẹ nhàng nắm hắn tay nói, Nam đại ca, không cần thương tâm, hắn là hắn, ngươi là ngươi. Thân chính không sợ bóng tà. Ta tin tưởng hoàng đế lao nhân, hắn trong lòng hiểu rõ. Nàng là biết, Tưởng Chấn Nam thực chân thành với Vũ Văn Lung Diễm, cho nên, không tiếp thu được Tưởng Vân Phong phản quốc. Nhưng lòng người khó dò a. Tưởng Chấn Nam gật gật đầu nói, Nguyệt Nhi, này ta biết. Nhưng ta chính là trong lòng có chút khó chịu. Lâm Nguyệt Lan xem nhìn Tưởng Chấn Nam bộ dáng, khẽ thở dài một tiếng, không nói gì, sau đó, chính là quay người gắt gao ôm Tưởng Chấn Nam, cho phép hắn an ủi. Sau đó nói, Nam đại ca, nếu đã biết hắn hợp tác đối tượng, như vậy, nếu là thuộc về nương đồ vật, chúng ta đây cần thiết đoạt lại. Tưởng Chấn Nam gắt gao đem Lâm Nguyệt Lan ôm vào trong ngực, gật gật đầu nói, ân, nương đồ vật, là cần thiết đoạt lại. Chương 56. Tướng quân phủ. Lâm Nguyệt Lan mở ra từ tầng hầm ngầm tìm ra ba lô, từ bên trong lục soát một ít đồ trang điểm, lại mở ra bên trong một cái tiểu khóa kéo. Lâm Nguyệt Lan duỗi tay phiên phiên, sau đó từ bên trong lại đây tìm được hai chương bản vẽ. Đối với thời đại này địa lý tình thế, Lâm Nguyệt Lan cũng không rõ ràng. Cho nên nhìn bản vẽ hơi hơi nhướng nhướng mày, liền đem bản vẽ đưa cho Tưởng Chấn Nam. Tưởng Chấn Nam nhìn này hai chương bản vẽ, hơi hơi nhíu nhíu mày, sau đó thực thành thật nói, Nguyệt Nhi, ta xem không hiểu. Lâm Nguyệt Lan sửng sốt, có chút nghi hoặc, ngươi xem không hiểu. Sau đó lại tiếp nhận bản vẽ vừa thấy, ngươi liền minh bạch Tưởng Chấn Nam vì sao xem không hiểu. Bởi vì cái này bản vẽ, là ấn chấm đất lý tọa độ tới đánh dấu. Góc độ nghiêng độ đều có thực minh xác ký lục, cho nên bọn họ xem không hiểu cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, đây là một loại địa lý tọa độ đánh dấu, lấy kinh độ và vĩ độ số tới làm ký lục. Tưởng Chấn Nam đây là nghi hoặc hỏi, như thế nào địa lý tọa độ đánh dấu? Cái gì gọi là kinh độ và vĩ độ số? Lúc sau, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam giải thích một chút địa lý danh từ. Tưởng Chấn Nam tuy rằng vẫn là nghe không hiểu, nhưng đã không ngại ngại giờ phút này hắn xem cái này bản vẽ. Nguyệt Nhi, nếu dựa theo ngươi theo như lời địa lý đánh dấu, như vậy cái này mỏ vàng bản vẽ đánh dấu trong đất vị trí là ở Âu Vân Quốc cùng Long Yến Quốc chỗ giao giới, cái này quặng sắt địa lý vị trí, còn lại là Long Yến Quốc Kỳ Liên Sơn. Lâm Nguyệt Lan cười nói, xem ra này hai tòa bảo sơn, nhưng đều là ở Long Yến Quốc. Tường Trấn Nam còn lại là gật gật đầu nói, đúng vậy. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, xem ra chúng ta có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Tưởng Chấn Nam hơi hơi gật gật đầu đáp, ân. Các ngươi nói này hai chương đồ là biểu hiện mỏ vàng cùng quặng sắt địa lý vị trí, là ở ta Long Yến Quốc nội. Vũ Văn Long Diễm nhìn Lâm Nguyệt Lan giao đi lên bản vẽ, rất là ngạc nhiên lại kinh hỉ hỏi. Lâm Nguyệt Lan gật đầu đáp, đúng vậy. Bất quá nàng chỉ vào trong đó một chương bản vẽ nói, nay tòa mỏ vàng là ở Âu Vân Quốc cùng Long Yến Quốc biên giới chỗ. Chúng ta cần thiết tiểu tâm khai thác, nếu không rất có khả năng sẽ khiến cho hai nước chiến tranh. Vũ Văn Long Diễm gật gật đầu đáp, nha đầu, ngươi nói không có sai. Sau đó hắn thực nghi hoặc tò mò hỏi đáp, này hai chương bản vẽ rốt cuộc là từ đâu tới. Lâm Nguyệt Lan cười trả lời nói, không dối gạt bệ hạ, Tưởng thị cung cấp manh mối, ta cùng Nam đại ca là từ tầng hầm ngầm tìm được. Dựa theo các ngươi cách nói, này hai chương bản vẽ là Tưởng Vân Phong từ Nguyên phu nhân trong tay được đến, kêu ý tứ có phải hay không, bởi vì này hai chương bản vẽ, hoặc là nói bởi vì này mỏ vàng cùng quan sát, nàng khả năng bị hại mất đi tính mạng. Mà đầu sỏ gây tội chính là Tưởng Vân Phong. Vũ Văn Long Diễm hỏi thật sự là trực tiếp. Không sai. Hoàng đế lao nhân. Lâm Nguyệt Lan trả lời cũng thực dứt khoát. Vũ Văn Long Diễm tức khắc phẫn nộ nói, thật là đáng giận. Nhưng ngay sau đó hắn lại nghi hoặc hỏi, này nguyên phu nhân lại là từ nào được đến hai chương bản vẽ? Lâm Nguyệt Lan chỉ là lắc lắc đầu nói, không biết. Nàng không có khả năng cùng hoàng đế lão nhân giải thích, nguyên xu đồng đến từ 21 thế kỷ Hoa Quốc, nàng lợi dụng chính là tiền tiến kiểm tra đo lường thiết bị, mới kiểm tra đo lường ra hai tòa mỏ vàng cùng quan sát. Cứ như vậy nàng lại đến giải thích Hoa Quốc, cái gì là thế kỷ 21 từ từ. Hơn nữa chính yếu chính là, nàng lại đến giải thích nàng như thế nào biết Hoa Quốc chờ không dứt. Hoàng đế lão nhân biết nàng có điều giấu giếm, cũng liền không có hỏi lại đi xuống. Hắn chuyện vừa chuyển nói, ba ngày lúc sau, Tam Quốc sứ đoàn sẽ vào kinh thành. Trẫm phái thái tử tiếp đãi này đó sứ đoàn. Nha đầu, ngươi cảm thấy có thể chứ? Chương 57 biệt quốc đại sứ. Lâm Nguyệt Lan sở xuyên qua địa phương, gọi là Quy Nguyên Đại Lục. Nên đại lục mà, chủ yếu là bị Ô Vân Quốc, Ô Long Quốc, Long Yến Quốc, Thủy Chu Quốc, A Đoá Sài Quốc, Cập Nam Cương, còn có lớn lớn bé bé mười mấy tiểu quốc gia tạo thành. Ô Vân Quốc, Ô Long Quốc, Long Yến Quốc, là thứ ba đại cường quốc. Cường đại nhất vì Ô Vân Quốc, tiếp theo là Ô Long Quốc, cuối cùng, là Long Yến Quốc. Thủy Chu Quốc là một cái quanh thân rửa gần đại thủy vực quốc gia, lục địa rất ít, nơi này bá tánh cư dân chủ yếu vất trong sông đổ vật mà sống, giống nhau mấy năm đều ăn không được gạo cơm, quá thật sự là nghèo khổ. A Đoá Sài Quốc là du đãng ở đại thảo nguyên quốc gia, chủ yếu lấy dưỡng dương phóng ngựa vì sinh hoạt, đồng dạng. Bọn họ vẫn là trên lưng ngựa đánh thiên hạ một cái du mục nhất tộc, xem như binh hùng tướng mạnh quốc gia. Chỉ là, bọn họ là không có chỗ ở cố định, ít người lương thiếu, nếu không, hoặc là toàn bộ thiên hạ chính là bọn họ. Nam Cương là cái rất là thần bí quốc gia. Tuy dân cư loãng, nhưng cái này quốc gia người, thực giỏi về cổ, độc, cập vu thuật, làm người kính sợ. Kinh thành cửa. Bởi vì biệt quốc sứ đoàn tới Long Yến Quốc. Vì bảo đảm các quốc gia sứ đoàn nhân thân an toàn, từ 3 ngày trước bắt đầu, từ kinh thành vùng ngoại ô trạm dịch, mai cho đến kinh thành hoàng thành trạm dịch, đều là có nghiêm sâm đề phòng cùng cảnh giác. Kinh thành bá tánh nghe nói có các quốc sứ đoàn tới chơi, đều hứng thu bánh trái chào ra tới, chạy đến cửa thành xem náo nhiệt tới. Lúc này đây tiếp đãi biệt quốc sứ đoàn người, còn lại là thái tử Vũ Văn Diễm Dục. Vũ Văn Diễm Dục thân là thái tử, đại biểu cho một quốc gia chữ quân thân phận. Xuất lĩnh triều đình văn võ bá quan, đứng ở cửa thành nên đón. Lần này tới chơi quốc gia, có Ô Vân Quốc, Ô Long Quốc, Thủy Chu Quốc, A Đoá Sài Quốc, trừ bỏ Nam Cương ở ngoài 4 cái quốc gia. Lần này tới chơi đại biểu. Ô Vân Quốc nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ cùng lục công chúa Tiêu Cảnh Ngọc. Ô Long Quốc tam hoàng tử Tiêu Hách Thiên cập cửu hoàng tử Tiêu Hách Thủy. Thủy Chu Quốc thái tử Lãnh Kỳ Giật cập trưởng công chúa Bình Tinh Tuyết. A Đoá Sài Quốc đại vương tử Hách Kia kéo A Chiết, cập đại hiến tế Lương Nhân Sẽ. Trừ bỏ A Đoá Sài Quốc đại hiến tế ở ngoài, các quốc gia sứ đoàn thủ lĩnh thân phận, nhưng đều là thanh niên tài tuấn hoàng tử thái tử, hoặc là công chúa chờ, cho nên, lúc này đây bọn họ tới chơi mục đích, rất là đơn giản, liên hôn. Thái tử Vũ Văn Diễm Dục người mặc đại biểu cho hắn thái tử thân phận hạnh hoàng sắc tám trào áo gấm triều phục, phản chiếu hắn khí vũ hiên ngang, tuấn mỹ bất phàm. Giờ phút này, hắn chính vẻ mặt nghiêm túc đoan trang đứng ở cửa thành nên đón sứ đoàn đã đến. Không có bao lâu, liền nghe được từng đợt vó ngựa cùng tiếng bước chân. Cầm đầu một cái đội ngũ, là Quy Nguyên Đại Cường Quốc Ô Vân Quốc, tiếp theo là Ô Long Quốc, A Đoá Sài Quốc cập Thủy Chu Quốc. Thủy Chu Quốc yếu nhất, cho nên mới sẽ ở mặt sau cùng. Nhìn đến đại sứ, Thái tử Vũ Văn Diễm Dục nhấc tay ôm quyền, đối với các vị đại sứ nói. Long Yến Quốc Thái tử Vũ Văn Diễm Dục hoan nghênh các quốc gia sứ đoàn đã đến. Ha ha, nghe nói Long Yến Quốc Thái tử ôn tồn lễ độ, khí chất bất phàm, mới vừa thấy quả nhiên như thế sao? Thanh linh tiếng cười, vang vọng ở Long Yến Quốc Thái tử cùng quanh mình mỗi một cái đại thần trong thai. Lời này nghe như là ca ngợi, nhưng là làm một quốc gia thái tử, bị biệt quốc sứ thần khen ngợi vì ôn tồn lễ độ, đó là ở châm chọc thái tử không có một chút uy nghiêm, yếu đuối chi tướng. Châm chọc thái tử vì một quốc gia yếu đuối chữa quân, trên thực tế cũng là ám chỉ Long Yến quốc suy sụp chi tướng. Cho nên, Long Yến quốc mỗi người đại thần, nghe lời này, tức giận đến sắc mặt xanh mét. Vũ Văn Diễm dục lại không thấy bất luận cái gì sắc mặt giận dữ, đã là như mới vừa rồi nghiêm túc lại mang theo khách khí tươi cười nói, Lục công chúa quá khen. Mẫu hậu là thư hương thế gia, đại nhân nhận việc, từ trước đến nay ôn ngươi có lễ, bổn thái tử từ nhỏ chịu mẫu hậu hun đúc mà thôi. Bổn thái tử học không đến mẫu hậu 10 thành 10, nhưng 10 chi nhị tam lễ phép vẫn là hiểu được, người tới chi khách, bổn thái tử đương vẫn cứ muốn bằng tốt diện mạo tiếp đại khách nhân. Lời này ý tứ là Long Yến quốc là lễ nghi quốc gia, chú trọng lễ phép cùng lễ tiết. Nay phản ý tứ chính là nói, nàng không lễ phép, Ô Vân quốc không có lễ phép. Ngồi ở bên trong xe ngựa Ô Vân quốc Lục công chúa Tiêu Cảnh Ngọc, cười cười nói, Vũ Văn thái tử quả nhiên biết ăn nói, quả nhiên danh bất hư truyền a. Công chúa tán thưởng. Vũ Văn Diễm dục lại lần nữa cười nói, sau đó ngồi một cái thỉnh tư thế, đối với mọi người nói, Hoàng thành trạm dịch đã cấp các vị an bài hảo phòng, các vị ngày đêm lên đường, nói vậy đã mệt mỏi, kia thỉnh vào thành, đến Hoàng thành trạm dịch nghỉ ngơi. Hoàng thành trạm dịch là chuyên môn tiếp đãi biệt quốc sứ đoàn trạm dịch. Này an toàn tính so mặt khác quan phủ trạm dịch càng cao. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam đứng ở tường thành, nhìn biệt quốc sứ đoàn mênh ngông quần cuộn vào thành. Sau đó, không biết như thế nào, nàng từ trong đám người tiếp thu tới rồi một đạo tìm hiểu sắc bén ánh mắt. Theo ánh mắt mà đi, Lâm Nguyệt Lan phát hiện, người nọ đúng là Ô Vân quốc nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi nhíu nhíu mày. Tưởng Chấn Nam nhìn đến Lâm Nguyệt Lan biểu tình, nghi hoặc hỏi, Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Lâm Nguyệt Lan nói, cái kia Tiêu Cảnh Duệ mới vừa rồi nhìn về phía ta bên này. Tưởng Chấn Nam ngay sau đó nghi hoặc nói, chẳng lẽ hắn nhận thức Nguyệt Nhi ngươi? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, không biết. Nghĩ nghĩ còn nói thêm, không nghĩ tới, lần này tới chơi Long Yến quốc người, thế nhưng còn có hắn. Như vậy, hắn là đến đây lúc nào? Tưởng Vân Phong lại khi nào cùng hắn cấu kết ở bên nhau? Tưởng Chấn Nam nhìn một chút đã vào thành đội ngũ, xác thực nói, sắc bén đôi mắt là nhìn chằm chằm hướng Tiêu Cảnh Duệ, nói. Nghe nói Ô Vân quốc nhị hoàng tử là đa mưu túc trí thả lại tàn nhẫn độc các người, hơn nữa tính tình âm tình bất định, rất khó làm người nắm lấy. Ta cùng với hắn ở trên chiến trường giao thủ khi, chẳng phân biệt trên dưới. Nếu không phải hắn bị đoạt binh quyền, lấy năng lực của hắn, ta rất khó đem Ô Vân quốc quân đội chạy trở về. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, cười cười nói, Nam đại ca rất ít khen một người. Xem ra, cái này Tiêu Cảnh Duệ xác thật là một nhân tài. Chỉ là đáng tiếc. Chỉ tiếc thân tại hoàng gia, uổng có một thân tài cán, lại mai một ở hoàng gia lục đục với nhau quyền lợi khuynh chắt cung tưởng bên trong A. Tưởng Chấn Nam đáp, đúng vậy. Hắn có báo phụ cùng gia tâm, hơn nữa mưu trí cùng thủ đoạn, nếu một khi làm hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế, như vậy, thiên hạ này thế cục có lẽ sẽ phát sinh kịch liệt thay đổi. Chỉ là đáng tiếc, hắn phía trên còn có cái đại ca, cái này đại ca là đích trưởng tử, thả là hoàng thái tử, lần chịu Ô Vân quốc hoàng đế sủng ái, cho nên, này hoàng thái tử địa vị, có ngang nhiên không thể dao động địa vị. Hơn nữa kia thái tử tuy không có thực xuất sắc tài năng, nhưng cũng không có sai lầm. Nếu vị này thái tử không làm đại nghịch bất đạo việc, như vậy Ô Vân quốc đế hoàng chi vị, phi hắn mặc trúc. Cho nên nói, hắn muốn bước lên đế vương chi vị, trừ phi là giết cha sát huynh lâu. Lâm Nguyệt Lan cười nói, Tưởng Chấn Nam chỉ là gật gật đầu. Lâm Nguyệt Lan nhìn đội ngũ chung hai nữ nhân, hai vị này công chúa, vừa thấy chính là lại đây hòa thân, cũng không biết sẽ lựa chọn vị nào hoàng tử. Tưởng Chấn Nam lại hơi hơi nhíu nhíu mày, ngay sau đó lại buông ra. Theo sau nói, nghe nói Tiêu Cảnh Ngọc nữ nhân này cũng là cái tàn nhẫn độc các chủ. Chương 58 Hoàng thành trạm dịch. Ô Vân quốc tiểu viện. Nhị hoàng ca, chúng ta vào thành khi đứng ở cửa thành trên tường thành kia một đôi nam nữ, là người phương nào? Tiêu Cảnh Ngọc vẻ mặt âm trầm hỏi. Nàng tự cho là này dung mạo là thiên hạ nhất tuyệt, chính là, ở vào thành là xuyên thấu qua cửa sổ xe khe hở nhìn đến đứng ở trên tường thành đứng một nam một nữ khi, đầu tiên là kinh ngạc, lúc sau, chính là một trận ghen ghét. Nàng trước kinh ngạc chính là, còn lại là trước nhìn đến Tưởng Chấn Nam, dáng người thon dài, khí chất ngạnh lãng, diện mạo tuấn dật, là nàng lý tưởng phò mã người được chọn. Thả nhìn hắn đứng ở trên tường thành là lúc, một thân bất phàm khí độ, những cái đó binh lính đối hắn rất là kính sợ, là có thể biết thân phận của hắn khẳng định không thấp. Mặc kệ là hoàng gia con cháu, vẫn là vương công đại thần, chỉ cần thân phận của hắn không thấp, liền có khả năng trở thành hòa thân đối tượng, trở thành nàng phò mã. Vốn dĩ lần này tới Long Yến quốc hòa thân, nàng là không tình nguyện, lấy nàng Ô Vân quốc cường đại, căn bản là không cần lấy liên hôn, trở thành hữu nghị chi bang. Có thể tưởng tượng đến phụ hoàng đối nàng mệnh lệnh, cập đối nàng theo như lời, nàng nháy mắt cảm thấy bi ai, rồi lại không thể không khuất tùng. Ô Vân quốc sớm tại mười mấy năm trước, liền đối Long Yến quốc như hổ rình mồi, sớm tại 10 năm trước, vốn tưởng rằng khả năng đột phá Long Yến quốc biên giới phòng tuyến, nhưng không nghĩ tới địch quốc một cái chiến thần từ trên trời giáng xuống, lúc sau, liền đem bọn họ Ô Vân quốc quân đội đánh đến hoa rơi nước chảy, cho đến đem bọn họ chạy về Ô Vân quốc nội. Chỉ là, phụ hoàng không cam lòng liền như vậy thất bại, lúc sau, vài lần mệnh lệnh tấn công, đều thảm bại mà về. Phụ hoàng không thể không tạm thời đình chỉ tấn công. Nếu ngoại công không được, vậy từ nội bộ bắt đầu. Phu hoàng nhiều lần phái người đến Long Yến quốc hoàng cung, đối đương kim hoàng đế ám sát, hạ độc, mỹ nhân kế từ từ, nhưng đều nhất nhất thất bại. Hơn nữa bởi vì đã rút dây động rừng, Long Yến quốc hoàng cung đã có phòng bị cùng cảnh giác, lúc sau, lại phái người đi vào, không có chỗ nào mà không phải là rừng ở trong sông cục đá, ném đá trên sông, liền cái tin tức đều không thể truyền quay lại. Phu hoàng lúc này mới tạm thời nghỉ ngơi động tác, nhưng cái này tâm tư lại không có nghỉ. Bởi vì 200 năm trước, các quốc gia khai quốc hoàng đế có cái hiệp định, mỗi 3 năm, cử hành một lần các quốc gia chi gian hữu nghị giao lưu hội. Mà nay năm tổ chức địa điểm liền ở Long Yến quốc. Phu hoàng cảm thấy lúc này đây là cơ hội. Lấy liên hôn bộ dáng, từ trong hoàng cung bộ, châm ngòi quan hệ, tỉ như hoàng đế cùng hoàng tử hoàng tôn chi gian, hoàng đế cùng các quốc gia đại thần chi gian. Hoàng tử hoàng tôn chi gian, từ từ. Cho nên, phu hoàng liền tuyển nàng cái này dung mạo khuynh thành, tài hoa hơn người sáu nữ nhi lại đây hòa thân. Bởi vì, mỹ lệ nữ nhân, luôn là thực hấp dẫn nam nhân ánh mắt, mà mỹ lệ lại thông tuệ có tài hoa nữ nhân, liền càng thêm làm nhân tâm động, cập một cổ ham muốn chinh phục. Nàng vốn dĩ tính toán, chính là chọn lựa một cái nhìn nhất có thực lực trở thành quân vương hoàng tử hoàng tôn trở thành mục tiêu. Nhưng cửa thành thượng đối kia nam nhân vừa gặp đã thương, làm nàng cảm thấy kỳ thật lần này tới hòa thân, cũng là tốt. Mặc kệ người nam nhân này là cái gì thân phận, cái gì địa vị, chờ Ô Vân quốc bắt lấy Long Yến quốc lúc sau, nàng nhất định hướng phụ hoàng cầu tình, bảo hạ hắn một mạng, sau đó, làm hắn an tâm làm một cái chức quan nhàn tản phò mã. Chỉ cần đáp ứng không tham dự chính sự, phụ hoàng cập thái tử ca ca bọn họ nhất định sẽ mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái, vung tha hắn. Nhưng mà, tại đây nháy mắt suy nghĩ huyển chuyển một lát, nàng lập tức phát hiện, người nam nhân này bên người, thế nhưng đứng một nữ nhân. Tuy khoảng cách có chút xa, nhưng nàng vẫn là phát hiện, nữ nhân kia dung mạo, tuyệt không sẽ ở nàng dưới. Cái này làm cho nàng rất là phẫn nộ sinh khí lại ghen ghét. Nhìn cái này sáu hoàng muội kia âm trầm lại có vẻ ghen ghét biểu tình, nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ ngăm đen thâm thúy đôi mắt phát ra ra một đạo lệ quang. Theo sau, hắn lênh khốc gâm lệ mặt. Mặt vô biểu tình nói, đó là Long Yến quốc chiến thần tướng quân, cập hắn vị hôn thê cố quốc công chúa. Nhị hoàng ca, ngươi nói nam nhân kia là Long Yến quốc chiến thần tướng quân. Tiêu Cảnh Ngọc lập tức kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn chính là chúng ta Ô Vân quốc nhất thống hận đối thủ Tưởng Trấn Nam. Nàng phụ hoàng nói qua, nếu Long Yến quốc không có Tưởng Trấn Nam, bọn họ có lẽ ở mấy năm trước liền đem Long Yến quốc thu vào trong túi. Cho nên, đối với Ô Vân quốc quốc quân tới nói, hắn nhất thống hận đối thủ. Không phải Long Yến quốc hoàng đế, mà là Long Yến quốc đại tướng quân Tưởng Trấn Nam. Chính là, hoàng muội nghe nói người kia là cái xỉu bắt quái, cho nên, mới có thể mang một trương màu bạc mặt nạ thượng chiến trường. Tiêu Cảnh Ngọc rất là khiếp sợ nói, nhưng ở trên tường thành nam nhân kia, rõ ràng lớn lên tuấn giật phi phàm a, sao có thể là cái xỉu bắt quái. Tiêu Cảnh Duệ khỏe miệng trồi lên một mạt tâm trầm trầm cười lạnh, nói, nghe nói kia Tưởng Trấn Nam vẫn luôn mang mặt nạ. Ai có thể biết hắn mặt nạ dưới gương mặt thật. Cho nên, nhị hoàng ca, ý của ngươi là Tưởng Trấn Nam vẫn luôn là này phó dung mạo. Tiêu Cảnh Ngọc hầu nghi nói. Không, ta cùng hắn đã giao thủ, đã từng đánh rất quá hắn mặt nạ, gương mặt kia xác thật hủy quá dung. Tiêu Cảnh Duệ nói, đến nỗi vì sao hiện tại dáng vẻ này, kia khẳng định là cùng hắn cái kia vị hôn thê có quan hệ. Vị hôn thê. Tiêu Cảnh Ngọc sắc mặt không tốt lắm hương vị, chính là trên tường thành cùng nàng đứng chung một chỗ nữ nhân kia. Không sai. Tiêu Cảnh Duệ gật gật đầu. Kia nữ nhân là Long Yến Quốc Cố Quốc công chúa. Tiêu Cảnh Ngọc sắc mặt thập phần khó coi, nhưng ngay sau đó lại nghi hoặc hỏi, Hoàng nhị ca, hoàng muội nghe nói Long Yến Quốc bệ hạ sủng ái nhất nữ nhi là cựu công chúa Vũ Văn Linh, chẳng lẽ nữ nhân kia chính là Vũ Văn Linh? Ở nàng cho rằng, Cố Quốc công chúa cái này thân phận so giống nhau công chúa càng thêm cao quý, cho nên tự nhận là Cố Quốc công chúa chính là được sủng ái cựu công chúa Vũ Văn Linh. Tiêu Cảnh Duệ lắc lắc đầu nói, không, cái này Cố Quốc công chúa là vừa bị sắc phong không bao lâu. Nghe nói là một cái nông nữ. Tiêu Cảnh Duệ nói, nông nữ. Tiêu Cảnh Ngọc rất là kinh ngạc nói, sao có thể? Nàng một cái nông nữ, như thế nào đã bị Long Yến Quốc Hoàng đế sắc phong vì Cố Quốc công chúa? Chẳng lẽ kia nữ nhân là kia hoàng đế bệ hạ tư sinh nữ không thành? Bởi vì lưu tại ở nông thôn, làm hắn cảm thấy xin lỗi, cho nên liền sắc phong một cái Cố Quốc công chúa phong hào. Lấy bồi thường. Tiêu Cảnh Duệ trực tiếp cười lạnh nói, à, Long Yến Quốc từ khai triều đến nay mấy trăm năm, trừ bỏ khai quốc trưởng công chúa Vũ Văn Phượng Phi bị khai quốc quốc quân sắc phong vì Cố Quốc công chúa lúc sau, nàng chính là cái thứ hai Cố Quốc công chúa. Ngươi cho rằng một cái tư sinh nữ thân phận có tư cách bị sắc phong vì Cố Quốc công chúa? Tiêu Cảnh Ngọc sửng sốt, ngay sau đó nghi hoặc hỏi, nhị hoàng ca, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tiêu Cảnh Duệ thái độ lạnh lẽo nói, có ý tứ gì? Sáu hoàng muội về sau tự nhiên biết. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi chính là, phụ hoàng chính là làm ngươi ở mấy cái hoàng tử hoàng tôn giữa tuyển một cái đương phò mã. Nói xong, mang theo âm lệnh ánh mắt lạnh lùng quét Tiêu Cảnh Ngọc liếc mắt một cái lúc sau, lập tức rời đi biệt viện. Tiêu Cảnh Ngọc nhìn hắn đi xa bóng dáng, đáy mắt hiện lên một mạt tức giận cùng phẫn hận, ngay sau đó lại biến mất không thấy, thay thế còn lại là khinh miệt cập châm biếm. Nàng cái này nhị hoàng ca thật là càng ngày càng không coi ai ra gì. Chỉ là, hừ, kia ngôi vị hoàng đế vĩnh viễn sẽ chỉ là ta đại ca hoàng thái tử Tiêu Cảnh Vân. Chương 59. Tam hoàng huynh. Kia trên tường thành một đôi nam nữ, rốt cuộc là người phương nào? Hoàng gia trạm dịch Ô Long Quốc biệt viện nội, Ô Long Quốc Tiêu Hách Thủy có chút nghi hoặc nói, nhìn một thân khí độ bất phàm, nói vậy tại đây Long Yến Quốc thân phận không thấp. Nếu là người bình thường, căn bản là không có tư cách đứng ở trên tường thành quan vọng. Tiêu Hách Thiên lại lắc lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Năm cái đại quốc, 3 năm một tụ. Lần này ở Long Yến Quốc tụ hội, khoảng cách lần trước ở Long Yến Quốc đã là 12 năm lâu. 12 năm trước, hắn tuy cũng đồng dạng đi theo phụ hoàng tới thăm gia, đối với hoàng thành bên trong hoàng tử hoàng tôn, cập vương công đại thần có chút ấn tượng. Nhưng 12 năm, thường thường đã cảnh còn người mất. Tiêu Hách Thủy hơi hơi dương đầu, chớp chớp mắt, khỏe miệng hơi hơi nhếch cười, giống như tò mò nói, vậy thú vị. Lúc này đây ngũ quốc tụ hội, tới đại bộ phận tuổi trẻ hoàng tử hoàng nữ, ý tứ đều thực sáng tỏ, hướng về phía hỏa thân liên hôn mục đích. Trên tường thành kia một đôi nam nữ, nam tuấn, nữ tiếu, cho dù không phải hoàng gia con cháu, nhưng chỉ cần thân phận không thấp nói, rất có khả năng sẽ trở thành liên hôn đối tượng. Tiêu Hách Thiên nhìn đệ đệ kia trên mặt mang theo thú vị tươi cười, có chút bất đắc dĩ nói, cửu hoàng đệ, ngươi tới đây mục đích, cũng là vì cưới cái công chúa tới liên hôn. Tiêu Hách Thủy lập tức mặt ủ mày hê nói, tam hoàng huynh, ngươi rõ ràng biết, ta nhất không thích những cái đó hoanh hoanh yến yến, này đó nữ nhân lóng mèo ra vẻ, phiền thật sự, càng đừng nói làm ta cưới cái Hán quốc công chủ hồi phủ, ta đây không phải tìm tội chịu sao. Tiêu Hách Thiên sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát, câm miệng. Ngay sau đó thần sắc nghiêm túc cửa mắng, nơi này là Long Yến quốc hoàng thành trạm dịch, nơi nơi đều là thai mắt, ngươi không nghĩ trở về bị phụ hoàng trách phạt, ngươi liền cứ việc lớn tiếng nói những lời này. Còn có, ngươi phải nhớ kỹ lần này tới Long Yến quốc mục đích. Tiêu Hách Thủy lập tức đầy mặt hoảng sợ nhìn về phía bốn phía, theo sau thở hắt ra, vô vô ngực, nói, còn hảo, không có người nghe thấy, thật là làm ta sợ muốn chết. Sau đó, hắn lại cợt nhả nhìn về phía nhà mình Tam Hoàng Huynh, nói, Tam Hoàng Huynh, chỉ cần ngươi không nói, phụ hoàng khẳng định sẽ không biết, có phải hay không. Một đôi mắt mở đại đại, tràn đầy nghiêm túc lại chấp nhất nhìn chằm chằm Tiêu Hách Thiên. Tiêu Hách Thiên nhìn Tiêu Hách Thủy bộ dáng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, được rồi, chỉ cần ngươi về sau không cần lại nói bậy lời nói, Tam Hoàng Huynh bảo đảm sẽ không nói cho phụ hoàng. Tiêu Hách Thủy lập tức cao hứng nói, cảm ơn Tam Hoàng Huynh. Nhìn Tiêu Hách Thủy cao hứng vui vẻ bộ dáng, Tiêu Hách Thiên khỏe môi ngoéo một cái, rõ ràng có một ít ý cười, nhưng ngay sau đó, hắn mặt lại trầm xuống dưới. Lần này Ô Vân Quốc là Tiêu Cảnh Duệ cập Tiêu Cảnh Ngọc lại đây, xem ra dạ tâm không nhỏ a. Nói đến cái này, mới vừa rồi nhìn Vô Tâm Không Phổi Cửu Hoàng Tử Tiêu Hách Thủy, vẻ mặt biểu tình một ngưng, đáy mắt mang theo lệ khí bạo nộ nói, này đàn đại nghịch bất đạo, khi quân phản bội tổ xuất sinh. Tiêu Hách Thiên lúc này đây không có cảnh cáo Tiêu Hách Thủy. Vẻ mặt của hắn cũng có chút âm trầm cập tức giận, hắn nói, nhìn bọn họ này một hàng, này mục đích rõ như ban ngày. Cửu hoàng đệ, chúng ta tuyệt không có thể làm cho bọn họ thực hiện được. Nếu không, chờ bọn họ mục đích đạt thành, mục tiêu kế tiếp, khẳng định chính là chúng ta Ô Long Quốc. Hắn theo như lời mục đích, là chỉ Ô Vân Quốc gồm Thâu Long Yến Quốc quốc thổ. Đã từng, không có Ô Vân Quốc, chỉ có Ô Long Quốc. Chỉ là ở trăm năm trước khi, Ô Long Quốc đã phát sinh đoạt đích sự kiện, làm một cái khác thân vương đoạt đích không thành, liền tạo phản, lúc sau làm Ô Long Quốc một phân thành hai, thành lập Ô Vân Quốc. Lúc sau, Ô Long Quốc cùng Ô Vân Quốc lẫn nhau chi gian chiến tranh quốc lực tiêu hao, đều đã vô lực đối kháng lẫn nhau, như vậy ngừng lại xuống dưới, tu dưỡng sinh lợi. Có lẽ là Ô Vân Quốc cái kia thân vương, xác thật là có khả năng. Cùng Ô Long Quốc chiến tranh một khi dừng lại xuống dưới, liền gắng sức phát triển kinh tế, thực mau liền trở thành một đại cường quốc. Chỉ là, vẫn cứ không làm gì được Ô Vân Quốc. Trải qua trăm năm ngừng lại, vài thập niên không ngừng phát triển, chậm rãi biến thành nước giàu binh mạnh, nhảy trở thành mấy đại quốc này đầu, này dã tâm cũng là không ngừng tăng đại. Đối với đồng tông một mạch Ô Long Quốc, tuy rằng là nhất định phải được, nhưng lại vẫn cứ không làm gì được Ô Long Quốc. Một khi đã như vậy, vậy trước gồm thâu mặt khác quốc thổ, chờ quốc gia binh lực lại tăng lớn một ít khi, kia Ô Long Quốc trước sau là vật trong bàn tay. Bởi vậy, binh lực lạc hậu với bọn họ Long Yến Quốc, liền thành bọn họ mục tiêu. Đến nỗi vì sao không đem mục tiêu, nhắm ngay Thủy Chu Quốc. Kỳ thật rất đơn giản, Thủy Chu Quốc tứ phía bị nước bao quanh, cho nên muốn phá được Thủy Chu Quốc, nhất định phải trước độ Giang. Nhưng bọn họ không tốt với ở Giang Thượng tác chiến, một tá chiến, thực dễ dàng thất bại. Đến nỗi A Đoá Xài Quốc cập Nam Cương Quốc gia, nếu không phải Đại Thảo Nguyên, nếu không liền băng thiên tuyết địa nơi, cùng đồng dạng không thích hợp Ô Vân Quốc binh lính tác chiến. Kia tự nhiên mà vậy, cùng Ô Vân Quốc địa lý hoàn cảnh, nhân vật tài nguyên không sai biệt lắm, lại là cái so với bọn hắn nghèo khó, binh lực lại hạ xuống Long Yến Quốc thành bọn họ trong mắt vật, trong miệng thịt. Đối với Ô Long Quốc tới nói, nếu thật làm Ô Vân Quốc thành công công chiếm Long Yến Quốc nói, kia nó nhảy thành càng cường đại quốc gia, kia hắn tiếp theo mục tiêu, thực hiển nhiên chính là Ô Long Quốc. Tiêu Hách Thủy đáy mắt hiện lên một đạo lệ quang, thần sắc nghiêm túc nói, đúng vậy, tuyệt không có thể làm cho bọn họ mục đích đạt thành. Đại hai anh em hàn huyên một lúc sau, lại từng người trở lại tự mình trong phòng. Tiêu Hách Thiên một hồi đến trong phòng, một cái tóc dài đến eo, thân xuyên bạch y, tướng mạo anh tuấn lại mang theo chút cuồng bá không kềm chế được nam tử, ngồi ở trong phòng, chính cầm bạch ngọc cốc có chân dài, chậm rãi uống ly chung rượu, mà trước mặt hắn chính phóng một cái bạch ngọc cái bình, nếu nhìn kỹ, kia màu đỏ chất lỏng nhưng còn không phải là rượu vang đỏ sao. Làm sao vậy? Xem ngươi gương mặt này nhăn giống cái tiểu lão đầu. Bạch Y Liễu nam tử cũng chính là Lý Tư Tĩnh nhàn nhạt hỏi. Tiêu Hách Thiên ngồi ở Lý Tư Tĩnh đối diện, nhìn khí nhàn bình tĩnh Lý Tư Tĩnh, lắc lắc đầu nói, không có gì. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới cái gì, ngay sau đó hỏi, ngươi không phải nói đến tìm giả mạo ngươi thần Y Liễu Vô Nhai tử đồ đệ, nơi nơi giả danh lừa bịp người, tìm được không có. Không sai. Cái này Bạch Y Liễu nam tử Lý Tư Tĩnh đúng là thần Y Liễu Vô Nhai tử. Lý Tư Tĩnh buông trong tay chén rượu, anh tuấn mặt hơi hơi nhăn lại, nghi hoặc nói, ta đi bệnh viện Lâm Thị xem xét, người nọ tựa hồ không phải ở giả danh lừa bịp. Kia bệnh viện Lâm Thị thật nhiều cứu người châm thứ phương pháp, chính là dược vương cốc sáng tạo độc đáo phương pháp. Cái gì? Tiêu Hách Thiên lập tức kinh ngạc, ngay sau đó nghi hoặc nói, chẳng lẽ người nọ thật là ngươi đồ đệ? Chính là... Ngươi cái này thần y khi nào từng có đồ đệ, sẽ không biết sao. Lý Tư Tĩnh lắc lắc đầu nói, ta xác thật không có thu quá đồ đệ. Nhưng người nọ cũng xác thật sẽ ta dược vương cốc chấm pháp. Tiêu Hách Thiên lại lần nữa nghi hoặc nói, như thế nào sẽ? Năm đó dược vương cốc không phải bị diệt môn sao? Trừ bỏ ngươi ngoại, ngươi sư huynh đệ không phải đều bị giết sao? Lý Tư Tĩnh lại lắc lắc đầu nói, không đúng. Còn có người sống. Ai? Sư phụ ta cùng một cái tiểu đồng. Lý Tư Tĩnh rất là khẳng định nói. Tiêu Hách Thiên liền càng thêm nghi hoặc, hắn hỏi, Tư Tĩnh, ngươi không nói sư phụ ngươi hắn? Không, sư phụ ta không chết. Lý Tư Tĩnh đột nhiên rất là kích động nói, sư phụ ta lúc ấy nhất định tránh thoát kia chàng tai nạn. Lúc sau, bởi vì sợ diệt dược vương cốc người, lại trở về nghiệm chứng dân cư, cho nên, liền tìm đến một người dịch dung thành bộ dáng của hắn, cuối cùng, liền xuất gốc. Cho nên, ngươi ý tứ, ngươi cái kia đồ đệ, trên thực tế là sư phụ ngươi thay ngươi thu vào môn hạ. Tiêu Hách Thiên suy đoán nói, ân, rất có khả năng. Lý Tư Tĩnh gật đầu nói, chính là, vì cái gì lao cốc chủ không tự mình thu làm đồ đệ, mà biến thành thay ngươi thu làm đồ đệ đâu. Tiêu Hách Thiên lại một cái nghi hoặc. Đối với cái này, Lý Tư Tĩnh cũng đoán không ra sư phụ dụng ý, chỉ phải nói, xem ra, ta chỉ có gặp một lần ta cái này từ trên trời giáng xuống đồ đệ, mới có thể biết chân tướng. Tiêu Hách Thiên nghe hắn nói như vậy, cười hỏi, vậy ngươi biết ngươi cái này đồ đệ là ai sao? Lâm Nguyệt Lan. Lý Tư Tĩnh nói. Tiêu Hách Thiên biểu tình sửng sốt, ngươi nói là ai? Bọn họ vừa đến Long Yến Quốc, liền đến chỗ nghe được Lâm Nguyệt Lan đại danh. Hơn nữa là từ bình dân áo vải trong miệng nghe được. Nghe nói cái này Lâm Nguyệt Lan y dị thuật cao minh, giải thánh thượng bị tự mình bên gối người sở hạ chi độc. Nghe cái này Lâm Nguyệt Lan võ công siêu quần, sẽ vượt nóc băng tường, đạp tuyết vô ngân, một vi độ giang, thủy thượng phiêu, thảo thượng phi, xuyên qua tường đồng vách sắt hoàng cung, thẳng tới Kim Loan Điện, sau đó, lấy một đại chi lực dập nát tam hoàng tử một đảng mưu phản âm mưu. Nghe nói cái này Lâm Nguyệt Lan là bởi vì đưa ra biên soạn từ điển, con số ả dập, có cập loại thực vật cải tiến pháp hàng đầu công thần, vì Long Yến quốc làm ra thật lớn cống hiến, cho nên bị Long Yến quốc hoàng đế sắc phong vì cố quốc công chúa. Nghe nói cái này Lâm Nguyệt Lan là Long Yến quốc chiến thần tướng quân vị hôn thê, hai người trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp, bị đương kim thánh thượng tứ hôn. Nghe nói cái này Lâm Nguyệt Lan là cái nông gia nữ xuất thân, hiện giờ thành chi đầu phượng hoàng. Thành đông đảo nông gia nữ mẫu mực. Này Lâm Lâm đủ loại nghe nói, bọn họ từ bước vào Long Yến quốc quốc thổ mãi cho đến kinh thành hoàng đô, liền vẫn luôn không ngừng nghe nói. Hiện tại đột nhiên nghe được chính mình bạn tốt Lý Tư Tĩnh này đột nhiên toát ra tới đồ đệ, thế nhưng vẫn là một cái kêu Lâm Nguyệt Lan, thật làm hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hắn kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi nói Lâm Nguyệt Lan, chính là ta tưởng tượng cái kia Lâm Nguyệt Lan. Lý Tư Tĩnh gật đầu nói, không sai. Chính là ngươi tưởng tượng chung cái kia Lâm Nguyệt Lan. Long Yến quốc hoàng đế khoảng thời gian trước thân thu nông gia nghĩa nữ, sắc phong cô quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan. Nghe được bạn tốt trả lời, hắn rất muốn cảm thán một câu, đời người nơi nào không gặp lại a. Tiêu Hách Thiên từ đối diện bạn tốt trước mặt, đoạt lấy cốc có chân dài. Ai, đây là ta. Nhìn tự mình uống rượu vang đỏ chén rượu bị đoạn, Lý Tư Tĩnh lập tức tặc bao, động tác rất là nhanh chóng đem ly rượu cướp về, sau đó lại đem bạch ngọc cái bình ôm vào trong ngực, rất là bảo bối nói. Đây chính là ta thật vất vả từ Lâm thị tiểu trang lộng tới hạn lượng đặc chế chén rượu, cấp đặc phẩm hoàng gia cống phẩm rượu vang đỏ. Tiêu Hách Thiên nhìn ngừng ở giữa không chung tay, lại nhìn bị Lý Tư Tĩnh khẩn trương hề hề ôm vào trong ngực bạch ngọc cái bình cập chén rượu, tức khắc nổi giận, hắn lớn tiếng nói, hảo ngươi cái Lý Tư Tĩnh, ngươi mệnh đều là ta cứu, hiện tại thế nhưng liền ly rượu đều không cho uống. Nếu làm thế nhân nhìn đến, bọn họ sở ngưỡng mộ cái kia rượu thủ thần y hề vô nhai tử, thế nhưng là cái keo kiệt kẻo kiết quỷ thần y hề. Xem ngươi còn có cái gì thể diện lại quải thần y hề thanh danh. Lý Tư Tĩnh nghe Tiêu Hách Thiên mắng to, lại vẫn cứ cầm chén lĩnh rượu, ôm trang rượu vang đỏ bạch ngọc cái bình, không chịu buông tay, rất là đạm nhiên nói, ừ, mặt mũi có thể đường cơm ăn, có thể đường uống rượu sao. Ta mới mặc kệ bọn họ có cái gì ánh mắt. Tiêu Hách Thiên nhìn Lý Tư Tĩnh hộ kia vỏ rượu như mạng giống nhau, chính là không chịu làm hắn nếm thử này Long Yến quốc quý tộc như quý trọng bảo đặc hồng tím rượu, tức giận đến kia một cái ngửa ra sau. Nhưng ngay sau đó đáy mắt xuyên thấu qua một đạo tinh quang, ám đạo, nhìn Lý Tư Tĩnh bộ dáng, hắn đối này rượu vang đỏ là càng thêm cảm thấy hứng thú. Nếu minh không được, vậy tới ám. Ta cũng không tin ra hỏa này ăn cơm ngủ liền đi nhà xí, đều phải ôm này vỏ rượu. Lý Tư Tĩnh nhìn Tiêu Hách Thiên trên mặt kia mặt cười gian, rất là hầu nghi nói, Tiêu Hách Thiên, ngươi đang cười cái gì? Tiêu Hách Thiên lập tức thu trên mặt biểu tình, rất là nghi hoặc nói, ta cười sao? Ta cười sao? Nhìn Tiêu Hách Thiên ở kia làm bộ làm tịch, Lý Tư Tĩnh nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chính là cười. Nói, ngươi ở đánh cái gì chủ ý? Theo sau, hắn nhìn một chút ôm ở cái bình trung rượu vang đỏ, rất là hầu nghi hỏi, ngươi có phải hay không tưởng thừa dịp cái gì cơ hội, trộm uống ta rượu vang đỏ? Tiêu Hách Thiên tâm trung nhảy nhảy, thế nhưng có thể đoán được. Hắn phủ nhận nói, hừ, ngươi nghĩ đến thật là quá nhiều. Ta mới có thể làm ra loại này trộm thả việc. Lý Tư Tĩnh vẫn như cũ hoài nghi nhìn chằm chằm Tiêu Hách Thiên, bất quá hắn gật đầu nói, sẽ không làm đó là tốt nhất. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, ở không lâu lúc sau, đại hắn muốn thượng nhà xí khi, đem rượu giấu dưới đáy giường hạ khi, Tiêu Hách Thiên cái này vương bắt đản thế nhưng cũng có thể tìm được, hơn nữa đem hắn rượu vang đỏ uống lên, chỉ còn lại có bình rượu kia cái đáy một chút. Hắn nháy mắt khí tạc mắng to nói, Tiêu Hách Thiên, ngươi cái này vương bắt đản, thế nhưng trộm ta uống rượu. Thanh âm mắng đến toàn bộ trong viện người đều có thể nghe thấy. Đối với Lý Tư Tĩnh mắng to hoàng tử vì vương bắt đản, những cái đó đi theo hộ vệ, thả đều là làm như không thấy, phảng phất này đó đều là thực bình thường. Dấu ở trong viện đại thụ, ngồi ở thụ xoa thượng Tiêu Hách Thiên, một tay cầm cốc có chân dài, một tay gối lên cái hót, nhìn chằm chằm đối diện tam chi xoa thượng bạch ngọc cái bình, nhẹ mân một ngụm ly trung rượu vang đỏ, kinh ngạc cảm thán nói, không nghĩ tới, này Long Yến Quốc còn có như vậy mỹ vị chi rượu a. Chắc không được tên kia đem thứ này bảo bối dường như cất giấu cười nhạo đâu. Ngay sau đó lại nghĩ đến, ba ngày lúc sau, không biết Long Yến Quốc hoàng cung bên trong rượu vang đỏ, có thể hay không lại một khác phiên tư vị đâu. Thủy Chu Quốc biệt viện bên trong, Bình Tinh Tuyết sắc mặt lo lắng nhìn về phía đang ở nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xuất thần Hoàng Huynh, lo lắng sốt ruột nói, Hoàng Huynh, nhìn Ô Vân Quốc, Ô Long Quốc cập A Đoá Xài Quốc tư thế, tựa hồ đều là hướng về phía hòa thân mà đến, chúng ta tựa hồ không có gì ưu thế a. Thủy Chu Quốc Thái tử Lãnh Kỳ giật trên mặt biểu tình đồng dạng có chút lo lắng cùng nghiêm túc, hắn nghe Bình Tĩnh Tuyết nói sau, nói, Hoàng Ngội, chúng ta tới đây mục đích, tuy cũng có hòa thân liên hôn ý tứ, nhưng cuối cùng mục đích là muốn thỉnh Long Yến Quốc thần y cấp mẫu hậu chữa bệnh. Bình Tĩnh Tuyết ánh mắt có chút tạm đạm, than nhẹ nói, đúng vậy. Chỉ cần có thể trị liệu mẫu hậu, bọn họ vô luận làm chúng ta làm cái gì, chúng ta đều sẽ đáp ứng. Chương 60 buộc lộ mũi nhọn một. A Đoá Xài Quốc biệt viện nội. Hách kia kéo A Chít là cái hổ eo hùng bối, dáng người cường tráng, diện mạo cường tráng nam tử, nửa khuôn mặt đều mau mọc đầy tròng râu, chỉ là một đôi mắt như thảo nguyên thượng lang giống nhau, thiêu đốt rào rạt chiến ý, cập nhất định phải được hung ác. Ba ngày sau, Long Yến Quốc trong hoàng cung, vì hoan nghênh các quốc gia sứ thần đã đến, riêng ở hoàng cung Ngự Hoa Viên tổ chức một hồi hoan nghênh yến hội. Tới tham gia yến hội người, trừ bỏ tứ quốc đại sứ ở ngoài, chính là Long Yến Quốc một ít quan trọng hoàng thân quốc thích, cập triều đình nội một ít thân phận quan trọng đại thần. Mà Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan theo thứ tự ở bên trong, một cái là Trấn Quốc đại tướng quân, một cái là Cố Quốc công chúa. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam ngồi ở tự mình vị trí thượng. Lâm Nguyệt Lan cầm một cái quả táo, răng rắc ăn lên, chút nào không thèm để ý chung quanh những cái đó phụ. Người khác thường ánh mắt. Bên kia, Tưởng Trấn Nam cầm một ly tiểu truy thủ, cầm một cái khác quả táo, thình lình ở tức ra. Bởi vì Lâm Nguyệt Lan thích ăn quả táo, đến nỗi mặt khác trái cây, cho dù lại chân quý, quả táo vẫn như cũ là Lâm Nguyệt Lan yêu nhất. Lâm Nguyệt Lan ăn khởi quả táo tới, không hề bất luận cái gì hình tượng. Ba lượng hạ liền đem quả táo cấp ăn xong rồi, sau đó một bàn tay rất là tự nhiên tiếp nhận Tưởng Trấn Nam đã tước hảo ra, đưa cho nàng quả táo. Này hai người rốt cuộc là cái gì thân phận tiến yến hội nơi sân, nhìn đến bọn họ từng ở trên tường thành xem qua nam nữ, Tiêu Hách Thủy liền càng thêm nghi hoặc. Bởi vì hai người kia căn bản là không có những người khác giống nhau, đối bọn họ này đó sứ thần không có lộ ra chút nào biểu tình, mà lo chính mình một cái tước trái cây. Một cái ăn trái cây, rất là nhàn nhiên tự đắc, nhàn nhã, không có một chút khẩn trương cảm giác. Bất quá, đương Tiêu Hách Thủy thấy rõ bọn họ trong tay trái cây khi, một đôi mắt đống nhiên trở to. Đây là cái gì trái cây? Bọn họ như thế nào không có gặp qua? Sau đó hắn đem tầm mắt, đặt ở tự mình trước mặt trên bàn, biểu tình lập tức trở nên càng kinh ngạc. Hoa, trên bàn trái cây, thật nhiều đều là bọn họ không có gặp qua đồ vật. Tỉ như, hồng hồng một tiểu viên, còn có lại đỏ tím một đại viên, càng hoặc là Lục gia bị cắt thành một mảnh đỏ tươi. Tiêu Hách Thủy lập tức lôi kéo bên cạnh tiểu cung nữ hỏi, này đó đều là chút cái gì trái cây? Tiểu cung nữ nói, đây là anh đào, đây là thanh long, đây là dưa hấu. Cung nữ đem trên bàn trái cây, nhất nhất giới thiệu cái biến, làm Tiêu Hách Thủy kinh ngạc cực kỳ. Ngay sau đó, hắn liền thấp giọng hỏi bên cạnh huynh trưởng, Tam Hoàng Huynh, ngươi phía trước đã tới Long Yến Quốc, mấy thứ này có phải hay không Long Yến Quốc đặc sản A? Tiêu Hách Thiên nhìn liếc mắt một cái trên bàn các loại trái cây, đôi mắt híp lại, đáy mắt một đạo tinh quang hiện lên, theo sau, liền lắc lắc đầu nói, ta không biết 12 năm trước còn không có mấy thứ này. Tiêu Hách Thủy thất vọng nga một tiếng. Nhưng ngay sau đó liền lâm vào cùng trên bàn trái cây chiến đấu hăng hái bên trong, không hề có cố kỵ, này yến hội còn không có bắt đầu, trước đem đồ vật nếm thử lại nói thực không lễ phép. Đối với trên bàn trái cây tò mò, không ngừng Tiêu Hách Thủy một cái. Mặt khác quốc sư thần, đối với trên bàn trái cây, cũng là đồng dạng tò mò, nhưng đồng thời đáy lòng sinh ra một mạt nghi hoặc cùng suy nghĩ sâu xa. Bọn họ an bài ở Long Yến Quốc Thám Tử, liền đem hội báo lại đây tin tức, chỉ nói chút Long Yến Quốc tân ra chút trái cây, ở Hoàng Đô Thành thực chịu hoàng gia quý tộc truy phủng, giá cao tranh nhau tranh mua, nhiên, lại muốn xếp hàng, thậm chí xếp hàng, đều khả năng mua không được, không quan tâm ngươi là người nào, cái gì thân phận. Bọn họ những người này tuy là hoàng tử hoàng tôn, nhưng thám tử làm người mang trở về đồ vật, thường thường là trước tăng cường phụ hoàng hậu cung cấp hắn sùng ái hoàng tử hoàng tôn, cấp vương công đại thần với ban thưởng linh tinh. Bởi vậy, thường thường đến bọn họ trong tay đồ vật, chỉ cần phụ hoàng cao hứng, mới có thể cấp thường điểm, nhiều lắm chỉ là nếm thử mới mẻ. Làm sao giống như bây giờ, mỗi cái bản đều bãi đầy hiếm lạ trái cây, hơn nữa nhìn kia đối ăn quả táo tuấn nam tiểu nữ. Ăn xong rồi một mình chút trái cây lúc sau, mặt sau cung nữ, lập tức lanh lợi đi lên tăng thêm. Duy nhất tâm tư bên ngoài khả năng cũng chỉ có Ô Vân Quốc Lục công chúa Tiêu Cảnh Ngọc đi. Tư nàng tiến hội trường, đôi mắt liếc mắt một cái liền nhìn đến hoàng đế tả hạ ngồi cái thứ nhất vị trí chính là cái kia đứng ở trên tường thành nam tử Tưởng Chấn Nam, ánh mắt tức khắc sáng ngời, tâm tình có chút nhảy nhót muốn đi phía trước. Nhưng ngay sau đó, nàng nhảy nhót biểu tình đã bị cứng lại rồi. Bởi vì, nàng phát hiện Tưởng Chấn Nam bên cạnh Lâm Nguyệt Lan, từ bọn họ vừa bước vào Long Yến Quốc, thanh danh như sấm bên thai Lâm Nguyệt Lan. Này tâm tình tức khắc liền không ổn. Đặc biệt là, nhìn đến Lâm Nguyệt Lan sao chịu được xưng tuyệt sắc dung mạo, so với nàng từng có chi mà vô quá cập. Cho nên lâu, này đấy mắt hiện lên một đạo trần chùi ghen ghét. Này 3 ngày thời gian, cũng đủ nàng hiểu biết Lâm Nguyệt Lan. Vừa mới bắt đầu, vừa nghe đến Lâm Nguyệt Lan sự tích, nàng là cảm giác được thực chấn động. Nhưng mà, đại hắn nàng suy nghĩ sâu xa xuống dưới, nàng liền cho rằng này căn bản không có khả năng sự. Một cái từ nông thôn sinh ra nữ tử, một cái mới 13 tuổi thiếu nữ, ở phong bế lạc hậu nông thôn, không có chịu quá bất luận cái gì giáo dục Lâm Nguyệt Lan, là như thế nào biết chữ. Nàng một cái ở nông thôn nữ hải, lại là như thế nào nghĩ đến biên soạn từ điển mở rộng sau đó lại là như thế nào sẽ ứng dụng cái loại này con số ả dập chính là như thế nào nghĩ đến loại này con số ả dập đâu. Từ từ một loạt nghi vấn, nháy mắt dung hướng nàng trong lòng, này hết thể làm nàng cảm giác được, này phía sau màn nhất định có người nói cho nàng. Người này, có lẽ là thế ngoại cao nhân, cũng có lẽ từ lúc bắt đầu, chính là Tưởng Chấn Nam ở phía sau màn nói cho Lâm Nguyệt Lan. Mục đích đương nhiên là làm Lâm Nguyệt Lan được đến này đó công lao, khiến nàng có chút danh mục, thoát ly nông thôn nông gia nữ ti tiện thân phận. Cho nên, Tiêu Cảnh Ngọc căn bản là không tin cái gọi là loại thực vật loại cải tiến phương pháp, Hàn Lâm Viện biên soạn từ điển, con số ả dập ứng dụng rộng khắp, đều là Lâm Nguyệt Lan công lao. Nàng càng nguyện ý tin tưởng, này hết thể đều là Tưởng Chấn Nam ở phía sau màn an bài cho nên, nàng cũng không tin. Một cái từ nông gia nữ nhảy trở thành cố quốc công chúa nữ nhân, sẽ so nàng cái này chính tông hoàng gia công chúa càng thêm xuất sắc. Tiêu Cảnh Ngọc đấy mắt lập tức lóe ra một cổ tử không phục chiến ý, nàng muốn nói cho Tưởng Chấn Nam, nàng so với kia cái chim sẻ biến phượng hoàng nữ nhân, càng thêm ưu tú, hắn sẽ lựa chọn nàng. Đang định Tiêu Cảnh Ngọc muốn hướng Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam cái kia phương hướng mà đi khi, cổ tay của nàng đống nhiên bị người bắt lấy. Nàng nháy mắt liền giận nhìn về phía chào nàng người, nhưng ngay sau đó này tức giận lại héo đi xuống, Tưởng Chấn Nam nhưng biểu tình lại vẫn như cũ có chút bất mãn hỏi, nhị hoàng huynh, ngươi bắt ta làm cái gì? Tiêu Cảnh Duệ thâm thúy đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, âm trầm mặt không hề mặt khác biểu tình, hắn lạnh lùng cảnh cáo nói, tạm thời đừng gây chuyện nếu không, này tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Cảnh Ngọc sắc mặt trắng nhợt, đáy mắt hiện lên một tia bất mãn, đồng thời cũng có chút không cam lòng. Nàng nhìn hướng kia một đôi không coi ai ra gì nam nữ, nhìn nhìn lại nhị hoàng huynh này âm trầm sắc mặt, cắn cắn môi, sau đó không cam lòng hướng đi thuộc về Ô Vân Quốc vị trí thượng. Chương 61 buộc lộ mũi nhọn 2. Đang ở ăn cái gì, hưởng thụ Tưởng Chấn Nam phục vụ Lâm Nguyệt Lan, cảm giác được lưỡng đạo ghen ghét toán độc ánh mắt, mày hơi hơi nhăn lại. Theo sau, nàng liền theo này lưỡng đạo ánh mắt mà đi, nhưng là, người nọ lại đem loại này ánh mắt thu trở về. Lâm Nguyệt Lan sắc bén đôi mắt quét một chút lại chàng nhân viên, nhìn đến chính là, đại gia tựa hồ đều đối trên bàn trái cây, rất lớn hứng thú, nhưng thật ra không có siêu tầm đến mới vừa rồi bắn ở trên người nàng cái loại này ánh mắt. Lâm Nguyệt Lan nhướng mày, miệng giác hơi hơi dơ lên, lần này hiến hội xem ra rất thú vị a. Kia lưỡng đạo ánh mắt, nếu là ghen ghét, kia sau một lát, khẳng định sẽ lộ ra dấu vết tới, cũng không biết mới vừa rồi ghen ghét thả mang theo ván độc người, rốt cuộc là ghen ghét nàng nào một phương diện lâu. Khách khứa lục tục trình diện, tới rồi buổi chiều mà khi canh ba, hiến hội chính thức bắt đầu. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm, công công tiêm tế thanh âm, tại đây hy nhương hội trường bên trong, đột nhiên vang lên, theo sau hội trường một mảnh an tĩnh. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng thanh một mảnh tiếng gọi ầm ĩ. Tại đây tiếng gọi ầm ĩ chung, có quỳ, có nửa quỳ, đồng dạng cũng có lấy nửa khom lưng chi lễ. Quỳ đương nhiên là, trừ một chúng nô tài ở ngoài, chính là Long Yến quốc triều đình đại thần và người nhà, nửa quỳ người, chính là hoàng gia con cháu ở ngoài, còn có những cái đó trừ Âu Vân quốc ở ngoài mặt khác sứ thần. Kia hiển nhiên nửa khom lưng chi lễ chính là tự nhận là đệ nhất cường quốc Ô Vân quốc nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ, cập lục công chúa Tiêu Cảnh Ngọc. Nhưng tại đây trung gian, hiển nhiên hạc trong bầy gà người, chính là Lâm Nguyệt Lan. Nàng này đây nửa khom lưng chi lễ, tới đón tiếp thánh thượng lên sân khấu. Trừ bỏ buồn quốc người cảm kích ở ngoài, những cái đó ngoại quốc sứ đoàn trừ bỏ thiếu bộ phận người có tâm ở ngoài, còn lại là không hiểu ra sao. Nữ nhân này là ai? Sao lại có thể đối với triều đại quốc quân không giới quỷ? Bất quá, không đợi bọn họ nghi hoặc phát ra tới, Vũ Văn Lung diễm dắt Trần Hoàng hậu tay, ngồi ở thuộc về hắn tự mình vị trí thượng. Mặt sau đi theo người, là hai đại phi tử, Lưu Đức Phi cùng Vương Thục Phi. Hoàng hậu thân xuyên màu đỏ tay áo y yề, trên áo thêm khăn quàng vai, hồng la váy dài, hồng áo ngoài, đầu phục đặc đuối tóc càng thêm long phượng sức, y theo có dệt kim long phượng văn, đầu đội long phượng châu ngọc quan. Trương hiện một sau chi tư y hề uy nghiêm. Lưu Đức Phi màu hồng nhạt hoa y hề bọc thân, ngoại khoác màu tím sa y hề, váy phúc nếp gấp, ván di ba thước có thừa, khiến cho dáng đi ung dung nhu mỹ, như vậy Lưu Đức Phi có vẻ trang trọng rồi lại không mất phong tình. Vương Thục Phi còn lại là người mặc màu trắng mờ trường bào, áo khoác ngắn tay mỏng màu hồng nhạt sa mỏng, nội sấn màu tím mỏng y hề, đầu đội một quả kim xoa, bàn tay mềm thượng mang theo vòng ngọc. Lược thi phân trang, có vẻ thập phần trang trọng cập cao quý lại thanh nhã. Hoàng đế ba nữ nhân lên sân khấu, nhưng thật ra là ngoại quốc sứ đoàn ánh mắt sáng lên, này mấy người phụ nhân, cũng đã bà thím trung niên, nhưng lại mỗi người mỗi vẻ, có một cổ độc đáo ý nhị. Xem ra cái này hoàng đế nhưng thật ra thực sẽ hưởng thụ, phải biết rằng, cái này lão hoàng đế đương kim đã có 60 có thừa a. Vũ Văn Lung Diễm mang theo một cổ đế vương uy nghiêm, lớn tiếng cười nói, chúng ái khanh bình thân. Tất cả mọi người lục tục đứng dậy. Theo sau, Vũ Văn Lung Diễm cười nói, chấm đại biểu Long Yến Vương Triều hoan nghênh các vị sứ thần đã đến, thỉnh nhập ngồi. Cảm tạ Long Yến Vương Triều bệ hạ. Các quốc gia sứ thần lục tục ngồi xuống. Các vị sứ thần cần phải ở ta Long Yến quốc ăn được, uống hảo, chơi hảo Nga. Vũ Văn Lung Diễm ngồi ở ghế trên rất là vui vẻ nói. Đây là hắn ở Đào Nguyên Thôn học được Lâm Nguyệt Lan thiền ngoài miệng. Ăn được. Uống hảo, chơi hảo. Chúng sứ thần nháy mắt có chút mê hoặc. Rõ ràng bọn họ những người này là lại đây gia tăng hữu hảo chi bang, lấy hòa thân liên hôn vì mục đích giao lưu, chỉ là thân ở dị quốc tha hương bên trong. Tuy hắn Long Yến quốc vương triều sẽ ở bản thổ trong vòng, bảo đảm bọn họ nhân thân an toàn. Nhưng là, lại tổng hội không chịu nổi mặt khác quốc mục đích cùng ý đồ, cho nên, có thể nói bọn họ là thời khắc ở vào nguy hiểm bên trong. Cứ như vậy, sao có thể ăn được, uống hảo, chơi hảo a? Vũ Văn Lung Diễm nói như vậy một câu, cũng mặc kệ này đó đặc phái viên nghĩ như thế nào, sau đó, liền phân phó cung nữ thái giám, cấp này đó xa đến mà đến khách khứa rót rượu. Các vị nhập tòa lúc sau, Ô Long Quốc tiêu hết thủy, rất là tò mò hỏi, Long Quốc vương triều bệ hạ, này đó trái cây, đều là các ngươi vương triều đặc sản sao? Hắn chỉ vào trên bàn trái cây hỏi. Vũ Văn Lung Diễm cười nói, cửu hoàng tử, không sai, đây là ta vương triều đặc sản, mấy thứ này, chỉ là ta vương triều ở một cái riêng địa phương, mới có thể sinh trưởng. Nói chuyện ngữ khí, lại là thực kiêu ngạo. Đó là ở nơi nào đâu? Tiêu Hách Thủy hai mắt tỏa ánh sáng, mang theo chút kích động hỏi. Vũ Văn Lung Diễm nói, này liền muốn hỏi ta triều cố quốc công chúa. Vũ Văn Lung Diễm chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, đem vấn đề đẩy cho Lâm Nguyệt Lan. Kia bệ hạ, ở đây vị nào là cố quốc công chúa đâu? Tiêu Hách Thủy lại hỏi. Phụt! Ô Vân Quốc Tiêu Cảnh Ngọc lập tức bật cười. Chỉ là ở đây người, thực rõ ràng có thể nhìn đến nàng tươi cười bên trong trào phúng. Tiêu Hách Thủy sắc mặt tối sầm, cau mày, đối với Tiêu Cảnh Ngọc ngữ khí không tốt hỏi, người nữ nhân này, cười cái gì? Cửu hoàng đệ, không được vô lễ. Tiêu Hách Thiên lạnh giọng quát. Tiêu Hách Thiên là biết cửu hoàng đệ thích ăn ái uống tật xấu, nhưng hắn không nghĩ tới, hắn sẽ đối ăn như thế chấp nhất. Ở cái này quan trọng trường hợp, các quốc gia còn không có đem bị lễ đưa lên đi, hắn liền gấp không chờ nổi hỏi ăn. Hiện tại, ở các quốc gia sứ đoàn trước mắt bao người, liền đối Ô Vân Quốc lục công chúa như thế không khách khí, làm đối phương nan kham, đây chính là sẽ chọc giận bọn họ. Tuy rằng, bọn họ Ô Long Quốc hiện tại lớn nhất mục đích, chính là phá hư Long Yến Quốc cùng Ô Vân Quốc liên hôn, nhưng là cũng không cần phải tới khó một nữ nhân. Ha ha, Tiêu Cảnh Ngọc tựa hồ căn bản là không có để ý Tiêu Hách Thủy xưng hô, tiếp tục ha ha cười, thanh âm thanh thúy dễ nghe, như hoàng oanh minh đề, làm người cảm giác được, chỉ nghe nàng thanh âm, khiến cho làm tim đập thình thịch, tâm hướng tới rồi, tuyệt đối là một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Trên thực tế, Tiêu Cảnh Ngọc xác thật là cái đại mỹ nữ. Ở Ô Vân Quốc chính là được xưng đệ nhất mỹ nữ, mà Tiêu Cảnh Ngọc lại bất mãn cái này danh hào. Nàng tự nhận là nàng sắc đẹp là thiên hạ đệ nhất. Bất quá, để cho Tiêu Cảnh Ngọc ngạo nghễ đắc ý còn lại là, nàng chính là Ô Vân Quốc xuất sắc nhất tài nữ, có được xưng đệ nhất tài nữ chi xưng, cầm kỳ thư họa, thi tiểu hoa trả mọi thứ tinh thông. Từ nhỏ giáo nàng các loại văn nghệ cung đình nghệ sư, đều là ở cảm thán nàng kinh người thiên phú, là thiên tài trong thiên tài. Bởi vậy, Ô Vân Quốc nội, cái gọi là văn nhân mặc khách, cái gọi là tài nghệ tinh thông tài nữ, không có một người là nàng đối thủ, cho nên, Tiêu Cảnh Ngọc dung mạo khuynh thành, kinh tài tuyển diễm, thanh danh lan xa. Đừng nói ở Ô Vân Quốc, chính là mặt khác quốc gia hoàng gia quý tộc, đối nàng đại danh, cũng là như sấm bên tai. Vũ Văn Lung Diễm nghe Tiêu Cảnh Ngọc ra tiếng, lập tức cười hỏi, nói vậy vị này chính là ở Ô Vân Quốc có được xưng dung mạo khuynh thành, kinh tài tuyệt diễm lục công chúa là lước công chúa lâu. Tiêu Cảnh Ngọc nghe Long Yến Quốc quốc quân nói như thế, đôi mắt chừng khi sáng ngời, nhìn về phía Vũ Văn Lung Diễm khi, sắc mặt hơi hơi nhuận có màu đỏ, nàng thẹn thùng nói, vậy hạ quá khen. Giống ta như vậy tài nữ tài tử, ở Ô Vân Quốc tùy tay một chảo chính là. Nàng lời này, đã khiêm tốn tự mình, lại dốc lên Ô Vân Quốc là văn minh lễ tiết quốc gia, càng là ở nói cho mọi người, Ô Vân Quốc là nhân tài đông đúc. Thiết, thật là dối trá. Không nghĩ tới, Tiêu Cảnh Ngọc nói rơi xuống hạ, liền nghe được một tiếng khinh thường thanh âm. Tiêu Cảnh Ngọc tái hảo tu dưỡng, bị Tiêu Hách Thủy nhiều lần rất mặt mũi, sắc mặt cũng là tức khắc khó coi, huống chi, Tiêu Cảnh Ngọc từ trước đến nay là bị nam nhân phùng quán. Tiêu Cảnh Ngọc nhìn đối diện Tiêu Hách Thủy, nghiến răng nghiến lợi hỏi, Ô Long Quốc cửu hoàng tử, ngươi là đối bản công chúa có ý kiến sao? Tiêu Hách Thủy không chút nghĩ ngợi trả lời, không có. Vậy ngươi là đối ta Ô Vân Quốc có ý kiến? Tiêu Cảnh Ngọc cẩn nhẫn tức giận lại hỏi. Lúc này, Tiêu Hách Thủy không chút nào cố kỵ, rất là không khách khí lại mang theo chút khinh miệt cập phẫn hận nói, đối phản quốc bán tổ hậu nhân, bổn hoàng tử đương nhiên là ý kiến lớn đi, ngươi lại có thể đem bổn hoàng tử thế nào? Tiêu Hách Thủy nói âm rơi xuống hạ, đại gia vốn là xem náo nhiệt lại có chút náo nhiệt hội trường, nháy mắt trở nên có chút an tĩnh và quỷ dị. Ở đây người, đều minh bạch, Ô Vân Quốc tuy là sáu đại bên trong là nhất cường đại quốc gia, nhưng Ô Vân Quốc cùng Ô Long Quốc đồng tông một mạch, Ô Vân Quốc khai triều quân vương Tiêu Duyên đều từng đoạt đích thất bại, lại đảo mắt mưu phản, bá chiếm nhiều thành trì, khắc kiến quốc gia. Tuy Ô Vân Quốc ngày càng cường đại, ngắn ngủn vài thập niên thời gian, nhảy chi gian trở thành cường quốc, nhưng là, bọn họ tổ tiên phản quốc bán tổ lại bị người lên án. Hiện tại nhìn đến này hai cái đồng tông quốc gia, ở hiến hội vừa mới bắt đầu, liền khắp lên, này không khí tức khắc khẩn trương lên. Phải biết rằng, này Ô Vân quốc cùng Ô Long quốc chính là bọn họ lục quốc bên trong mạnh nhất hai nước. Bọn họ hai nước chi gian mâu thuẫn cùng chiến tranh, bên quốc gia, chính là căn bản là không có quyền nhúng tay. Nhìn Tiêu Hách Thủy kia phó không sợ trời không sợ đất, chính là thiên sập xuống, cũng có cao vóc dáng đỉnh không coi ai ra gì kiêu ngạo bộ dáng. Tiêu Cảnh Ngọc đỏ ửng khuôn mặt lập tức trở nên xanh mét, trừng mắt đối diện Tiêu Hách Thủy, sắc bén quát, từ xưa đến nay, thành giả vì vương, bại giả khấu. Tiêu Hách Thủy, ngươi liền tính lại không phục, cũng không thay đổi được, ta Ô Vân quốc khai triều hoàng đế Long Võ Đại Đế anh minh tuyệt võ. Tiêu Hách Thủy ánh mắt đều không cho Tiêu Cảnh Ngọc một cái, trong tay nhéo một viên tiểu anh đào bỏ vào trong miệng, nhai nhai, tán thưởng nói, thứ này ăn ngon thật. Lúc sau, thần sắc nhàn nhạt nói, ừ, nói được thật là dễ nghe. Nhưng này cũng không thay đổi được, phản quốc bán tổ sự thật. Mọi người, đã sớm nghe nói Ô Long quốc cửu hoàng tử là cái tự tại tiêu giao lại cuồng vọng người, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên như thế. Nhìn đối diện Ô Vân quốc lục công chúa, bị hắn ngắn ngủn nói mấy câu, sắc mặt bị tức giận đến xanh đỏ đen trắng, một trương mỹ lệ tuyệt diễm khuôn mặt, nhìn liền có chút dữ tợn cùng văn mẹo. Lâm Nguyệt Lan ở hưởng thụ Tưởng Chấn Nam dùng thìa đem hồng tâm thanh long hồng thịt, một muỗng nhỏ đưa vào trong miệng, nhìn Ô Vân quốc cùng Ô Long quốc hai nước đôi béo, cũng mừng rỡ xem diễn. Loại này đao quang kiếm ảnh hỏa phích lạc, chỉ có ở tiểu thuyết chung mới nhưng nhìn đến tình cảnh, hiện giờ liền ở nàng trước mặt phát sinh, nàng hai tròng mắt lập tức phát quang phát lượng, xem diễn xem đến mùi ngon, khoe miệng còn không tự hiểu là lộ ra một mặt xem diễn ý cười. Người cười cái gì? Uổng phí nàng kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng đấu không lại một cái chỉ biết ăn nhậu chơi bời, ăn chơi chắc táng đồ. Nàng đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía nhị hoàng huynh Tiêu Cảnh Duệ, ai biết, cái này nhị hoàng huynh thế nhưng như thế bình tĩnh ở uống rượu ăn cái gì, đối với nàng bị người lâm vào quân cảnh, lại làm như không thấy, tựa hồ cùng hắn không quan hệ giống nhau. Nhưng đồng thời, nàng cũng biết Tiêu Cảnh Duệ tính nết, hung ác tay cay, âm hiểm xảo trá, trong cung những cái đó rất nhiều khinh thường châm chọc trào phúng quá hắn huynh đệ tỉ muội đều bị hung hăng trả thù trở về. Thiết kế bọn họ ở phụ hoàng trước mặt xấu mặt, sau đó thất sủng, tới rồi cuối cùng, đã chết cũng chỉ dư lại một chương chiếu bọc thân kết cục. Để cho người hoảng sợ còn lại là, những cái đó chết đi huynh đệ tỉ muội, liền chính mình là như thế nào chết cũng không biết. Bởi vậy, Tiêu Cảnh Ngọc là sợ hãi Tiêu Cảnh Duệ. Đối với hắn xuất thân, nàng đồng dạng khinh thường cùng khinh thường, nhưng ở một lần không cẩn thận nghe lén đến hắn đối phó một cái hoàng huynh thủ đoạn khi, lập tức sợ tới mức sắc mặt tái nhợt vô cùng, đáy mắt toát ra sợ hãi thật sâu. Nhưng để cho nàng thấp thỏm lo âu còn lại là, người này hoàn toàn biết nàng ở sau lưng nghe lén, theo sau, hắn liền cảnh cáo nàng, làm nàng nghe lời, nếu không, hắn có rất nhiều thủ đoạn, làm nàng biến mất ở trên đời này. Cho nên, đối Tiêu Cảnh Duệ sợ hãi, Tiêu Cảnh Ngọc đối hắn làm như không thấy, bỏ xuống nàng mặc kệ hành vi, cũng không dám tức giận, bởi vậy, nàng chỉ có tìm mặt khác mục tiêu, muốn ra vừa ra ở Tiêu Hách Thủy nơi này vấp phải trắc trở ác khí. Cho nên, vẫn luôn ở kia tú ân ái, làm nàng ghen ghét đỏ mắt Lâm Nguyệt Lan, hiển nhiên liền thành nàng nơi chút giận. Đừng nói Lâm Nguyệt Lan sắc thật trên mặt hơi hơi mang theo tươi cười tới xem diễn, làm nàng cấp bắt được, cho dù Lâm Nguyệt Lan không cười, nàng cũng sẽ nói nàng cười, ai làm nàng ngoại quốc khách quý, này đó bản thổ công chúa hoàng tử gì đó. Chỉ có thể thừa nhận nàng hoàng khí. Người là ai? Tiêu Cảnh Ngọc hoàng huynh thanh thúy dễ nghe thanh gian, ẩn ẩn mang theo một cổ cao ngạo khinh thường cập hoàng gia công chúa huy nghiêm, tựa hồ muốn đem Lâm Nguyệt Lan cấp so áp xuống đi, hảo ra từ Tiêu Hách Thủy nơi đó ác khí. Chỉ là thực đáng tiếc, Lâm Nguyệt Lan không phải trời sinh công chúa, tính cách cũng không tốt, căn bản là không có khả năng chịu đựng một ngoại nhân, lấy nàng xì hơi. Huống chi, cái này Ô Vân quốc công chúa, này mang theo chút thẹn thùng cập một kia nhất định phải ánh mắt, từ nàng bên cạnh nam nhân trên người lực quá. Cho nên, mơ ước nàng nam nhân nữ nhân, vậy càng không cần buông tha. Lâm Nguyệt Lan cười ha hả nói, ha hả, là lướt công chúa, bản công chúa ăn đồ vật, trong lòng cao hứng cười ra ra tới, không được sao. Ngay sau đó sắc mặt lạnh lùng, sắc bén nói, hoặc là nói, các ngươi Ô Vân quốc hoàng tử công chúa, quản thiên quản địa, còn muốn xen vào nhân ra như thế nào cười không thành. Tiêu Cảnh Ngọc nghe Lâm Nguyệt Lan phản bác, sắc mặt lại trở nên hơi hơi khó coi lên, trong lòng cũng thật là khí cực. Này đó mỏng manh quốc gia người, thật là quá làm càn, một cái hai cái cũng dám như thế dối nàng, thật là đáng giận. Tiêu Cảnh Ngọc sắc mặt trầm xuống, đối với ngồi ở mặt trên hoàng đế, lạnh giọng chất vấn nói, Long Yến Vương triều bệ hạ, đây là các ngươi đạo đại khách. Chỉ là một cái nho nhỏ nhân vật, cũng dám đối bản công chúa như thế bất kính. Đối với Lâm Nguyệt Lan thân phận, ở này đó thiên, đã làm người cấp điều tra rõ ràng. Đối phương tuy là cố quốc công chúa, nhưng là, cho dù bay lên chi đầu, lại cũng vẫn là chỉ gà rừng, căn bản là biến không thành phượng hoàng. Bởi vậy, đối với Lâm Nguyệt Lan cố quốc công chúa thân phận, căn bản là khinh thường nhìn lại, càng thêm mang theo hứa khinh miệt cùng châm biếm. Huống chi, nữ nhân này thế nhưng bá chiếm thiên hạ nhất xuất sắc nam nhân, làm nàng ghen ghét cực kỳ. Cho nên, nàng liền phải ở như vậy trường hợp phía trên, cho nàng một cái nan kham. Chương 62 bộc lộ mũi nhọn 3. Quả nhiên Tiêu Cảnh Ngọc nói rơi xuống hạ, hiện trường có chỉ khoảng nửa khắc an tĩnh dị thường. Giờ phút này, ở đây mọi người, đều không phải đồ ngốc, trong lòng rất là rõ ràng. Cái này Ô Vân Quốc là lướt công chúa, là ở cố ý khó xử, càng có chút rõ ràng vũ nhục toàn bộ Long Yến Quốc đạo đại khách di tứ. Mọi người trước nhìn thịnh khí lăng nhân Tiêu Cảnh Ngọc, lại nhìn Lâm Nguyệt Lan, cuối cùng, đều nhìn phía cao tòa thượng hoàng đế bệ hạ. Sau một lát, bọn họ liền nghe được chính là hoàng hậu rất là nghiêm túc miệng lưỡi nói, là lướt công chúa, ngươi hiểu lầm. Lâm cô nương cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật, nàng là triều đại cố quốc công chúa. Cùng là, cố quốc công chúa cũng là ta triều trấn quốc đại tướng quân tưởng tướng quân vị hôn thê. Cố quốc công chúa tôn quý, chính là ngươi cái này là lướt công chúa so ra kém. Lời này hoàng hậu không có nói ra, nhưng là chỉ cần nàng giới thiệu Lâm Nguyệt Lan cái này công chúa thân phận, ấn hoàng gia phẩm cấp tới nói, liền đủ để áp là lướt công chúa nhất đẳng. Đến nỗi, giới thiệu trấn quốc đại tướng quân vị hôn thê thân phận, bởi vì hoàng hậu cũng phát hiện, cái này Ô Vân Quốc là lướt công chúa, tựa hồ đối tưởng trấn nam cảm thấy hứng thú. Đối với Ô Vân Quốc mang theo công chúa tới chơi mục đích, tất cả mọi người tâm trí rõ ràng. Tưởng trấn nam cái này trấn quốc đại tướng quân, là Ô Vân Quốc duy nhất đối thủ, liền tính vì Long Yến Vương triều an nguy, cái này là lướt liên hôn đối tượng, có thể là bất luận kẻ nào, bao gồm hoàng đế cùng thái tử, nhưng liền không thể là tưởng trấn nam.